Chương 459, tuyển định ban thưởng, rời đi mật cảnh. Chương 459, tuyển định ban thưởng, rời đi mật cảnh. Giang Thành Huyền là thật không nghĩ tới, tại những phần thưởng này ở trong, lại còn sẽ có linh bảo kiểu khen thưởng này tại. Mặc dù cái này linh bảo đã là ở vào tàn phá trạng thái, nhưng không thể phủ nhận là linh bảo chính là linh bảo, cho dù tàn phá, chỉ cần có thể đem luyện hóa, như vậy nó chỗ có thể phát huy ra uy lực, cũng tuyệt đối không phải phản hư phía dưới tu sĩ có khả năng ngăn cản. Trọng yếu nhất là, tại hắn hiện tại trên thân, còn có từ hệ thống kia được đến chữa trị bảo ngọc tại. Bằng vào cái này chữa trị bảo ngọc, hắn hoàn toàn có năng lực đem kia tàn phá linh bảo cho hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ chân chính được đến kiện thứ nhất thuộc về hắn linh bảo. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền không còn có do dự, liền lập tức lựa chọn hối đoái cái này tàn phá linh bảo. Ông. Theo Giang Thành Huyền lựa chọn kết thúc, ở trong tay của hắn, đầu tiên là xuất hiện một cái lóe ra kim sắc quang diễm quả, chính là kia luyện thể thánh dược, thánh viêm quả. Ngay sau đó, chính là một thanh lăn lộn thân tàn phá, có rất nhiều lỗ hổng, trên đó thậm chí còn có một chút vết dị bảo kiếm, chính là kia tàn phá linh bảo, Tuyệt Diệt Chi Kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Giang Thành Huyền ánh mắt lập tức chính là sáng lên. Cứ việc trước mắt thanh kiếm này, nhìn đã là vô cùng tàn phá, nhưng hắn như cũ có thể từ thanh kiếm này trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không linh tính. Mặc dù cỗ này linh tính, đồng dạng đã là rất yếu ớt, nhưng này chủng loại tại trí tuệ sinh linh mới đặc hữu ý thức, lại là sẽ không sai. Dùng tay tại kia tàn phá trên kiếm phong nhẹ nhàng vất qua, Giang Thành Huyền ngón tay lập tức liền cảm thấy một cỗ băng lãnh đâm nhói cảm giác. Túi đầu xem xét, thình lình phát hiện ngón tay của hắn chẳng biết lúc nào, không ngờ là xuất hiện một tia nho nhỏ chỗ thủng. Phải biết, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, bình thường tuần dương chất bảo cơ hồ đều rất khó đánh vỡ phòng ngự của hắn, mà bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là từ kia tàn phá trên kiếm phong vất qua, liền trực tiếp nhường thân thể của hắn phá phòng. Như thế sắc bén, tuyệt không phải bình thường thuần dương chân bảo có khả năng bằng được. Nếu như chính mình có thể đem cho hoàn toàn chữa trị, vậy cái này đem Tuyệt Diệt Chi Kiếm uy năng lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Xử trí không kịp để phòng dưới tình huống, e là cho dù là chống lại phản hư thần quân, cũng có thể làm cho bọn hắn ăn một cái thua thiệt mà a. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức đưa nó cho trước thu bảo. Ông. Cũng liền cùng lúc đó, một cú mạnh mẽ hấp xả cảm giác đột nhiên là xuất hiện ở trên người hắn, nhường hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn thoát ly khỏi chỗ này dạng về mặt cảnh. Đi vào bên ngoài, Giang Thành Huyền một cái liền gặp được rất nhiều người, đều là trước hắn một bước từ kia dạng huyền mật cảnh bên trong đi ra người. Một người trong đó, Giang Thành Huyền ngày đó ở đằng kia Nguyệt Quang Thành bên ngoài lúc còn mơ hồ gặp qua, chính là vậy đến từ ở trời cao thánh địa ông lão mặc áo trắng. Chỉ có điều tại những người này, hắn cũng không nhìn thấy Thẩm Như Yên cùng Hoàng Văn Vũ. Nghĩ đến bọn hắn lúc này hẳn là còn ở trải qua khảo nghiệm á, vị này Giang đạo hữu lao hủ hữu lễ. Lúc này vị kia ông lão mặc áo trắng hiển nhiên cũng là thấy đổ ra ngoài Giang Thành Huyền, hắn lập tức chủ động tiến lên chào, chắp tay nói, tại hạ trời cao thánh địa Dương Bạch Hoa, trước đó từng có may mắn tận mắt nhìn thấy qua Giang đạo hữu phong thái, bây giờ có thể ở này lần nữa nhìn thấy Giang đạo hữu, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Giang Thành Huyền thật đúng là không ngờ tới, trước mắt cái này tự xưng Dương Bạch Hoa ông lão mặc áo trắng, lại như vậy có thể nói chuyện. Ngay lúc này hắn đồng dạng là cười khách khí chắp tay nói, Dương đạo hữu thật sự là nói quá lời, Giang mộ thật sự là không chịu nổi Dương đạo hữu lần này hậu đãi. Dương Bạch Hoa nghe vậy, cũng không có để ý, mà là cười ha ha, nói sang chuyện khác, vừa mới Giang đạo hữu ngươi, ở đằng kia dạng viền mật cảnh nội, thu hoạch nghĩ đến hẳn là còn có thể a. Thực không dám dâu dếm, lão hủ ta liền cửa thứ hai đều không có thông qua, liền bị kia dạng huyền mật cảnh cho truyền tống đi ra, thật sự là có chút lãng phí lần này cơ hội. Ừm. Nghe được Dương Bạch Hoa lời nói, Giang Thành Huyền trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nếu như Dương Bạch Hoa hắn trải qua khảo nghiệm, là cũng giống như mình lời nói, như vậy cửa thứ hai hắn không thông qua, thật đúng là có cái kia khả năng. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, chỉ sợ đại đa số tu sĩ đều rất khó thông qua kia thứ hai cửa khảo nghiệm. Điều kiện tiên quyết là những người khác thứ hai cửa khảo nghiệm cũng là giống như hắn. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền không khỏi là thử thăm dò nói, Dương đạo hữu ngươi kia thứ hai cửa khảo nghiệm là? Ha ha, cái này không có gì không thể nói. Dương Bạch Hoa cười ha ha nói, ta kia thứ hai cửa khảo nghiệm chính là để cho ta tại nửa ngày bên trong tu luyện thành ba môn lục giai thuật pháp. Ngươi cũng biết, tới chúng ta cấp độ này, lục giai thuật pháp tu luyện mặc dù không phải rất khó, nhưng nếu muốn chúng ta tại nửa ngày bên trong tu luyện thành ba môn xa lạ lục giai thuật pháp, kia cũng không phải là bình thường khó khăn. Ít ra lấy lao hủ tư chất của ta, là căn bản làm không được. Thì ra là thế. Nghe vậy Dương Bạch Hoa lời nói, Giang Thành Huyền cũng rốt cục xác định, ở đằng kia dạng huyền mật cảnh nội, mỗi người trải qua khảo nghiệm, vậy cũng là không giống. Ít ra hắn cùng Dương Bạch Hoa khảo nghiệm, liền có khác biệt rất lớn. Tiếp theo, hai người lại liền cái này dạng huyền mật cảnh chủ đề, hàn huyên một hồi lâu. Cũng liền cùng lúc đó, lục tục ngoe, lại có một chút tu sĩ từ kia mật cảnh bên trong đi ra. Trong đó liền bao gồm Tây Hải Thương Minh Trịnh Hàn Vũ, hắn Dương Bạch Hoa sư đệ Diêu Tân Thành, cùng vị kia tử gia Từ Khôn Tiên. Từ Khôn Tiên cơ hồ khi nhìn đến Giang Thành Huyền lần đầu tiên, liền nhận ra thân phận của hắn, sắc mặt ngay tức khắc chính là biến đổi. Trên thân cũng là bỗng nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm sát cơ, nhưng rất nhanh lại bị chính hắn thu liễm xuống dưới. Bởi vì lúc này Trịnh Hàn Vũ, còn có Diêu Tân Thành, đều đi hướng Giang Thành Huyền cùng Dương Bạch Hoa bên kia. Cái này khiến ánh mắt của hắn lập tức liền biến có chút che lấp. Nhưng mà, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Trịnh Hàn Vũ, hay là Dương Bạch Hoa, này sẽ hiển nhiên đều không để ý đến Từ Khôn Tiên, càng không có muốn cùng hắn đáp lời ý tứ. Liền thấy Dương Bạch Hoa lập tức là cười, cùng Giang Thành Huyền giới thiệu Diêu Tân Thành cùng Trịnh Hàng Vũ hai người. Đồng thời còn dùng truyền âm phương thức, cáo chi trước lúc này, phát sinh ở Tây Hải Thương Minh bên trong chuyện. lập tức liền nhường Giang Thành Huyền, đối với vị này Tây Hải Thương Minh minh chủ có chút hảo cảm. Mặc kệ đối phương ra ngoài nguyên nhân gì, đối phương tại loại này thời điểm đã bằng lòng chủ động đứng ra cùng kia Từ Khôn Thiên chính diện cứng rắn, cũng nói rõ người này là người, là có như vậy mấy phần đảm đương cùng nghĩa khí. Đồng thời cũng làm cho Giang Thành Huyền đại khái xác định, người này đối với Hoàng Văn Vũ coi trọng, đích thật là có như vậy mấy phần chân thành ở bên trong. Ông cũng liền tại mấy người lẫn nhau đang khi nói chuyện, Dạ Huyền mật cảnh bên kia, đột nhiên lại có một nhóm người từ đó bị truyền tống đi ra. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức liền gặp được mấy vị Hóa Thần Thiên Quân, rõ ràng là từ đó đi ra. Một người trong đó, quanh thân có hỏa diễm lượn lờ, khí thế hùng hồn, đúng là một vị Hóa Thần 7 tầng đại thiên quân. Nhìn thấy người kia, ở đây Dương Bạch Hoa, Diêu Tân Thành, cùng Trịnh Hằng Vũ mấy người, biểu lộ không khỏi đều là hơi đổi. Chương 460, Viêm Long Thiên Quân, một kiếm chém bay. Chương 460, Viêm Long Thiên Quân, một kiếm chém bay cũng là một bên khác Từ Không Thiên, sắc mặt thì là vui mừng. Không nói hai lời, hắn lập tức liền nên đón tiếp lấy. Giờ phút này, Dương Bạch Hoa, Diêu Tân Thành, cùng Trịnh Hằng Vũ mấy người, biểu lộ không khỏi đều có chút khó coi. Giang Thành Huyền phát giác được bọn hắn dị trạng, lập tức liền mở miệng dò hỏi, mấy vị, người kia, hắn có vấn đề gì sao? Nghe được Giang Thành Huyền tra hỏi, Dương Bạch Hoa mấy người không khỏi liếc nhau một cái. Liền nghe Dương Bạch Hoa nói, người kia chính là Ma Diễm Cung đại thiên quân, tên là Viêm Long Thiên Quân. Trước đó nghe nói kia từ ra, cùng kia Ma Diễm Cung ở giữa, tựa hồ là có quan hệ gì. Bây giờ xem ra, lời đồn đại này, ngược là sự thật. Ma Diễm Cung, đây chẳng lẽ là một cái ma đạo tông môn? Giang Thành Huyền thoáng có chút kinh ngạc. Một bên Trịnh Hằng Vũ thì là khẳng định gật gật đầu. Không sai, Ma Diễm Cung đích thật là ma đạo tông môn. Lại bọn hắn cùng chúng ta những này chính đạo thế lực ở giữa, thường xuyên có ma sát xảy ra. Nói được cái này, Trịnh Hằng Vũ không khỏi là mắt nhìn Giang Thành Huyền, nói, Giang đạo hữu, ngươi phải cẩn thận, kia Từ Khôn Tiên tuyệt không phải cái gì lòng dạ khoáng đạt hạng người, nói không chừng hắn liền sẽ mượn vị kia Viêm Long Thiên Quân uy thế, đối ngươi nổi lên. Vừa dứt lời, ở đây mấy người liền bỗng nhiên cảm giác được, một đạo cực kỳ bá đạo mà ánh mắt hung hãn, bỗng nhiên là hướng về bọn hắn bên này nhìn sang. Tại ánh mắt kia bên trong, mấy người đều rõ ràng cảm giác được, trong hư không hình như có vô cùng vô tận hỏa diễm đang sôi trào, như muốn đem bọn hắn cho toàn bộ thôn phệ đi vào. Dương Bạch Hoa, Diêu Tân Thành, cùng Trịnh Hằng Vũ sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Cũng liền cùng lúc đó, Viêm Long Thiên Quân ánh mắt cuối cùng là rơi vào Giang Thành Huyền trên thân. Liền nghe cái kia bá đạo mà hung hãn thanh âm vang lên, ngươi chính là Giang Thành Huyền, lúc trước chính là ngươi giết ta Ma Diễm Cung khách khanh trưởng lão Từ Khôn Minh. Không đợi Giang Thành Huyền còn có hắn bên này người nói chuyện, vị này Viêm Long Thiên Quân chính là nói tiếp, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, đưa ngươi lần này tại Dạ Huyền mật cảnh bên trong lấy được tất cả giao ra, cũng hứa hẹn cung cấp ta Ma Diễm Cung thúc đẩy 3000 năm. Chuyện này, bản tọa ta có thể không cho truy cứu. Hắn lời nói này rơi, tại bên cạnh hắn Từ Không Thiên, lập tức trên mặt liền lộ ra một nụ cười đắc ý, mà Giang Thành Huyền bọn hắn bên này, Trịnh Hằng Vũ còn có Dương Bạch Hoa mấy người sắc mặt đều là biến vô cùng khó coi. Vừa mới thật đúng là bị Trịnh Hằng Vũ nói trúng. Kia Từ Không Thiên, quả thật là mượn kia Viêm Long Thiên Quân uy thế, trực tiếp hướng Giang Thành Huyền nổi lên. Nhưng mà, Giang Thành Huyền trên mặt lại là cũng không có biến hóa chút nào. Hắn cứ như vậy nhìn xem Viêm Long Thiên Quân, thản nhiên nói, ta nếu là không đáp ứng chứ, ngươi lại như thế nào? Không đáp ứng? Viêm Long Thiên Quân rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thành Huyền lại sẽ có trả lời như vậy. Cái này khiến hắn một đôi trong mắt lập tức liền biến vô cùng trở nên nguy hiểm. Một tia hiện ra hình rồng hỏa diễm, cũng bắt đầu ở hắn quanh thân lượn lờ. Chuyện này, chỉ sợ là không phải do ngươi, phải không? Giang Thành Huyền biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Liền nghe hắn đông nhiên nói, tại cái này giới, chỉ cần là ta không nguyện ý chuyện, còn không có người nào có thể miễn cưỡng ta. Cuồng vọng. Viêm Long Thiên Quân hai con ngươi đã hoàn toàn bị hừng hực hỏa diễm chỗ tràn ngập. Trên người hắn, đột nhiên liền phát ra một tiếng long ngâm. Sau một khắc, liền thấy trong hư không, một đầu dương nhanh múa đuốt viêm long, rõ ràng là mang theo đủ để thiêu cháy tất cả kinh khủng ý thế, hướng về Giang Thành Huyền đánh giết mà đến. Quên cùng ngươi nói, tại cái này giới, chỉ cần là ta yêu cầu chuyện, còn không có người nào dám công nhiên vi phạm. Giống. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một tiếng to lớn viêm long gào thét, dài đến mấy ngàn trượng đáng sợ thân thể, chớp mắt liền đến Giang Thành Huyền phụ cận. Cẩn thận. Một bên Dương Bạch Hoa cùng Trịnh Hằng Vũ mấy người, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bang. Thương thương thương. Đông Dương. Giang Thành Huyền trước người, đột nhiên xuất hiện một vệt kiếm quang. Kia kiếm quang sắc bén, sắc bén, tốc sát. Ở đây tất cả mọi người, làn da đều bản có thể cảm giác được một tia nhói nhói. Cho dù là Dương Bạch Hoa cùng Trịnh Hằng Vũ bọn hắn những này hóa thần tu sĩ cũng không ngoại lệ. Kia đến cùng là cái gì kiếm? Trong lòng mọi người vừa mới phát lên sự nghi ngờ này, kia một đầu to lớn viêm long, chính là thẳng tắp đánh vào Giang Thành Huyền trước người kia một đạo kiếm quang bên trên. Ầm bang. Xích lạc. Một cái mắt, vô cùng vô tận kiếm khí, giống như phong bạo. Nguyên bản còn hung hãn không ai bị nổi viêm long, trên thân đột nhiên xuất hiện vô số vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều sẽ để nó kia một phiến khu vực hỏa diễm dập tắt. Đến cuối cùng, đầu này viêm long thân thể đã là thất linh bát lạc. Chạm. Theo Giang Thành Huyền cuối cùng một tiếng vừa dứt tiếng, trước người hắn kiếm quang đột nhiên ngưng tụ làm một chút. Xoẹt một tiếng, toàn bộ khổng lồ viêm long thân thể trực tiếp liền giữa không trung sụp đổ thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán. Cái gì? Một màn này, không chỉ có là chấn kinh ở đây Dương Bạch Hoa, Trịnh Hằng Vũ, Diêu Tân Thành, cùng Từ Khôn Thiên bọn người, ngay cả Viêm Long Thiên Quân chính mình, bản còn bá đạo mà hung hãn trên mặt, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Công kích của mình, vậy mà liền như thế bị kia Giang Thành Huyền phá giải. Cái này sao có thể? Phải biết, hắn nhưng là đại thiên quân. Đại thiên quân công kích, làm sao có thể bị bình thường thiên quân như vậy mà đơn giản phá giải? Trừ phi, đối phương không phải bình thường thiên quân, mà là giống như hắn, đồng dạng là hóa thần hậu kỳ đại thiên quân. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Long thiên quân con ngươi chính là có hơi hơi co lại. Như thật như thế, chính mình muốn bắt lấy hắn, chỉ sợ thật đúng là rất không có khả năng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu a. Giang Thành Huyền đôi mắt đống nhiên biến sắc bén. Chỉ thấy hắn ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, hướng phía trước chính là nhẹ nhàng tất cả. Xích lạc, một nháy mắt, một đạo thẳng tắp kim sắc kiếm mang, giống như kim sắc laser đồng dạng, nháy mắt kích bắn về phía Viêm Long Thiên Quân. Làm sao lại? Viêm Long Thiên Quân quanh thân lông tơ tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên dựng thẳng lên. Một cú cực kỳ nguy hiểm trực giác, cũng là đột nhiên bay lên trong lòng của hắn. Không tốt. Giờ phút này, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, trước người một vòng hình rồng hỏa diễm lồng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ngay sau đó, một thanh lấp lóe hùng mang, lại đương theo lấy trận trận long ngâm phi kiếm, đột nhiên từ đỉnh đầu hắn lướt đi. Ầm ầm. Giữa không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng giống như vụ nổ hạt nhân giống như banh minh. Viêm Long Thiên Quân cái kia thanh hỏa hồng phi kiếm, lập tức truyền ra một tiếng gào thét. Chỉ thấy giữa không trung, một đầu hỏa diễm long ảnh đột nhiên băng tán. Bang lang lang, cũng liền cùng lúc đó, hỏa hồng phi kiếm nháy mắt xoay tròn lấy bay ngược. Giờ khắc này Viêm Long Thiên Quân chỉ cảm thấy hắn thân hình của mình đột nhiên rung động, thể nội pháp lực càng là không bị khống chế một hồi tán loạn. Nhưng mà, tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, kia một đạo thẳng tắp kim sắc kiếm mang, đúng là lại lần nữa hướng hắn chém tới. Chỉ nghe khì khì một tiếng, trước người hắn hỏa diễm hình rồng lồng ánh sáng, quang mang đồng dạng là trong nháy mắt dập tắt. Ngay tiếp theo cả người hắn đều trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Chương 461, trở về Cửu Nguyên tu tiên giới. Chương 461, trở về Cửu Nguyên tu tiên giới. Ầm ầm. Viêm Long Thiên Quân trên đường đi đụng nát không biết nhiều ít ngọn núi, cuối cùng bịch một cái, bị hung hăng nhập vào lòng đất. Hoa một tiếng, lúc này là cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi. Ở đây tất cả mọi người ngốc trệ. Bọn hắn liền lăng lăng nhìn xem Giang Thành Huyền, trong đầu trống rỗng. Đường đường hóa thần hậu kỳ Viêm Long Thiên Quân, thế mà liền như vậy mà đơn giản bị Giang Thành Huyền cho đánh bại. Kia thực lực của hắn, đến tột cùng lại là được nhiều mạnh. Tất cả mọi người không khỏi đều là có chút giật cả mình. Nhất là Từ Không Thiên, sắc mặt càng là xoát một chút, biến vô cùng tái nhợt. Liên thân là đại tiên quân Viêm Long Thiên Quân, đều bị Giang Thành Huyền một kích đánh bại, như vậy còn lại hắn, lại há có thể chiếm được tốt. Giờ phút này, trong lòng của hắn đông nhiên là vô cùng hối hận. Sớm biết dạng này, vừa mới hắn liền không nên giật dây Viêm Long Thiên Quân. Lần này tốt, dù cho kia Giang Thành Huyền không tính toán với hắn, quay đầu kia Viêm Long Thiên Quân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ tha chính mình. Nghĩ đến đây, Từ Khôn Thiên sắc mặt không khỏi lại trắng thêm mấy phần. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền ánh mắt đông nhiên là chuyển hướng Từ Khôn Thiên, thản nhiên nói, lúc đầu ngươi loại tiểu nhân vật này, ta đều khinh thường cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên lợi dụng người khác tới đối phó ta. Như thế, đây cũng là đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dứt lời, Từ Khôn Thiên trong mắt lập tức hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ. Nhưng tiếp theo còn không đợi hắn mở miệng, Giang Thành Huyền đã là tiện tay tế ra canh kim hư không kiếm. Xoẹt. Kim sắc kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp độ cong. Từ Khôn Thiên thậm chí cũng không kịp tế ra hắn pháp bảo của mình, mi tâm của hắn chính là trực tiếp bị canh kim hư không kiếm mũi nhọn xuyên thủng. Cái này một cái chớp mắt, hắn cứ như vậy lăng lăng nhìn xem Giang Thành Huyền. Thẳng đến cả người hắn bắt đầu một điểm tán loạn. Bên trên bầu trời, lúc này mới đột nhiên dâng lên một hồi kịch liệt linh khí triều dâng. Từ Khôn Thiên vẫn lạc, bị một kích biểu sát. T. Nhìn thấy cái này, ở đây Dương Bạch Hoa, Diêu Tân Thành cùng Trịnh Hằng Vũ bọn người trong miệng toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với kia Từ Khôn Thiên thực lực, mấy người cũng là biết sơ lược. Đây chính là một vị đã đạt đến hóa thần 4 tầng thiên quân. Nhưng tại vừa mới Giang Thành Huyền thủ hạng, thế mà liền một chiêu đều không có thể kiên trì được, liền trực tiếp vỡ lạc. Có thể thấy được, Giang Thành Huyền tu vi tuyệt đối là tại hóa thần hậu kỳ trở lên. Nói không chừng, chính là hóa thần 8 tầng, thậm chí hóa thần đỉnh phong. Kết hợp trước sớm hắn bị phu nhân kia Thẩm Như Yên chỗ cho thấy thực lực, Dương Bạch Hoa bọn người chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác hai vợ chồng này quả thực là sâu không lường được. Nghĩ đến Thẩm Như Yên, đám người bao quát Giang Thành Huyền, ánh mắt đống nhiên liền nhìn phía bọn hắn cách đó không xa. Ở nơi đó, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện, trong đó liền có hắn Giang Thành Huyền phu nhân Thẩm Như Yên. Trừ cái đó ra, Hoàng Văn Vũ cũng là lần này chuyển tống bên trong bị chuyển tống đi ra. Giang Thành Huyền thấy thế lập tức liền nên đón tiếp lấy. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Yên còn có Hoàng Văn Vũ, hai người lập tức đều hiểu dụng ý của hắn, thấy thế đều là mỉm cười gật đầu, biểu thị chính mình thu hoạch lần này không sai. Thế là Giang Thành Huyền cũng liền an tâm. Ngay lúc này hắn cũng không tính cùng Thẩm Như Yên bọn hắn ở đây lưu thêm. Chỉ có điều, ngay tại hắn cùng Thẩm Như Yên đang chuẩn bị mang theo Hoàng Văn Vũ cùng rời đi thời điểm, Hoàng Văn Vũ lại là muốn đi cùng Trịnh Hằng Vũ tự mình nói vài thứ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều biểu thị ra lý giải. Sở hạnh này thời gian ngược lại cũng chưa duy trì liên tục quá lâu thời gian. Đợi đến Hoàng Văn Vũ từ Trịnh Hằng Vũ kia trở về lúc, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là xông Trịnh Hằng Vũ khẽ gật đầu. Sau đó, một nhóm ba người chính là không còn có chần chờ, cấp tốc biến mất tại nơi đây. Mấy ngày sau, có quan hệ từ Khôn Tiên bị giết, cùng Viêm Long Thiên Quân bị Giang Thành Huyền cho một kích đánh bại tin tức, lập tức tại toàn bộ hóa thần tu sĩ trong vòng luận quần truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh nguyên tu tiên giới hóa thần vòng tròn đều là có chút chấn kinh. Không rõ lúc nào, bọn hắn tinh nguyên tu tiên giới vậy mà lại ra như thế hai vị cường hãn đại thiên quân. Mà đối với tinh nguyên tu tiên giới phản ứng của mọi người, lúc này Giang Thành Huyền ba người cũng không có quan tâm. Nay sẽ bọn hắn đã là một lần nữa về tới Hán Hải hải vực, cũng theo ban đầu ký ức, về tới kia một chỗ đáy biển trong sơn động. Nhìn qua trước mắt tòa kia vượt giới truyền tống bệ đá, Hoàng Văn Vũ tâm tình trong lúc nhất thời không khỏi cũng có chút kích động. Nghĩ đến một hồi hắn liền có thể cùng Giang Thành Huyền bọn hắn cùng một chỗ, trở về tới Cửu Nguyên tu tiên giới, cũng nhìn thấy hắn đã lâu không gặp nữ nhi, hắn một trái tim chính là thế nào đều không thể yên ổn. Đúng vậy, lúc này Giang Thành Huyền bọn hắn cũng định trở về Cửu Nguyên tu tiên giới. Dưới mắt bọn hắn đến Tinh Nguyên tu tiên giới mục đích đều đã toàn bộ đạt thành, mà còn có rất nhiều ngoài định mức thu hoạch. Bọn hắn cũng xác thực không cần thiết tiếp tục tại cái này Tinh Nguyên tu tiên giới đợi. Vẫn là trước tiên phản hồi Cửu Nguyên tu tiên giới, đem bọn hắn Cửu Nguyên tu tiên giới phi thăng đài, cho tu bổ lại lại nói. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền không khỏi là đối Hoàng Văn Vũ nói: "Hoàng huynh, một hồi truyền tống, ngươi nhớ lấy ngàn vạn không nên rời bỏ ta vợ chồng hai người pháp lực phạm vi ba phủ. Dù sao cái này vừa giới, liên lụy đến vô cùng phức tạp không gian quy tắc. Như hơi không cẩn thận, cho dù là chúng ta, cũng có thể sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong." Đối với Giang Thành Huyền nhắc nhở, Hoàng Văn Vũ tự nhiên là vô cùng trịnh trọng gật đầu bằng lòng. Thế thế, vợ chồng hai người cũng liền không có chần chừ nữa. Chỉ thấy Giang Thành Huyền từ hắn trên người mình, lấy ra rất nhiều mai cực phẩm linh thạch, sau đó theo thứ tự để vào tới kia vượt giới truyền tống bệ đá lô khảm bên trong. Ông, ông, ông. Theo cực phẩm linh thạch để vào, toàn bộ vượt giới truyền tống trên bệ đá đều bắn ra cực kỳ hào quang sáng tỏ. Một cỗ mãnh liệt không gian ba động, cũng là từ kia vượt giới truyền tống trên bệ đá tản ra. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thấy thế, lập tức xông một bên Hoàng Văn Vũ ra hiệu mắt. Sau đó, ba người chính là cùng một chỗ, bước lên kia vượt giới truyền tống bệ đá. Oanh! Ba người vừa mới đạp vào kia vượt giới truyền tống bệ đá, toàn bộ vượt giới truyền tống trên bệ đá liền lập tức bắn ra một vòng cực kỳ chói mắt vòng sáng. Trong nháy mắt, liền đem ba người thân hình cho hoàn toàn bao khỏa. Không ra một lát, ba người thân hình liền từ kia vượt giới truyền tống trên bệ đá hoàn toàn biến mất. Trước mắt hình như có một vài bức quang ảnh lướt qua. Tại thời khắc này, thời gian, không gian dường như đều đã mất đi vốn có khái niệm, để cho người ta biến hốt hoảng. Ít ra ở vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ở giữa Hoàng Văn Vũ chính là dạng này. Dường như chỉ là đi qua một cái chớp mắt, lại tựa như trải qua hồi lâu thời gian khá lâu. Đợi đến Giang Thành Huyền ba người bước chân một lần nữa rơi vào trên mặt đất thời điểm, bọn hắn thình lình phát hiện, bọn hắn lúc này đồng dạng là đứng ở một tòa vượt giới truyền tống trên bệ đá. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong bụng lập tức buông lỏng. Còn tốt, trước mắt bọn hắn nhìn thấy là hoàn cảnh quen thuộc vượt giới truyền tống bệ đá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dưới mắt bọn hắn đã là một lần nữa về tới Cựu Nguyên tu tiên giới. Chương 462, kích động đám người chương 462, kích động đám người Hoàng Văn Vũ có chút tò mò nhìn nơi này. Lúc này liền nghe Giang Thành Huyền nói: "Hoàng huynh, nơi đây chính là có thể tiến về kia Tinh Nguyên tu tiên giới vượt giới truyền tống bệ đá. Về sau, nếu như chúng ta hay là có những người khác muốn đi vào kia Tinh Nguyên tu tiên giới, liền có thể từ nơi này tiến về kia Tinh Nguyên tu tiên giới. Đương nhiên, đợi đến chúng ta chữa trị tốt phi thăng đài, khiến cho giới ngoại vị kia rời đi, chỉ cần nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi, cũng có thể nếm thử vượt qua vũ trụ, tiến về cái khác tu tiên giới." Nói đến đây, Giang Thành Huyền mắt nhìn hang núi này bên ngoài, cười nói: "Đi thôi, rời đi một đoạn thời gian, cũng không biết hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua phải chăng như thế. Chúng ta cái này liền về trước Giang gia, cũng tốt có thể để ngươi cùng Linh Nhi nàng gặp mặt." Nghe Giang Thành Huyền nhắc lên nữ nhi của mình, Hoàng Văn Vũ lần này không khỏi cũng rất là kích động. Ngay lúc này hắn liên tục gật đầu. Thế là một nhóm ba người rất nhanh liền ra tòa này di tích. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Hoàng Văn Vũ ba người chính là về tới Giang gia Thái Huyền Sơn. Giang Thành Huyền cho Hoàng Văn Vũ chỉ một cái phương hướng, nhường chính hắn đi gặp nữ nhi của mình Hoàng Linh Nhi. Mà hắn cùng Thẩm Như Yên thì là đi đến Giang gia nghị sự đại điện, cũng thông chi Giang Nhân Nghĩa, Giang An Nhiên, Sông Nhân nói chờ một đám Giang gia cao tầng. Đợi đến Giang Nhân Nghĩa, Giang An Nhiên, Sông Nhân nói chờ một đám Giang gia cao tầng toàn bộ đi vào nghị sự đại điện bên trong thời điểm, bọn hắn từng người thân sắc không khỏi đều rất là phân chấn. Bọn hắn không nghĩ tới nhà mình hai vị lão tổ cái này ra ngoài cũng không có thời gian quá dài, thế mà liền trở lại. Hơn nữa nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ, nghĩ đến lần này ra ngoài cũng hẳn là có chút thuận lợi. Đúng vậy, trải qua Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên suy tính, phát hiện hai bên thế giới thời gian tốc độ chạy hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, Cựu Nguyên tu tiên giới bên này đi qua bao nhiêu thời gian, bọn hắn trước đó chỗ Tinh Nguyên tu tiên giới chỗ đi qua thời gian cũng là như thế. Cho nên cho một đám Giang gia cao tầng cảm giác chính là nhà mình hai vị lão tổ cái này ra ngoài kỳ thật cũng chưa từng có quá lâu thời gian. Ừm, gần nhất trong khoảng thời gian này Cựu Nguyên tu tiên giới hẳn là cũng không có chuyện gì a. Giang Thành Huyền đầu tiên là hỏi thăm một chút trước mắt Cựu Nguyên tu tiên giới tình trạng. Từ đám người trong miệng, hắn cùng Thẩm Như Yên đều giải được. Bây giờ Cựu Nguyên tu tiên giới phát triển đã là một lần nữa đi lên quỹ đạo. Mặc dù bọn hắn tu sĩ chỉnh thể thực lực tại cái này nhiều lần trong chiến tranh đã là tổn thất 7-8 phần, nhưng ở mảnh này phế tích phía trên một lần nữa thành lập trật tự mới, lại là khiến cho toàn bộ Cựu Nguyên tu tiên giới đều biến vui vẻ phồn vinh lên. Dựa theo tiếp tục như thế, tin tưởng tiếp qua cái trăm năm, ngàn năm, liền sẽ chính thức có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà trước đây sách chính là nhất định phải giải quyết bọn hắn Cựu Nguyên tu tiên giới trước mắt tai họa ngầm lớn nhất, cũng chính là giới ngoại vị kia ra hỏa. Mà mong muốn giải quyết giới ngoại vị kia ra hỏa, chỉ dựa vào thực lực của bọn hắn, vậy khẳng định là không được. Bọn hắn chân chính cần dựa vào vẫn là thế giới bản thân. Cho nên chữa trị Cựu Nguyên tu tiên giới phi thăng đài, nhường Cựu Nguyên tu tiên giới quy tắc, thiên địa bản nguyên chân chính được đến phục hồi như cũ, liền lộ ra rất là trọng yếu. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có giấu giếm, trực tiếp là đem bọn hắn chuyến này thu hoạch cáo chi cho đám người. Nghe vậy, một đám Giang gia cao tầng tâm tình không khỏi đều rất là kích động. Thật sự là không nghĩ tới, nhà mình hai vị lao tổ ra ngoài, thế mà thật từ kia tinh nguyên tu tiên giới bên trong tìm được chữa trị kia phi thăng đài mấu chốt nhất hai cái vật phẩm, Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh. Kể từ đó, bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới, lần này thật là có cứu được. Ông. Cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân hai người đưa tin ngọc phủ, đồng nhiên là cùng nhau phát sáng lên. Giang Thành Huyền mắt nhìn không khỏi cười nói, là Huyền Dương tiền bối còn có Vạn Hải đạo hữu bọn hắn. Vừa mới trở về thời điểm, ta có cho bọn họ phát qua đưa tin. Xem ra, bọn hắn này sẽ hẳn là cũng nhanh tới chúng ta cái này. Chúng ta cùng đi ra ngoài nên đón một cái đi. Dứt lời, Giang Thành Huyền chính là cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, đi tới bọn hắn Giang gia Thái Huyền Sơn bên ngoài. Quả nhiên, hai người tới Thái Huyền Sơn bên ngoài còn không đầy một lát, phương xa cuối chân trời liền lướt đến mấy đạo đột quang. Chính là Huyền Dương, Trường Sơn, Vạn Hải, còn có Đông Phương Thiên Hành, Mộ Dung Tiên bọn người. Bọn hắn mới vừa đến, liền trực tiếp bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cho dẫn tới bọn hắn Giang gia đãi khách trong đại điện. Giờ này phút này, Huyền Dương Tiên quân bọn người, nhiều ít đều đoán được một chút bọn hắn chuyến này kết quả. Trên mặt của mỗi người, trong lúc nhất thời không khỏi đều toát ra vẻ chờ mong. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu, lúc này là đem bọn hắn chuyến này đại khái trải qua, cùng thu hoạch đều cùng bọn hắn nói một lần. Cùng trước đó một đám Giang gia cao tầng phản ứng như thế, làm Huyền Dương Thiên Quân, Trường Sơn Thiên Quân, còn có Vạn Hải Thiên Quân bọn hắn, khi biết Giang Thành Huyền bọn hắn đã được đến kia Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh về sau, từng người trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ kích động. Liền nghe Vạn Hải Thiên Quân nói, hai vị đạo hữu, bây giờ chúng ta đã có kia Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh, vậy chúng ta đại khái lúc nào bắt đầu nếm thử chữa trị kia phi thăng đài? Nghe được Vạn Hải Thiên Quân lời nói, ở đây những người còn lại cũng đều là quay đầu nhìn sang. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức liền nghe Giang Thành Huyền nói, Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh đã tới tay, vậy ta cảm thấy, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta cái này liền trực tiếp tiến về trung vực, nếm thử chữa trị kia phi thăng đài a. Hiện tại sao? Mấy người cảm thấy đều là có hơi hơi kinh ngạc, nhưng chợt liền lấy lại tinh thần. Cũng là, chữa trị phi thăng đài loại chuyện này, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Ngay lúc này, một đám người cũng không có làm quá nhiều trì hoãn, rất nhanh liền cùng nhau ra Thái Huyền Sơn, hướng trung vực phi thăng đài vị trí xuất phát. Ông, trung vực, nơi nào đó khóa vực trong truyền tống trận. Nương theo lấy truyền tống trận pháp quang mang sáng lên, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên cùng Huyền Dương Thiên Quân bọn người rõ ràng là cùng nhau từ đó đi ra. Rất nhanh mấy người thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, thình lình đã là tới kia phi thăng đài bên cạnh. Nhìn qua trước mắt kia hoàn toàn ở vào yên lặng trạng thái phi thăng đài, Huyền Dương Thiên Quân đám người sắc mặt không khỏi đều có chút khẩn trương, thấp thỏm, chờ mong. Cũng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biểu lộ vẫn còn lộ ra đối lập bình tĩnh, nhất là Giang Thành Huyền. Sớm đã từ Bách Long đạo nhân kia được đến liên quan tới như thế nào chữa trị cái này phi thăng đài Giang Thành Huyền. Sớm trước lúc này, hắn liền đã đối như thế nào chữa trị phi thăng đài, từng có vô số lần mô phỏng. Vì thế, hắn thậm chí mở ra đặc thù luyện khí không gian. Ở nơi đó, hắn đối với như thế nào chữa trị phi thăng đài, đã sớm có vô cùng hoàn chỉnh kinh nghiệm cùng tâm đắc. Cho nên, lấy năng lực hiện tại của hắn, vốn có Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh dưới tình huống, cơ hồ liền không tồn tại cái gì thất bại khả năng. Thậm chí nói bên trên là 10 phần chắc chín. Chương 463, đánh cược lần cuối, Vạn Trượng Ma Ảnh. Chương 463, đánh cược lần cuối, Vạn Trượng Ma Ảnh tại dặn dò đám người, thay hắn hộ pháp sau, Giang Thành Huyền liền từ trên người hắn trực tiếp lấy ra kia Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh. Và anh, rất nhanh, trong tay hắn thuần dương chân hỏa cháy hừng hực mà lên, đạo mắt liền bọc lại kia hai kiện vật liệu. Tất cả mọi người là một mặt mong đợi nhìn xem. Bọn hắn rất rõ ràng, chữa trị phi thăng đài đối bọn hắn toàn bộ cửu nguyên tu tiên linh giới cùng giới bên trong tất cả tu sĩ tới nói, đến cùng là ý vị cái gì? Một chút không nói khoa trương, nếu không phải là bọn hắn phương này hạ giới phi thăng đài toàn bộ đều hư hại, khiến cho bọn hắn toàn bộ cách trần hạ giới bên trong các đại tu tiên giới đều không thể cùng thượng giới lấy được bất kỳ liên hệ, bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới cũng sẽ không đứng trước hôm nay quẫn bách như vậy tình trạng. Sở hạnh, đây hết thể sắp trôi qua. Đợi đến Giang Thành Huyền đem cái này phi thăng đài cho hoàn toàn chữa trị, như vậy bao phủ tại bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới trên không bóng ma cũng sẽ hoàn toàn tan đi. Đáng chết. Cùng một thời gian, tại cửu nguyên tu tiên giới giới bích cách ngăn bên ngoài, một tôn như là mặt trời giống như mênh mông thân ảnh, sắc mặt nghiêm chỉnh ẩm chậm, nhìn qua phía dưới cửu nguyên tu tiên giới. Xuyên thấu qua cặp mắt của hắn, dường như có thể phát giác được cửu nguyên tu tiên giới bên trong bây giờ đám người cử động. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức là tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Chính mình còn kém một chút, thật cũng chỉ là một chút, liền có thể đem giới này luyện hóa. Từ đây, chính mình ngày sau, nói không chừng liền có thể đi ra địa tiên đại đạo. Mà bây giờ, thân ảnh này trong mắt, đột nhiên có vô cùng thái kiếp hiện lên. Rầm rầm rầm. Cũng liền cùng lúc đó, cửu nguyên tu tiên giới thiên địa ý chí, tựa hồ là đã nhận ra đối phương uy hiếp. Từng đạo cường hãn năng lượng bắt đầu dâng trào, sẽ xuất hiện tại giới bích cách ngăn bên ngoài tất cả công kích, hai kiếp, tất cả đều chôn bụi. Nhưng, cũng chính là ở trong quá trình này, lại là có số ít hung thần ma khí xuyên thấu qua song phương và chạm ở giữa khe hở, tràn vào tới cựu nguyên tu tiên giới bên trong. Hán nhất định phải đi kia đánh cược lần cuối. Và anh, giờ phút này, cựu nguyên tu tiên giới bên trong, tất cả tu sĩ đều thấy được trên bầu trời đột nhiên hiện ra một trường gương mặt khổng lồ. kia gương mặt khổng lồ toàn bộ từ vô tận hung thần ma khí chỗ tạo thành. Tất cả nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn tu sĩ, không ra một thời ba khắc, tâm linh của bọn hắn liền bị ô nhiễm. Trên người chân nguyên, pháp lực, nháy mắt biến thành nhất thuần túy nhất ma khí. Quanh thân hung sát chi khí tràn ngập, tính cả cặp mắt của bọn hắn cũng hoàn toàn chuyển thành màu đen kịt. Cái gì? Chính vị Vu Phi thăng đài bên cạnh, nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên bọn người, đột nhiên nhìn thấy giữa thiên địa sự biến hóa này, con ngươi không khỏi đều là mạnh mẽ co rụt lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại Phi Thăng Đài sắp được chữa trị giờ phút này, toàn bộ cửu nguyên tu tiên liên giới lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Thẩm Như Yên dẫn đầu kịp phản ứng, liền nghe nàng trầm giọng nói, "Chư vị, cái này chỉ sợ là giới ngoại vị kia sau cùng nếm thử. Tiếp theo, bất luận chuyện gì phát sinh, đều tuyệt không thể làm cho đối phương ảnh hưởng đến phu quân ta công tác của hắn." Nghe vậy Thẩm Như Yên lời nói, ở đây Huyền Dương Thiên Quân bọn người, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Bọn hắn biết, dưới mắt xác thực không có bất kỳ cái gì chuyện có thể so sánh chữa trị Phi Thăng Đài trọng yếu hơn. Nếu như chữa trị Phi Thăng Đài ở giữa thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy mang cho bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới kết cục tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Đồng lý, lần này bọn hắn nếu là có thể chống nổi cái này sóng nguy cơ, nhường Giang Thành Huyền đem Phi Thăng Đài cho hoàn toàn sửa lại thành công, như vậy dưới mắt chỗ tao ngộ đây hết thảy đều chỉ là tạm thời, tương lai bọn hắn còn sẽ có vô hạn hy vọng. Giống giờ phút này, trên bầu trời kia một trương to lớn mặt bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng hung lệ gào thét. Trong khoảnh khắc, không biết có bao nhiêu người ở đằng kia trận gào thét bên trong thần hồn băng tán, thất khiếu chảy ra máu tươi. Lập tức thân thể của bọn hắn bắt đầu dị hóa, biến thành yêu ma, hướng về Giang Thành Huyền bọn hắn vị trí Phi Thăng Đài chen chúc mà đến. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian duy trì liên tục, trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, cả khuôn mặt thình lình đã là hóa thành một vị có hai cây sừng thú, toàn thân lượn lờ hắc sắc ma diễm, vậy toàn thân dày đặc, hình thể cao đến vạn trượng quái vật. Chỉ thấy nó vừa xài bước ra, quanh mình không gian liền bắt đầu rung chuyển. Từng cơn sóng gợn khuyết tán ở giữa, thân ảnh của nó đã biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, nguy hiểm. Huyền Dương Thiên Quân, Trường Sơn Thiên Quân, cùng Vạn Hải Thiên Quân bọn người, tại cái này một cái chớp mắt, tất cả đều từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Thậm chí ngay cả trong cơ thể của bọn họ pháp lực đều rất giống bị lực lượng nào đó cho cầm giữ. Để bọn hắn ở trong nháy mắt này, đúng là căn bản không có cách nào có phản ứng chút nào. Soạt, thưa không vỡ vụn. Nương theo lấy trận trận màu đen không gian loạn lưu, một cái mang theo vô số gai ngược lợi trảo, rõ ràng là từ kia vỡ vụn không gian bên trong dò ra. Mục tiêu, đánh thẳng Giang Thành Huyền. Muốn chết. Nhìn thấy cái này, trong đám người duy nhất không có bị ảnh hưởng Thẩm Như Yên, đôi mắt đẹp lập tức nổi lên từng đợt kinh khủng lôi đỉnh phong bạo. Trận trận khí tức hủy diệt tại nàng bốn phía vây quanh. Bên trên bầu trời, đột nhiên có vô tận mây đen tụ đến. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt, trong khoảnh khắc, vô số kim sắc tịch tà thần lôi, như là mưa to đồng dạng, hướng về kia một cái lợi trảo khuynh tiết mà xuống. Ầm ầm. Một con kia màu đen lợi trảo, tại nhiều như thế tịch tà thần lôi oanh kích phía dưới, lập tức từng khúc vỡ vụn. Nhưng cũng liền cùng một thời gian, ở vào Giang Thành Huyền phía trên hư không, đột nhiên mở ra một cái độc lớn. Ngay sau đó, kia cao đến vạn trượng ma ảnh chính là thẳng tắp hướng phía Giang Thành Huyền tấn công mà xuống, như muốn đem hắn tính cả kia Phi Thăng Đài cùng một chỗ đều cho nghiền nát. Xong, thấy cảnh này, mới vừa bận lấy lại tinh thần Huyền Dương Tiên Quân bọn người, sắc mặt không khỏi đều là tái đi. Bọn hắn bạn bạn sẽ không ngờ tới, đối phương cuối cùng thế mà còn ẩn tàng chiêu này. Cái này nếu như bị hắn thành công, vậy bọn hắn toàn bộ Cửu Nguyên tu tiên giới, thậm chí tất cả mọi người, chẳng phải là đều muốn. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền thấy Giang Thành Huyền đỉnh đầu, đột nhiên có một mặt lượn lờ lấy màu xanh thiên long kỳ phiên đón gió mà lên. Cùng lúc đó, một đỉnh lóe ra ngũ sắc hào quang nắp trượng, như là thành lũy đồng dạng, nháy mắt bao phủ lại toàn thân hắn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kia vạn trượng ma ảnh thẳng tắp đánh vào Giang Thành Huyền Đông Phương Thanh Long Kỳ phía trên. Trong lúc nhất thời đúng là chưa thể đem nó đánh phá, vẹn vẹn chỉ là nhường Đông Phương Thanh Long Kỳ quang mang mở đi mấy phần. Chớ nói chi là phá hư hắn ngũ hành nắp trượng, cùng làm bị thương ở vào trong đó hắn. Cút cho ta. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, một đạo lóe ra hai màu đen trắng, xung quanh càng là lóe ra ngũ sắc hào quang lôi đỉnh, ầm ầm mạnh mẽ rơi vào kia vạn trượng ma ảnh phía trên. Trong khoảnh khắc, vạn trượng ma ảnh thân thể lập tức bị đánh bay. Lốt buốt, đáng sợ lôi đỉnh chi lực, càng là tại trên người của nó, nổ ra vô số cái hố. Để nó cũng là không nhịn được thống khổ gào thét. Nhưng cái này hiển nhiên còn chưa xong. Chỉ thấy lúc này Thẩm Như Yên, cả người đã là cùng nàng ngũ lôi trảm tiên kiếm dung hợp là một. Hướng về vạn trượng ma ảnh, chính là thẳng tắp một trảm. Chương 464, trời giáng công đức, tỉnh lại khí linh. Chương 464, trời giáng công đức, tỉnh lại khí linh ầm ầm. Trong chốc lát, chói mắt mà dọa người lôi đỉnh bộc phát. Sắc bén kiếm mang càng là trong nháy mắt xuyên qua kia vạn trượng ma ảnh cái chán, chỉ thấy trên thân từng đạo màu đen hung thần ma khí đang điên cuồng bốc hơi. Trong nháy mắt, vạn trượng ma ảnh đã là rút nhỏ hơn phân nửa. Cũng liền cùng một thời gian, ngay tại chữa trị Phi Thăng Đài Giang Thành Huyền, rõ ràng là đem cuối cùng một đạo chữa trị pháp quyết đánh ra. Ông theo Huyền Thải Thạch cùng Phi Thiên Tinh cùng nhau dung nhập kia Phi Thăng Đài bên trong. Nguyên bản còn yên tĩnh lại Phi Thăng Đài, đột nhiên liền bắn ra vô cùng sáng chói hào quang. Toàn bộ cửu nguyên tu tiên giới, tại thời khắc này, tựa hồ cũng mạnh mẽ chấn rung động. Từng vòng trùng thiên linh quang không ngừng bốc lên. Trong khoảnh khắc, dường như cùng cái nào đó trong cõi u minh giao diện, sinh ra cổ minh. Linh khí trong thiên địa nồng độ, đúng là tại thời khắc này tăng lên còn nhiều gấp đôi. Ầm vang, cũng liền cùng một thời gian, nguyên bản còn không cách nào đưa ra tay Giang Thành Huyền. một vệt kiếm quang tình lình bay ra, chính là lục giai thuần dương chân bảo, Chu Ma chân linh kiếm. Đối mặt Giang Thành Huyền cái này một đạo kiếm quang, ma ảnh căn bản là không kịp có phản ứng chút nào. Thân thể của nó liền bị kia Chu Ma kiếm chỉ cho trong nháy mắt xé rách. Soạt, trong chốc lát, vô tận linh khí cuồn cuộn, quét sạch. Giữa thiên địa, càng có một đóa đóa thải sắc hoa sen nở rộ. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Huyền Dương Tiên Quân bọn người đều có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này phút này cựu nguyên tu tiên linh giới dường như đang hoan hô, sôi trào. Giang giác, giang giác, thậm chí ngay cả chính bọn hắn, nguyên bản còn trì trệ không tiến tu vi, vậy mà đều có buông lỏng dấu hiệu. Cựu nguyên tu tiên giới bên ngoài, nhìn phía dưới kia đã tỏa ra sự sống thế giới, quanh thân như là mặt trời đồng dạng, phát ra vô tận quang huy thân ảnh, trong mũi lập tức là nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Liền nghe cái kia tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Đừng để ta ngày sau tại linh giới gặp phải các ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định phải các ngươi hối hận phi thăng. Dứt lời, thân ảnh chủ nhân liền không có chút nào chần chờ cùng do dự. Nương theo lấy một trận quang mang lấp lóe, tôn này như là mặt trời đồng dạng kinh khủng thân ảnh, rõ ràng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cũng liền tại thân ảnh của hắn sau khi rời đi không lâu, từng đạo cường hãn mà kinh khủng thân niệm, rõ ràng là tại vùng này xuất hiện. Cách Trần hạ giới, nơi đây vậy mà thật là cách Trần hạ giới. Thật đúng là, nghĩ không ra đều đã lâu như vậy, nơi đây thế mà còn có thể một lần nữa cùng ta linh giới liên hệ với. Từng đạo truyền âm bỗng nhiên tại những này thần niệm ở giữa xuất hiện. Cửu Nguyên tu tiên giới bên trong, nhìn qua đã được chữa trị phi thăng đài, bất luận là Giang Thành Huyền chính mình, vẫn là Thẩm Như Yên, hay là ở đây những người khác, giờ phút này tất cả đều khó nén kích động. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, phi thăng đài được chữa trị, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn có thể phi thăng thượng giới, có thể có tốt hơn tương lai. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản bao phủ tại bọn hắn Cửu Nguyên tu tiên giới trên không kia phiến bóng ma, lúc này đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đã từng cơ hồ khiến bọn hắn Cửu Nguyên tu tiên giới gần như vạn kiếp bất phục vị kia tồn tại, đã là từ bỏ đối bọn hắn Cửu Nguyên tu tiên giới luyện hóa. Ông cũng chính là tại thời khắc này, giữa thiên địa, đột nhiên có vô tận thanh khí bốc lên. Ngay sau đó, vô tận hoa lời nói quang huy vẩy xuống, dần dần có một đạo cực kỳ chói mắt công đức kim quang, đột nhiên ở trên bầu trời nở rộ, cuối cùng hóa thành một lớn một nhỏ hai vòng công đức kim quang, rơi về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Ông chỉ thấy tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phía sau, một lớn một nhỏ hai vòng công đức kim quang chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả nhìn thấy một màn này trên mặt người, không khỏi đều toát ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại chữa trị tốt phi thăng đài, cũng đánh tan ma ảnh kia về sau, vậy mà được đến phương thế giới này thiên địa công đức quà tặng. Đây chính là rất nhiều tu sĩ, đời này cầu đều không cầu được độ tốt. Phải biết, công đức loại vật này, đây chính là trong thiên địa này cực kỳ hiếm có chí bảo. Có nó tại, không chỉ có thể bảo đảm ngươi trên con đường tu hành bình an. Cái gì tâm ma, ngoại kiếp, đều khó mà ra tăng thân. Coi như thực sự có người dám ra tay với ngươi, tại công đức bảo vệ phía dưới, cũng sẽ chịu gặp phải đủ loại ngoài ý muốn. Đồng thời, còn sẽ có thiên địa nghiệp lực gia thân, nhường hắn sau này tao ngộ đủ loại gặp trắc trở cùng kiếp số. Trừ cái đó ra, công đức công dụng còn có rất nhiều. Thì như tăng cao tu vi, luyện đan, luyện bảo, bảy trận chờ. Tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có cái gì là công đức làm không được. Nếu có, vậy thì nhất định là ngươi công đức còn chưa đủ. Mà trên thực tế, ngay cả Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính mình cũng không nghĩ tới, chuyện lần này, vậy mà lại để bọn hắn thu hoạch khổng lồ như thế. Đừng nhìn chỉ là một lớn một nhỏ hai vòng công đức kim quang, nhưng số lượng này, nếu muốn chuyển đổi thành một đóa đóa công đức kim liên lời nói, tối thiểu đều có hơn mấy chục đóa. Dù là Thẩm Như Yên kia một nhỏ vòng công đức kim quang, cũng có thể có cái mười mấy 20 đóa công đức kim liên số lượng. Giang Thành Huyền lời nói vậy thì lại càng không cần phải nói. Những này công đức, đủ để cho bọn hắn tại ngày sau trong tu hành, miễn đi rất nhiều không cần thiết kết số. Đồng thời cũng có thể để bọn hắn tu hành, biến càng thêm thuận lợi. Giờ phút này, vợ chồng trong lòng hai người đều là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Mấy tháng sau, Giang gia, Thái Huyền Sơn, Giang Thành Huyền chỗ bế quan trong động phủ. Hắn lúc này đã là lợi dụng một đóa công đức kim liên, đem hắn từ kia dạng huyền mật cảnh bên trong đoạt được linh bảo tuyệt diệt chi kiếm khí linh, từ trong yên lặng tỉnh lại, cũng nhường linh tính của nó khôi phục như vậy một kia. Lúc này tuyệt diệt chi kiếm khí linh cũng không nghĩ đến, chính mình thế mà còn có một ngày có thể thức tỉnh. Bất quá khi nó tại cảm giác được trên người mình, cùng trước mắt Giang Thành Huyền trên thân, kia mơ hồ chỗ tản ra công đức khí tức lúc, lập tức liền chấn kinh. Người, công đức. Nếu như nó không có nhìn lầm, trước mắt cái này dụng công đức tỉnh lại mình người, hẳn là vẫn chỉ là một vị cảnh giới hóa thần tu sĩ a. Hóa thần tu sĩ? Công đức? Cái này nói đùa cái gì? Đây là chỉ là một cái hóa thần tu sĩ, có khả năng nắm giữ đồ vật sao? Phải biết, lúc trước nó đã từng chủ nhân, đều chưa từng thu hoạch được công đức loại vật này. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại thành kỳ tu sĩ, cũng khó có thể nắm giữ công đức loại vật này. Kết quả hắn trước mắt vị này hóa thần kỳ tu sĩ, trên thân thế mà liền có công đức. Đây quả thực là. Giờ phút này, tuyệt diệt chi kiếm khí linh, hoàn toàn là lâm vào không giảng hòa hoang mang ở trong. Thế nào? Tiền bối đối ta nắm giữ công đức, tựa hồ là rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Giang Thành Huyền nhìn trước mắt thanh này tàn phá linh bảo chi kiếm, không khỏi là mỉm cười nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết rõ, tu sĩ pháp bảo, tại tới linh bảo cấp độ này sau, chính là hoàn toàn đã đản sinh ra linh tính, nắm giữ thuộc về tự chủ ý thức cùng trí tuệ. Có chút thời gian tồn tại lâu linh bảo, trí tuệ cùng lịch duyệt, thậm chí muốn thắng qua rất nhiều phản hư cảnh giới thần quân. Cho nên hắn rất vững tin, trước mắt thanh này tuyệt diệt chi kiếm khí linh, tuyệt đối có thể nghe hiểu hắn dưới mắt lời nói. Chương 465, luyện hóa, chữa trị, tuyệt diệt chi kiếm. Chương 465, luyện hóa, chữa trị, tuyệt diệt chi kiếm quả nhiên. Ngay tại Giang Thành Huyền dứt lời không lâu sau, tuyệt diệt chi kiếm khí linh lập tức lên tiếng đáp lại. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Còn có, ngươi là ai? Tỉnh lại ta, có chuyện gì không? Nghe vậy tuyệt diệt chi kiếm lời nói, Giang Thành Huyền trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không có phải ẩn giấu đối phương ý tứ, mà là đem hắn tình huống của mình đại khái cùng vị này khí linh nói một lần. Cuối cùng, hắn lúc này mới tiếp tục cười nói, tiền bối chắc hẳn cũng biết, bây giờ ta sở dĩ tỉnh lại ngươi, vì cái gì? Dĩ nhiên chính là mong muốn ngươi có thể từ đó về sau đi theo ta. Tin tưởng tiền bối chính ngươi cũng tin tưởng, lấy ngươi tình huống hiện tại, mong muốn dựa vào ngươi năng lực của mình khôi phục, cơ hội liền là chuyện không thể nào. Cho nên, đi theo ta, cũng coi là đối với chúng ta song phương đều là có chỗ tốt chuyện. Tiền bối ngươi nghĩ như thế nào? Đối với Giang Thành Huyền nói tới những lời này, tuyệt diệt chi kiếm khí linh không khỏi là rơi vào trầm tư. Hắn thừa nhận, nếu Giang Thành Huyền dưới mắt cùng hắn nói tới những này, toàn bộ đều là thực sự, như vậy trước mắt vị này tự xưng Giang Thành Huyền tu sĩ trẻ tuổi, đích thật là tiền đồ vô lượng. Theo hắn, tương lai mình nói không chừng, thật đúng là có bị triệt để có thể sửa chữa. Trọng yếu nhất là, lấy nó tình trạng trước mắt, có thể lựa chọn nào khác thật không nhiều. Ngay lúc này, nó nhìn xem Giang Thành Huyền, đột nhiên nói, muốn ta sau này lựa chọn đi theo ngươi, thậm chí chủ động ngươi phối hợp luyện hóa ta, cũng không phải là không thể được. Nhưng ta cần xác nhận, ngươi vừa mới nói tới những cái kia, toàn đều là thật mới được. Hoàn toàn chính xác. Hắn không có khả năng nghe Giang Thành Huyền nói cái gì chính là cái đó. Cứ việc vừa mới nó chỗ cảm nhận được kia cố công đức khí tức, chính là sát sát thật thật công đức. Loại người này, bình thường đều không phải là cái gì đại gian đại ác người. Nhưng bởi vì cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nó vẫn là cần tận mắt chứng kiến một chút, Giang Thành Huyền vừa mới đối với nó nói tới những cái kia, đều là thật mới được. Đối với tuyệt diệt chi kiếm khí linh yêu cầu này, Giang Thành Huyền tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngay lúc này hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn tiện tay tại sau lưng một bệt. Sau một khắc, một vòng công đức kim quang thình lình là xuất hiện ở sau đầu của hắn. Nhìn thấy cái này, nguyên bản đối Giang Thành Huyền nắm giữ công đức chuyện này, liền đã vô cùng khiếp sợ tuyệt diệt chi kiếm khí linh, không khỏi là càng thêm chấn kinh. Công đức vòng ánh sáng, ngươi vậy mà đã có công đức vòng ánh sáng. Mặc dù cái này công đức vòng ánh sáng vẫn còn so sánh không lên kia càng thêm hùng vĩ công đức kim luân, nhưng lấy Giang Thành Huyền bây giờ tu vi, vậy cũng đã là 10 phần rung động, 10 phần khó có thể tin sự tình. Thế nào? Tiền bối, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Đây chính là ta chữa trị phương tiên địa này bản nguyên, đều xem trọng Tố Phi thăng đài ban thưởng. Dừng một chút, liền nghe Giang Thành Huyền tiếp tục nói, tiếp theo, nếu như tiền bối bằng lòng chân chính đi theo ta, dù cho dùng một chút biến thành công đức kim liên, đến giúp ngươi chữa trị bản thể, vậy cũng không phải là không thể được. Ngươi nói là sự thật. Vừa nghe đến Giang Thành Huyền lời này, tuyệt diệt chi kiếm ký linh, rốt cuộc cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nó rất rõ ràng, nếu như Giang Thành Huyền thật bằng lòng dùng một chút công đức, dù chỉ là cực kỳ một nhỏ bộ phận, đến giúp đỡ nó chữa trị bản thể lời nói, cũng có thể đối bản thể của nó mang đến chỗ tốt rất lớn. Giờ phút này, tuyệt diệt chi kiếm khí linh rốt cục chân chính thấy được mình bị hoàn toàn chữa trị hy vọng. Ngay lúc này, tuyệt diệt chi kiếm khí linh không do dự nữa, chỉ nghe nó nói, nếu là như vậy, như vậy từ đó về sau, ta bằng lòng đi theo với ngươi. Về sau, ta cũng biết phối hợp ngươi, mau chóng luyện hóa bản thể của ta. Chỉ hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đừng để ta thất vọng mới tốt. Yên tâm đi tiền bối, ta Giang Mỗ nói chuyện từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Thấy tuyệt diệt chi kiếm khí linh quả thật đáp ứng chính mình, Giang Thành Huyền trong lòng cũng rất là vui vẻ. Lần này hắn như thật có thể đem cái này linh bảo luyện hóa, như vậy hắn liền có thể lợi dụng kia chữa trị bảo ngọc, sau đó lại phối hợp một phần nhỏ công đức, đem hoàn toàn chữa trị. Thậm chí còn có thể trên cơ sở này, khiến cho tiến thêm một bước. Đến lúc đó, bảo vật này tất nhiên có thể trở thành chính mình lớn nhất át chủ bài. Cho dù gặp phải chân chính trở lại hư thần quân, có bảo vật này nơi tay, hắn cũng không đến nỗi không có một chút năng lực phản kháng. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức bắt đầu đếm thử luyện hóa thanh này tuyệt diệt chi kiếm. Có linh bảo khí linh phụ trợ, Giang Thành Huyền tốc độ luyện hóa rất nhanh. Thêm nữa ở trong quá trình này, hắn còn gia nhập tương đương với ba đóa công đức kim liên công đức, khiến cho cái này luyện hóa quá trình chính là càng thêm cấp tốc. Đồng thời cả thanh tuyệt diệt chi kiếm bản thể bên trên, dường như cũng bị dắt lên một lớp viền vàng, khiến cho cả thanh kiếm thân kiếm đều tản ra một cỗ mới sinh cơ. Đây là tiềm năng tăng lên. Tuyệt diệt chi kiếm khí linh có thể rõ ràng cảm nhận được, linh tính của nó tại cái này một cái chớp mắt cũng tại tùy theo lớn mạnh. Xem ra người này thật là không có gạt ta. Ý niệm tới đây, tuyệt diệt chi kiếm khí linh không khỏi là càng phát ra phối hợp Giang Thành Huyền luyện hóa. 5 năm về sau, theo một tiếng to rõ kiếm minh, Giang Thành Huyền rốt cục đem tuyệt diệt chi kiếm cho hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này, Giang Thành Huyền trong tay tuyệt diệt chi kiếm, thân kiếm mặc dù là ở vào tàn phá trạng thái, nhưng ở thân kiếm mặt ngoài dĩ nhiên đã là tản ra một vòng sáng chói linh quang. Cùng lúc đó, một cỗ đủ để cho bất luận một vị nào hóa thần tu sĩ cũng vì đó hít thở không thông khí tức, cũng là đột nhiên từ đây kiếm trên thân kiếm khuyết tán ra đến. Giang Thành Huyền lập tức trên mặt là không thể ngăn chặn, hiện ra một vẻ vẻ mừng rỡ. Giờ này phút này, có quan hệ với cái này linh bảo tất cả tin tức đều là không còn có bất kỳ che giấu xuất hiện ở trong lòng của hắn. Căn cứ hắn hiểu biết đến tin tức, kiếm này là diệt tuyệt chi kiếm, có cực kỳ cường hãn lực lượng hủy diệt. Một kiếm chém ra, dù cho là trở lại hư thần quân thực thể pháp tướng, cũng có thể bị kiếm này cho một kiếm chém diệt. Đã từng, nó liền từng có một kiếm liên sát ba vị trở lại hư thần quân chiến tích. Đương nhiên, hiện tại nó là không làm được. dù là Giang Thành Huyền đem cho hoàn toàn chữa trị, cũng đồng dạng không cách nào làm được. Dù sao mạnh hơn vũ khí, cũng cần có người đi thúc đẩy. Trừ phi ngày nào hắn Giang Thành Huyền tu vi có thể đột phá tới phản hư cảnh giới, có lẽ còn có thể lại xuất hiện kiếm này huy hoàng. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cũng không keo kiệt, chỉ thấy hắn trực tiếp từ chính mình hệ thống trong không gian lấy ra kia chữa trị bảo ngọc, theo sau chính là không chút do dự, đem nó tác dụng tại Tuyệt Diệt chi kiếm bên trên. Ông, trong chốc lát, cả thanh Tuyệt Diệt chi kiếm lập tức bị một cô nhu hòa bạch quang bao khỏa. Tuyệt Diệt chi kiếm khí linh lập tức nhịn không được hét lên kinh ngạc thanh âm. Sông Tiểu Hữu, ngươi đây là? Lúc này nó có thể rất rõ ràng cảm giác được, bản thể của nó đang lấy một loại tốc độ cực nhanh được chữa trị lấy. Giang Thành Huyền này sẽ cũng không che giấu nữa, nghe vậy không khỏi làm mỉm cười nói, thế nào tiền bối? Có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ? Thật bất ngờ. Đây là ta một lần tình cờ đoạt được một cái bảo vật, có thể chữa trị trong thiên hạ tất cả pháp bảo. Bây giờ ta liền đưa nó dùng ở trên người của ngươi. Tin tưởng có nó tại, tiếp theo không dùng đến quá lâu, ngươi hẳn là liền có thể khôi phục lại hoàn hảo trạng thái đỉnh phong. Chương 466, mấy trăm năm sau, trước khi phi thăng chương 466, mấy trăm năm sau, trước khi phi thăng Tuyệt Diệt chi kiếm khí linh là thế nào đều không nghĩ tới, trong thiên hạ này lại còn sẽ có như thế phi phàm bảo vật, vậy mà có thể trực tiếp chữa trị linh bảo. Đây là nó đi qua vô số tuế nguyệt bên trong, đều chưa từng nghe nói qua chuyện. Giờ này phút này, Tuyệt Diệt chi kiếm khí linh là thật vô cùng may mắn. May mắn tự mình lựa chọn tùy tùng Giang Thành Huyền, đồng thời toàn lực phối hợp hắn, luyện hóa chính mình bản thể. Nếu không, nó hiện tại cũng sẽ không được đến như vậy phi phàm cơ duyên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là nửa năm sau. Theo một tiếng liệu lượng kiếm minh, bên trên bầu trời thình lình xuất hiện một đạo ngang qua thương khung to lớn kiếm ảnh, từng lớp đủ để chấn áp một phương thế giới khí vận lực lượng kinh khủng, rõ ràng là từ Giang Thành Huyền trong tay một thanh bảo kiếm bên trên tản ra. Kia chính là Tuyệt Diệt chi kiếm. Lúc này nó thân kiếm lại cũng không nhìn thấy chút nào tàn phá, cả thanh kiếm toàn thân hiện ra màu lưu ly, mặt ngoài càng là lóe ra một tầng đủ để chôn vùi bất kỳ tất cả vật chất sắc bén kiếm mang. Giang Thành Huyền hiện tại có một loại vô cùng trực giác mãnh liệt, đó chính là hắn hoàn toàn có thể bằng vào kiếm này chạm phá không gian, chém ra một đầu thông hướng thế giới khác thông đạo. Cái này tuyệt không phải ảo giác. Bằng vào Tuyệt Diệt chi kiếm lực lượng, chỉ cần có chính xác tọa độ, Giang Thành Huyền hoàn toàn có thể làm được đây hết thảy. Chỉ có điều, lấy hắn thực lực hôm nay, đang toàn lực chém ra một kiếm về sau, chỉ sợ cũng không có lực lượng lại chém ra kiếm thứ hai. Cho nên, hắn hiện tại, mặc dù đã có chân chính đủ để uy hiếp được trở lại hư thần quân át chủ bài, nhưng nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng kiếm này. Bởi vì một khi vận dụng kiếm này, lại không cách nào đem địch nhân cho tiêu diệt lời nói, vậy sẽ mang đến cho hắn vô cùng phiền toái cực lớn. Dù sao linh bảo loại vật này, cho dù là tại thượng giới, đó cũng là vô cùng chân quý. Rất nhiều trở lại hư thần quân, trong tay bọn họ sử dụng, cũng vẹn vẹn chỉ là thuần dương chân bảo mà thôi, mà cũng không phải là linh bảo. Đương nhiên, trong tay bọn họ thuần dương chân bảo, phẩm cấp có lẽ cũng không phải là lục giai cấp độ, mà là thất giai. Nhưng dù cho như thế, thất giai thuần dương chân bảo, cùng linh bảo cùng so sánh, kia vẫn không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Một chút không nói khoa trương, có linh bảo nơi tay trở lại hư thần quân, đủ để nhẹ nhõm đánh bại, thậm chí nghiền ép trong tay không có linh bảo trở lại hư thần quân. Bởi vậy liền có thể biết, linh bảo tại trở lại hư thần quân trong mắt, đến tuột cùng quan trọng đến cỡ nào. Giờ phút này, Giang Thành Huyền đã là từ chính hắn bế quan trong động phủ đi ra. Nhìn thấy đã đứng tại hắn bế quan ngoài động phủ Thẩm Như Yên, lập tức liền nhuyễn miệng cười. "Phu nhân, kiếm này chính là ta ở đằng kia dạng huyền bí cảnh bên trong lấy được linh bảo, Tuyệt Diệt chi kiếm. Bây giờ ta đã đưa nó hoàn toàn chữa trị, đợi đến ngươi ta cùng nhau phi thăng thượng giới về sau, liền có thể xem như ngươi ta trong tay lớn nhất át chủ bài." Tiếp theo, vợ chồng hai người liền lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát. Đại khái đều là liên quan tới những năm này lẫn nhau bế quan một chút thu hoạch. Nhưng mà hai người bế quan, hiển nhiên cũng không có như vậy kết thúc. Rất nhanh bọn hắn chính là riêng phần mình tiếp tục tiến vào riêng phần mình bế quan động phủ. Dưới mắt, bất luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, trên lý luận giảng, bọn hắn đều đã có thể phi thăng thượng giới. Tiếp tục lưu lại cái này, tu vi phương diện đã rất khó có chỗ tăng lên. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn trước khi phi thăng vẫn là có thật nhiều việc cần hoàn thành. Liên lấy Giang Thành Huyền tới nói, hắn dự định lợi dụng ban đầu ở kia dạng huyền trong bí cảnh, lấy được viên kia thánh viên quả, đến tiếp tục tăng lên chính hắn luyện thể tu vi. Trừ cái đó ra, hắn còn dự định đem hắn luyện đan cùng trình độ chế bừa cũng đều đột phá tới lục giai cấp độ. Như thế, hắn cũng có thể cho Giang gia lưu lại một vài thứ, không đến mức chờ hắn cùng Thẩm Như Yên sau khi phi thăng, Giang gia liền như vậy không hạ xuống. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 100 năm sau. Lúc này Giang Thành Huyền đã là lợi dụng kia một cái thánh viên quả, đem hắn luyện thể tu vi cho đột phá đến lục giai hậu kỳ. Thực lực lần nữa có bay vọt tức tăng lên. Ngoài ra, hắn luyện đan cùng trình độ chế bừa cũng là tại cái này 100 năm bên trong, song song đạt đến lục giai cấp độ. Lần này, hệ thống phân biệt ban thưởng cho hắn mấy kiện đồ vật. Theo thứ tự là một cái đốn ngộ đan, vượt giới hình chiếu phủ, cùng một cái biến hóa phủ. Đốn ngộ đan đương nhiên không cần phải nói. Sau khi phục dụng, có thể giúp người tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vượt giới hình chiếu phủ, sử dụng sau thì có thể cùng ở vào giới diện khác người tiến hành liên lạc, cũng khiến cho hạ xuống hình chiếu. Hạ xuống hình chiếu thực lực tương đương với bản thể 1/3. Cái này đồ vật, Giang Thành Huyền đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, hắn sẽ đem lưu tại Giang gia bên trong, xem như Giang gia nội tình. Đến mức sau cùng biến hóa phù thì có thể giúp người sử dụng tiến hành biến hóa. Căn cứ cần, nay phù có thể giúp người sử dụng biến thành bất kỳ hình thái hay là người. Nó sẽ căn cứ ngươi lựa chọn biến hóa đối tượng, duy trì liên tục khác biệt thời gian. Nói tóm lại, đây là một cái tương đối có tính linh hoạt đồ vật. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng lớn. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái lại là 200 năm. Tại cái này 200 năm bên trong, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều luyện chế của mình rất nhiều đan dược, phù lục, pháp bảo, trận kỳ những vật này. Mặc kệ như thế nào, dưới mắt bọn hắn phi thăng sắp đến, có thể cho Giang gia lưu lại một chút nội tình là một chút. Tăng thêm Giang Thành Huyền từ hệ thống kia, lấy được vượt giới hình chiếu phù, tin tưởng cuộc sống về sau bên trong, cho dù không có bọn họ, Giang gia nên cũng sẽ không như vậy nhanh chóng suy sụp xuống. Đến mức càng về sau chuyện, vậy sẽ phải xem chính bọn hắn. Bởi vì cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc. Nếu như Giang gia từ đầu đến cuối đều muốn bọn hắn những lao tổ này che chở, mới có thể phát triển. Kia gia tộc này, không tiếp tục phát triển cũng được. Bởi vì cái gọi là lớn bao nhiêu năng lực, ăn nhiều lớn cơm. Đức không xứng bị loại chuyện này, Giang Thành Huyền là không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu như loại chuyện này tương lai thật xảy ra, hắn đồng dạng cũng sẽ không nhiều nói hoặc là tiếc hận cái gì. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là đem một đám Giang gia cao tầng cho tụ tập tới nghị sự đại điện. Nhìn qua mọi người tại đây, kia hoặc kích động, hoặc kính sợ, hoặc chờ đợi ánh mắt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều là nhẹ nhàng cười hạ. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, lần này chúng ta đem các ngươi gọi tới nơi đây, chính là có mấy chuyện cần bàn giao các ngươi. Chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết, dưới mắt khoảng cách kia phi thăng đài chữa trị, không sai biệt lắm đã có hơn 300 năm đi qua. Ta còn có phu nhân của ta, không sai biệt lắm cũng là thời điểm muốn rời khỏi cái này cựu nguyên tu tiên giới. Cứ việc đối tại một ngày này đến, mọi người tại đây trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng khi giờ phút này, bọn hắn chính thai từ Giang Thành Huyền trong miệng nghe được đây hết thảy, trong lòng y nguyên vẫn là tránh không được dâng lên nồng đậm không bỏ. Nhất là Giang An Nhiên, Giang Nhân Nghĩa, Sâu Nhân Nói, còn có Hoàng Linh Nhi bọn hắn. Xem như cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đi được gần nhất mấy người, bọn hắn đối với hai người rời đi, mới thật sự là cảm thấy cực kỳ không thôi. Có lẽ, bọn hắn cái này từ biệt, liền sẽ là vĩnh viễn. Chương 467, 30 năm sau, công khai giảng pháp chương 467, 30 năm sau, công khai giảng pháp cái này chuyện thứ nhất, chính là chúng ta muốn đem một vài thứ giao cho các ngươi. Chỉ thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, riêng phần mình từ trên người của bọn hắn, lấy ra mấy viên chữ vật giới chỉ, lập tức đặt ở đại điện đang trên bàn. Những vật này đều là ta cùng phu nhân ta, những trong năm này vì gia tộc chuyên môn chuẩn bị đồ vật, nhưng làm gia tộc ngày sau nội tình. Như thế nào sử dụng, các ngươi có thể căn cứ cần, cùng tình huống thực tế, tiến hành hợp lý phân phối. Tại đây, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp theo, chính là chúng ta đi về sau, gia tộc thế lực còn có chiếm cứ những cái kia tài nguyên, các ngươi cần phải có mang tính lựa chọn có bảo. Ít ra tại không có hóa thần thiên quân sinh ra trước đó, các ngươi cần muốn làm như thế. Cứ việc tại trong một khoảng thời gian, các ngươi dù cho không hề làm gì, hoặc là cải biến những tông môn khác, gia tộc, bọn hắn cũng không sẽ làm cái gì. Xem ở ta cùng phu nhân ta tình trên mặt, nói không chừng sẽ còn đối với các ngươi cấp cho nhất định chiếu cố. Nhưng các ngươi phải biết, phân tình loại vật này, dù cho lại dày lại sâu, nó đều có bị sử dụng hết một ngày. Ta hy vọng các ngươi có thể có tự mình hiểu lấy. Lớn bao nhiêu năng lực, liền ăn nhiều lớn cơm. Tận khả năng không muốn đem những cái kia phân tình dùng tại những ngày đã định trước lâu dài địa phương mà không đến được. Vẫn là phải cường điệu tại tự thân, chỉ có thực lực bản thân mới là có thể bảo đảm toàn cả gia tộc lâu dài không suy mấu chốt. Nói được cái này, Giang Thành Huyền thoáng qua ngừng tạm, lúc này mới nói tiếp, cuối cùng chính là bằng vào ta cùng phu nhân ta danh nghĩa, hướng toàn bộ cựu nguyên tu tiên giới phát ra tin tức. 30 năm sau, chúng ta sẽ ở Thái Huyền Sơn tiến hành một trận trong vòng 3 năm giảng pháp. Đến lúc đó, phàm là hữu duyên có thể đi tới người, đều có thể tiến chúng ta Thái Huyền Sơn tiến hành nghe pháp. Chuyện này, các ngươi phải nghiêm túc đi làm, biết sao? Vâng. Ở đây một mọi người nhất thời không người lĩnh mệnh. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đem Giang An Nhiên, Giang Vân Thành, còn có Hoàng Văn Vũ cùng Hoàng Linh Nhi cha con đều cho lưu lại. Bốn người này cũng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cho rằng tương lai chân chính có hy vọng có thể thành tựu hóa thần người. Hoàng Văn Vũ không cần phải nói, hắn có đại cơ duyên mang theo, nhất là ở đằng kia dạng huyền bí cảnh bên trong thu hoạch, tương lai đột phá hóa thần cơ hội chính là 10 phần chắc chín chuyện. Hoàng Linh Nhi đi qua mặc dù tư chất không hiện, nhưng từ khi nàng bắt đầu đảm nhiệm dạy học về sau, kia tu hành liền có thể coi là tiến triển cực nhanh. Nghĩ đến nàng tại đạo này bên trên nên là có cái gì siêu phàm tư chất, tương lai đột phá hóa thần xác suất đồng dạng là vô cùng cao. Đến mức Giang An Nhiên cùng Giang Vân Thành, cái trước xem như vợ chồng bọn họ hai người duy nhất thân truyền đệ tử, hai người tất nhiên là vì nàng chuẩn bị rất nhiều thích hợp với nàng tài nguyên. Chỉ cần nàng không nửa đường buông lỏng, tương lai thành tựu hóa thần hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Đến mức Giang Vân Thành, vợ chồng hai người cũng không thể không thừa nhận, kẻ này tại con đường tu luyện bên trên tâm tính xem như toàn bộ Giang gia bên trong mạnh nhất. Hắn hôm nay đã là nắm giữ nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ cần tại cuộc sống về sau bên trong, hắn như cũ có thể bảo trì chính mình đối tu đạo viên kia sơ tâm, hóa thần đồng dạng không phải là quá lớn nan đề. Mà ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ Giang gia, cho đến trước mắt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên còn chưa phát hiện người nào là nắm giữ đột phá hóa thần hy vọng. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh, một chút từ vừa bắt đầu liền một mực đi theo gia tộc của hắn lão nhân, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Nếu không có bọn hắn lúc trước chỗ cầm về trường sinh cây đào tại, những người kia chỉ sợ sớm đã là thọ nguyên hao hết tọa hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, lẫn nhau cũng là có duyên đi như vậy đoạn đường, bọn hắn tự cũng là cho những người kia lưu lại một phần hy vọng. Đến mức kia phần hy vọng, bọn hắn cuối cùng có thể hay không nắm chặt, thậm chí đem nó chuyển biến làm chân chính trợ lực, tất cả vẫn là phải xem chính bọn hắn. Hai người bọn họ có thể làm, có thể rút cũng chỉ có thể là đến một bước này. Đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người đem đây hết thảy đều an bài thỏa đáng, bọn hắn cũng liền trở về chính mình sở tại Sơn Phong Độc Phủ. Mấy tháng sau, có quan hệ với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sẽ tại 30 năm sau công khai tại Thái Huyền Sơn tiến hành giảng pháp tin tức, đã là tại toàn bộ Cửu Nguyên Tu Tiên giới truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Nguyên Tu Tiên giới bên trong tu sĩ tất cả đều sôi trào lên. Đây chính là toàn bộ Cửu Nguyên Tu Tiên giới đương đại công nhận mạnh nhất hai người. Nghe nói tu vi của bọn hắn tất cả đều đã là đạt đến hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa, bọn hắn từng còn lấy sức một mình nghịch chuyển kia một trận hung hiểm nhất ma kiếp chi chiến. Cũng tại về sau thời gian bên trong, bù đắp thiên địa bản nguyên, bây giờ càng là thay bọn hắn Cửu Nguyên Tu Tiên giới chữa trị phi thăng đài. Nhưng tất cả có hy vọng tiên đạo tu sĩ đều có phi thăng hy vọng. Thật có thể nói là công đức vô lượng. Lúc này, tại một cái tụ hội nhỏ bên trong, Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân, Thương Lam Kiếm Quân cùng Thủy Tiên Lam trở Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đang tề tụ một đường. Mấy người đều đang nói một sự kiện, vậy chính là có liên quan tới 30 năm sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên muốn công khai giảng pháp chuyện. Đồng thời cái này kéo dài thời gian, vẫn là 3 năm lâu. Lúc này, liền nghe Tô Thanh Thiền nói, bây giờ ta tại Nguyên Anh đỉnh phong đã đỉnh trệ hồi lâu, chậm chạp đều không thể tìm tới thời cơ đột phá. Chỉ mong lần này Giang Tiền Bối cùng Thẩm Tiền Bối giảng pháp, có thể cho ta một chút cảm ngộ. Nếu là có thể bằng này đẩy ra hóa thần đại môn, cái kia chính là không thể tốt hơn. Nghe được Tô Thanh Thiền lời nói, ở đây Phong Vân Chân Quân, Thương Lam Kiếm Quân cùng Thủy Tiên Lam bọn người, không khỏi cũng đều là tràn đầy đồng cảm. Bọn hắn có thể nói là người cùng một thời đại. Lúc còn trẻ, cũng có thụ vô số người chú mục, bị vô số người tán dương, thậm chí là lập làm đuổi theo mục tiêu, thậm chí tấm gương. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có khiến người ta thất vọng. Một đi ngang qua đến, bọn hắn đã là vượt qua rất nhiều người đời này căn bản không có khả năng chạm đến mục tiêu, đạt đến Nguyên Anh cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mà, cũng chính là tại cảnh giới này, lại là thẻ bọn hắn 1000 năm. Cho tới bây giờ, bọn hắn đối với nên như thế nào tấn thăng hóa thần, đều còn không có gì quá nhiều đầu mối. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn cả đời này chỉ sợ cũng chính là dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng mà bây giờ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai vị này công nhận mạnh nhất hóa thần đại thiên quân, muốn tại Thái Huyền Sơn công khai giảng pháp. Cái này khiến Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân, Thương Lam Kiếm Quân, còn có Thủy Tiên Lam bọn hắn, liền thấy được một tia hy vọng. Nếu như lần này, bọn hắn thật có thể từ hai người giảng pháp bên trong, nộ tới thứ gì, để bọn hắn nhìn thấy tiếp tục đi tới đường, cái kia chính là chân chính không thể tốt hơn sự tình. Vì thế, dù là muốn bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phải vi phạm bọn hắn nguyên tắc, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Mà cũng liền cùng lúc đó, Cửu Nguyên Tu Tiên giới các nơi, Bắc Cương cũng tốt, Tây Mạc cũng được, thậm chí Trung Vực, Nam Hoàng, Đông Cực bên trong đông đảo tu sĩ đều tại hướng về một cái mục đích cùng nhau xuất phát. Cái kia chính là ở vào Bắc Cương Giang Châu Giang Gia Thái Huyền Sơn. Nơi đây đã là bị bọn hắn coi là giảng pháp thánh địa. Chương 468, y mắng phát ấn, cảm ngộ không ngừng. Chương 468, y mắng phát ấn, cảm ngộ không ngừng. Tưởng tượng một chút, toàn bộ Cửu Nguyên Tu Tiên giới, nhiều như vậy có chí mong muốn nghe pháp người, tất cả đều tiến về Giang Gia Thái Huyền Sơn, đó là một loại cái gì cảnh tượng? Giang Gia thậm chí chuyên môn vì này thiết lập đông đảo nghe pháp đài, từ mặt đất một mực kéo dài đến không trung mấy ngàn mét vị trí. Trang cảnh kia lại là như thế nào hùng vĩ? Tới đằng sau, thậm chí còn có tin tức ngầm truyền ra. Lần này giảng pháp, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai vị này Cửu Nguyên Tu Tiên giới mạnh nhất hóa thần đại thiên quân bên ngoài, nghe nói còn có cái khác mấy vị thiên quân cũng biết cùng nhau đến đây giảng pháp. Cứ việc danh tiếng của bọn hắn không bằng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nhưng này dù sao cũng là hóa thần thiên quân, đối với hóa thần phía dưới tu sĩ, lực hấp dẫn đồng dạng một chút không kém. Mà cái này cũng liền đưa đến tại về sau hơn 10 năm bên trong, tiến về bọn hắn Giang Gia Thái Huyền Sơn tu sĩ số lượng lại chống rông tăng lên gấp bội, dẫn đến Giang Gia bên này lại cần tạm thời tăng thêm càng đa số hơn lượng nghe pháp đài. Rốt cục, 30 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Khi thời gian tới gần, giảng pháp sẽ phải lúc bắt đầu, toàn bộ Giang Gia Thái Huyền Sơn, bao quát xung quanh, thậm chí là toàn bộ Giang Châu, đều đã là kín người hết chỗ. Cũng may đây là tu tiên giới, cho dù người tới lại nhiều, đều sẽ không xuất hiện như Giang Thành Huyền ở tiền thế như vậy hỗn loạn cảnh tượng. Đương, đương, đương. Theo liên tiếp tiếng chuông vang lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần này giảng pháp chính thức bắt đầu. Ông, trong chốc lát, hư không hiện ra chói lọi linh quang. Giang Thành Huyền thân mang một bộ áo trắng, Thẩm Như Yên thân mang một bộ áo tím. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, từ trong hư không chậm rãi đi tới. Đợi đến thân hình của bọn hắn rơi vào giảng pháp trên đài lúc, bên trên bầu trời đột nhiên liền vang lên lần nữa một tiếng chuông. Làm. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, bao quát Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân, cùng Thương Lam Kiếm Quân bọn hắn ở bên trong, tâm linh đều rất giống bị gột rửa một lần, biến thanh triệt trong suốt. Cùng lúc đó, Giang Thành Huyền tay nắm phát ấn. Trong chốc lát, trên bầu trời liên tiếp có hỏa diễm, dòng nước, thương tùng, hậu thổ, kim quang bay lên. Đây là ngũ hành chi đạo, cũng là tu sĩ tu hành, trụ cột nhất con đường tu luyện. Không có cụ thể ngôn ngữ, nhưng tại thời khắc này, tất cả đến đây nơi đây nghe pháp tu sĩ, trong lòng đều phát lên khác biệt trình độ minh ngộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người liền như vậy xa vào đến cảm ngộ trạng thái bên trong. Nhưng mà, Giang Thành Huyền giảng pháp cũng không đình chỉ. Hắn liền ngũ hành ở giữa diễn biến, từ đó thôi diễn ra đủ loại khác biệt ảo diệu cùng biến hóa. Nhưng những cái kia đang đứng ở cảm ngộ, cùng những cái kia còn chưa tiến vào cảm ngộ trạng thái người, lần nữa có cấp độ càng sâu suy nghĩ, cùng thu hoạch. Ngay cả Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân, Thương Lam kiếm quân những này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, trong mắt đều có từng đạo quang hoa khác màu lưu chuyển, rõ ràng liền là có mới thể ngộ. Ông, mà tại cái này về sau, Giang Thành Huyền lại lần nữa bóp ra đông đảo khác biệt pháp ấn. Những này pháp ấn đều rất giống có thể thẳng vào tâm linh của người ta, cho dù không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ truyền ra, nhưng ở trận mỗi người đều nắm giữ khác biệt trình độ thu hoạch. Thời gian dần trôi qua, nghe pháp đài bên trên khí tức bắt đầu chấn động, rõ ràng liền là có không ít người trong quá trình này tu vi có khác biệt trình độ đột phá, thậm chí ngay cả Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân, Thương Lam Kiếm Quân bọn hắn đều cảm thấy bình cảnh một tia bừng lòng, phảng phất có cái gì cực kỳ kiên cố gông xiềng sắp bị giải khai đồng dạng. Nhưng trên mặt của bọn họ không tự giác liền nổi lên một tia thần sắc kích động. Mà lúc này đây, Giang Thành Huyền giảng pháp vẫn không có đình chỉ, hắn bắt đầu từ cạn tới sâu, từ luyện khí tới trúc cơ, lại đến tử phủ, kim đan, nguyên anh, cho đến hóa thần, đem có quan hệ tại ngũ hành biến hóa cùng ngũ hành ở giữa tất cả thuộc tính tu luyện, thậm chí mỗi cái bình cảnh ở giữa đột phá đều tinh tế nói một lần. Đồng thời hắn còn đem đạo này hướng ra phía ngoài kéo dài, bắt đầu liên lụy không gian, hủy diệt, sinh mệnh, chờ phạm vi lớn áo nghĩa. Cứ việc những ngày áo nghĩa, Giang Thành Huyền chỉ là giảng một cái da lông, nhưng trong đó chỗ để lộ ra mạch suy nghĩ cùng phương hướng, lại là lập tức nhường một chút bị bình cảnh một mực kẹt chết tu sĩ thấy được một tia hy vọng. Nhất là Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân, còn có Thương Lam Kiếm Quân bọn hắn, cơ hội chỉ là ngay đầu tiên, bọn hắn liền nắm được đột phá hóa thần phương hướng. Trên mặt kích động cũng không còn cách nào kiềm chế, lập tức đứng dậy, cùng nhau hướng về Giang Thành Huyền chính là làm một lễ thật sâu. Một năm sau, Giang Thành Huyền giảng pháp tạm thời có một kết thúc. Tiếp theo chính là đến phiên Thẩm Như Yên. Nàng cùng Giang Thành Huyền không giống, nàng chỗ cường điệu phương hướng chính là liên quan tới như thế nào vượt qua tâm ma, bên trong cấp phương diện này đổ vật. Dù sao tu sĩ tu hành chỉ có cảm ngộ, tấn thăng còn chưa đủ. Trên đường, tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại kiếp nạn. Trong đó ma cùng đủ loại bên trong cướp chính là trở ngại tu hành tiến lên, thậm chí đạo nghiệp lớn nhất chướng ngại. Hơi vô ý, như vậy con đường đoạn tuyệt, vạn kiếp bất phục, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên, Thẩm Như Yên giảng pháp chủ yếu phương hướng chính là những này. Đương nhiên, trong đó nàng cũng trình bày liên quan tới lôi pháp một chút áo nghĩa. Đối với những cái kia nắm giữ lôi linh căn, cùng chủ tu lôi hệ công pháp tu sĩ, có không có gì sánh kịp dẫn dắt tác dụng. Cuối cùng, nàng lại đem tu luyện cùng tu tiên bách nghệ kết hợp, là ở đây đông đảo tu sĩ chứng minh một cái khác đầu tu hành con đường phía trước. Nói tóm lại, đợi đến hai người giảng pháp kết thúc, ở đây tất cả tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có khác biệt trình độ thu hoạch. Trong đó như Tô Thanh Thiền, Phong Vân Chân Quân bọn người, càng là minh bạch đột phá mấu chốt, để bọn hắn đối với cảnh giới hóa thần không còn có mê mang. Tin tưởng sau lần này, bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới sẽ lần nữa sinh ra mấy vị hóa thần thiên quân. Mà hết thảy này đều cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giảng pháp thoát không giá quan hệ. Đây là thụ nghiệp tri ân. Sau này bất luận Tô Thanh Thiền bọn hắn đi đến một bước kia, đều khó có khả năng quên Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cái này một phần ân tình. Mà tại sau cùng một chút thời gian bên trong, cửu nguyên tu tiên giới cái khác mấy vị thiên quân, như Huyền Dương, Trường Sơn, Vạn Hải, Đông Phương Tiên Hành bọn người, cũng đều ứng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn mời, là mọi người tại đây giảng thuật bọn hắn lĩnh ngộ một chút tu hành chi đạo, lần nữa cho mọi người tại đây mở ra mới dẫn dắt. Cứ như vậy, thời gian 3 năm vội vàng đi qua, rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong trước đó giảng pháp bên trong, không thể ngay đầu tiên lấy lại tinh thần, mà bọn hắn cũng là vô cùng an tâm, không lo lắng chút nào tại chính mình cảm nộ quá trình bên trong sẽ tao ngộ tới cái gì ngoài ý muốn. Nói đùa, tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng mấy vị thiên quân dưới mí mắt, ai dám làm cái gì không nên làm tiểu động tác, ai lại có cái năng lực kia làm những cái kia không nên làm tiểu động tác. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là cực kỳ có kiên nhẫn, một mực chờ tới những người này lần lượt từ cảm ngộ trạng thái bên trong thanh tỉnh, thẳng đến người cuối cùng, thân ảnh của hai người lúc này mới chậm rãi từ giảng pháp trên đài cao biến mất. Chương 469, phi thăng linh giới. Chương 469, phi thăng linh giới. Mấy vị đạo hữu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta cùng phu nhân ta sẽ tại sau 3 tháng liền sẽ chính thức dẫn động phi thăng linh quang. Đến lúc đó, các ngươi có thể cùng các ngươi hậu bối cùng một chỗ đến đây xem lễ. Lúc này, Giang Thành Huyền đối với chưa rời đi Huyền Dương Thiên Quân, Trường Sơn Thiên Quân, Vạn Hải Thiên Quân, Đông Phương Thiên Hành bọn người cười lên tiếng mời nói. Nghe vậy hắn, Huyền Dương Thiên Quân bọn người tất cả đều làm mỉm cười gật đầu. Mời Giang đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ làm tiến đến xem lễ. Nói được cái này, ở đây mấy người trong lúc nhất thời không khỏi đều có chút khóc nức nở. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới, rốt cục lại có người muốn phi thăng. Dựa theo bây giờ phi thăng đài thiết lập quy củ, tu sĩ chỉ có làm tu vi tại đến hóa thần hậu kỳ về sau mới có thể tự chủ dẫn động phi thăng linh quang. Trừ phi là có linh giới cảm ứng thạch loại này bảo vật, khả năng tại tu vi còn không có đạt tới hóa thần hậu kỳ dưới tình huống dẫn động phi thăng linh quang. Hơn nữa mỗi một lần phi thăng linh quang có khả năng dung nạp nhân số nhiều nhất không cao hơn 8 người. Lúc này Giang Thành Huyền đã là đem kia một cái linh giới cảm ứng thạch giao cho Huyền Dương Thiên Quân bọn hắn. Vạn nhất ngày sau tu vi của bọn hắn không cách nào tiến thêm, cái này mai linh giới cảm ứng thạch cũng coi là bọn hắn một cái bị bảo. Bằng này, bọn hắn như cũ còn có phi thăng cơ hội. Mà bọn hắn muốn làm chính là chấn thủ cửu nguyên tu tiên giới một đã ngoài ngàn năm, cho người đến sau sáng tạo đầy đủ sung túc trưởng thành thời gian. Ngày này, Giang An Nhiên, Giang Nhân Nghĩa, Sông Nhân Nói, Giang Vân Thành chờ một đám Giang gia tử đệ, Cung Tăng Kiếm Cung, Tử Dương Cung, Nghiên Mực Lớn Ô, Giải Thiên Cung chờ đông đảo tu sĩ đều là sớm đi tới trung vực phi thăng đài vị trí. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra hết sức kích động, nhất là một đám Giang gia tử đệ, trong mắt của bọn hắn càng là tràn đầy sự tiếc nuối, khẩn trương các cảm xúc. Ông, chính là tại dạng này một loại dưới tình huống, bầu trời xa xa đột nhiên liền lướt đến hai thân ảnh, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giờ phút này bọn hắn đi vào phi thăng đài bên trên, quay đầu nhìn về mọi người ở đây, lúc này là hướng mọi người liền ôm quyền nói, "Cửu Nguyên tu tiên lên giới, về sau phải nhờ vào đại gia cộng đồng thủ hộ cùng phát triển. Hôm nay hai ta phi thăng, dư thừa nói nhảm cũng không cần nói, chúng ta chỉ nói một câu. Tương lai, chúng ta chờ mong tại thượng giới, lần nữa cùng các ngươi chủ phụng." Dứt lời, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền lại không chần chờ. Trên thân hai người pháp lực lập tức cùng nhau trào lên mà ra. Cường hãn khí tức trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Ông, ông, ông. Cũng liền cùng lúc đó, bọn hắn vị trí phi thăng đài phía trên, tựa hồ là đã nhận ra trên thân hai người chỗ tản ra pháp lực, toàn bộ phi thăng đài tại thời khắc này, vậy mà đều bắn ra hào quang sáng chói. Một cỗ trong cõi u minh vô cùng mênh mông lực lượng, một chút liền giáng lâm tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân. Sau đó cỗ lực lượng này chính là kéo theo lấy thân hình của bọn hắn, bắt đầu từ từ đi lên. Cái này, thình lình chính là trong truyền thuyết phi thăng tiếp dẫn chi quang. Chúng ta cung tiến hai vị tiền bối phi thăng. Chúng ta cung tiến hai vị tiền bối phi thăng. Từng tiếng hò hét, lập tức từ dưới trận một đám tu sĩ trong miệng hô lên. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên túi đầu nhìn lại, liền thấy người phía dưới ảnh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Và anh, cũng chính là cùng thời khắc đó, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều cảm giác được, thân thể của bọn hắn giống bị một cô năng lượng kỳ dị bao khỏa. Sau đó cô năng lượng này chính là mang theo bọn hắn, xuyên qua tầng tầng không gian, cuối cùng dường như phá vỡ cái nào đó giới hạn cách ngăn. Vang một tiếng, hoàn toàn tiến vào một cái thế giới mới tinh bên trong. Nơi này chính là linh giới sao? Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều cảm giác được rõ ràng, năng lượng trong thiên địa dường như đã không còn là linh khí loại cấp bậc kia đổ vật, mà là nguyên linh chi khí, một loại cấp bậc so linh khí còn muốn cao hơn năng lượng. Hai người vẹn vẹn chỉ là hấp thu một chút, thể nội liền đột nhiên chuyển ra một hồi lốt bốt như là như giang đậu thanh âm, đúng là khiến cho thể chất của bọn hắn, pháp lực cũng bắt đầu hướng về mạnh hơn cấp độ chuyển hóa. Mà cái này vẹn vẹn còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như bọn hắn đem hấp thu linh khí chuyển hóa pháp lực hoàn toàn biến thành hấp thu nguyên linh chi khí chỗ chuyển biến pháp lực, như vậy thực lực của bọn hắn, tu vi chẳng phải là muốn nguyên địa đột phá? Đây là phi thường có khả năng chuyện, tuyệt không phải trò đùa. Hai người tại thời khắc này đối với linh giới không khỏi đều là có càng thêm rõ ràng nhận biết. Khó trách tất cả tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, mục tiêu cuối cùng nhất đều là phi thăng. Thật sự là linh giới cùng hạ giới ở giữa hoàn cảnh trên lệch quá tốt đẹp lớn. Nếu như nói linh giới hoàn cảnh tốt so một tòa thành thị, như vậy bọn hắn trước kia vị trí hạ giới hoàn cảnh quả thực chính là thâm sơn cùng cốc, hơn nữa còn là hoàn toàn không có bị khai thác loại kia. Mà tại dạng này một loại hoàn cảnh bên dưới, cho dù là tư chất lại kém người, đều có tu luyện tới kim đan cảnh giới khả năng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có linh căn, như vậy ngươi tu luyện thấp nhất thành tựu, ít ra đều là kim đan. Không thể so với cái này lại kém. Mà kim đan, nếu là đặt ở hạ giới, đây chính là một phương chân nhân, đủ để khai tông lập phái tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, lưỡng giới hoàn cảnh chênh lệch, đến tột cùng lớn đến mức nào. A, ngay tại trên thân hai người phi thăng linh quang dần dần tán đi lúc, hai của bọn hắn bên cạnh, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng nhẹ đều. Dương mắt nhìn lại, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tình lình phát hiện, bọn hắn hôm nay đang đứng tại một tòa to lớn đá bạch ngọc trên đài, mà tại bọn hắn bên cạnh đang đứng một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử. Nam tử nhìn tuổi tác ước chừng tại 30 trở dưới, khí chất có mấy phần nho nhã. Đương nhiên, những này đều không là trọng yếu nhất chính là người này khí tức trên thân, rõ ràng là hóa thần đỉnh phong khí tức. Người này lại là một vị hóa thần 9 tầng đại thiên quân. Giờ phút này trường bào nam tử cũng tương tự đang quan sát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, chỉ thấy trên mặt của hắn chậm chậm hiện ra một vệt mỉm cười. Cũng xông Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mở miệng nói, hai vị đạo hữu, tại hạ là Hoàng Cực Tông Phong Vân Hạo, bây giờ chính là cái này trời Đông Phi Thăng Đài đóng giữ tu sĩ, không biết các ngươi là từ đâu một phương hạ giới mà đến. Ở ta nơi này Thiên Hồng giới bên trong, phải chăng có chủ tông hoặc là gia tộc muốn tìm nơi nương tựa? Ừm, Thiên Hồng giới? Không phải nói nơi này là linh giới sao? Nghe được Phong Vân Hạo lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn thật sự là có chút không biết rõ, em đẹp linh giới, làm sao lại biến thành kia cái gì Thiên Hồng giới? Phản phất là nhìn ra hai người nghi ngờ trong lòng, Phong Vân Hạo không khỏi là cười cười nói, nhìn hai vị dáng vẻ, các ngươi tại cái này linh giới, hẳn là không có chủ tông hoặc là gia tộc muốn tìm nơi nương tựa à? Không đợi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có phản ứng, Phong Vân Hạo liền đã là tiếp tục nói, cái gọi là linh giới, kỳ thực chính là một cái cách gọi, trong đó chính là tồn tại rất nhiều giao diện, liền như là tiên giới, tồn tại rất nhiều tiên vực như thế. Ta nói như vậy, không biết hai vị phải chăng có thể lý giải? Chương 470, Phong Vân Hạo giật mình. Chương 470, Phong Vân Hạo giật mình. Phong Vân Hạo rất rõ ràng, nếu như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn chỗ hạ giới, cùng bọn hắn Thiên Hồng giới bên trong nhà ai có liên hệ lời nói, liền tuyệt sẽ không có như vậy nghi hoặc. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, bọn hắn cũng không có muốn che giấu dự định, nghe vậy lập tức là gật đầu nói, Phong đạo hữu ngươi nói không sai, chúng ta tại ngày này Hồng giới đích thật là không có thể tìm nơi nương tựa chủ tông cùng gia tộc. Ngươi lời vừa rồi chúng ta đã minh bạch, cũng không biết như chúng ta dạng này Thiên Hồng giới tại toàn bộ linh giới ở trong hết thảy có bao nhiêu đâu. Nói thật, số lượng này thật đúng là không ít. Phong Vân Hạo đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vấn đề này, đồng dạng không có dấu diếm, nghe vậy hồi đáp, liền ta biết, trước mắt toàn bộ linh giới bên trong đã bị phát hiện giao diện, tổng cộng có hơn 100 cái. Trong đó lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đều sắp đặt vượt giới truyền tống, có hơn 30. Những này giao diện, cơ bản đều là như chúng ta chỗ Thiên Hồng giới như thế, chính là bằng vào ta nhân tộc làm chủ đạo thế giới. Đương nhiên, bằng vào chúng ta nhân tộc làm chủ đạo thế giới, cũng không đại biểu trong thế giới cũng chỉ có chúng ta nhân tộc một chủng tộc. Giới bên trong đồng dạng tồn tại cái khác cường đại tu hành chủng tộc, như yêu tộc, ma tộc, linh tộc, hải tộc, thần tộc chờ. Sở dĩ nói bằng vào chúng ta nhân tộc làm chủ đạo, chính là bởi vì chúng ta nhân tộc tại ngày này hồng giới bên trong chiếm cứ địa bàn nhiều nhất, thế lực có khả năng phóng xạ đến phạm vi phổ biến nhất, mà không phải như có ít người châu nghĩ như vậy, chúng ta nhân tộc đã là chiếm cứ toàn bộ thiên hồng giới, toàn bộ thiên hồng giới đều bằng vào ta nhân tộc vi tôn, cũng không phải như vậy. Điểm này các ngươi nhất định phải hiểu rõ, hiểu rõ. Không phải chờ các ngươi đi địa phương khác, rất có thể lại bởi vậy thiệt thòi lớn, thậm chí mất đi tính mạng. Thì ra là thế. Nghe xong Phong Vân Hạo những lời này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đối với toàn bộ linh giới đại khái thế cục, lập tức là có một cái thô sơ giản lược nhận biết. Đơn giản tới nói, linh giới chính là hạ giới tu sĩ đối với thượng giới một cái cách gọi. Trên thực tế, toàn bộ linh giới phân bộ lấy to to nhỏ nhỏ, đủ loại giao diện. Những này giao diện lẫn nhau độc lập, có lấy bọn hắn nhân tộc làm chủ đạo, có lấy yêu tộc làm chủ đạo, có thì là lấy cái gọi là ma tộc, linh tộc, thần tộc trở làm chủ đạo. Mà dưới mắt bọn hắn chỗ phi thăng giao diện chính là lấy nhân tộc làm chủ đạo thiên hồng giới. Đúng rồi, còn không biết các ngươi là từ hạ giới chỗ kia phi thăng đâu. Lúc này, Phong Vân Hạo nhớ tới vấn đề này, không khỏi là lần nữa hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mở miệng hỏi. Nghe vậy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẫn không có giấu giếm, ngược lại hồi đáp, chúng ta là từ cách Trần hạ giới Cựu Nguyên tu tiên giới phi thăng lên tới. Cách Trần hạ giới Cựu Nguyên tu tiên giới. Nghe được cái tên này, Phong Vân Hạo biểu lộ rõ ràng là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, hắn liền giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ giật mình, nhịn không được bật thốt lên tới, các ngươi là từ cách Trần hạ giới Cựu Nguyên tu tiên giới phi thăng lên tới. Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Vân Hạo liền biết mình có chút thất thố, không khỏi là lập tức điều chỉnh một chút cảm xúc, lúc này mới nói tiếp, theo ta được biết, chúng ta Thiên Hồng giới cùng cách Trần hạ giới ở giữa đã có cực kỳ lâu đều không có liên hệ. Tựa như là bởi vì cách Trần hạ giới tất cả phi thăng đài đều tổn hại duyên cớ, dẫn đến chúng ta Thiên Hồng giới căn bản là không có cách định vị cùng đưa tin cách Trần hạ giới. Nhưng ngay tại mấy trăm năm trước à, cách Trần hạ giới bên kia dường như có phi thăng đài được chữa trị, từ đó khiến cho chúng ta lần nữa đã nhận ra cách Trần hạ giới đại khái phương vị. Chỉ có điều, bởi vì còn không người sử dụng linh giới cảm ứng thạch cái này có thể cảm ứng cùng định vị bảo vật, dẫn đến chúng ta Thiên Hồng giới vẫn không cách nào chính xác định vị cách Trần hạ giới. Các ngươi vừa mới nói tới cách Trần hạ giới, hẳn là chính là bây giờ ta nói tới cái này cách Trần hạ giới. Phong Vân Hạo rất rõ ràng, bất luận bọn hắn linh giới vẫn là Giang Thành Huyền bọn hắn đi qua chỗ hạ giới, thậm chí là tiên giới, kỳ thật đều có vô biên vô tận giao diện. Trong đó có bị bọn hắn phát hiện, cũng có hay không bị bọn hắn phát hiện. Mà tại những này giao diện bên trong, có giống nhau tên giao diện, cũng là không ít. Cho nên, dưới mắt Phong Vân Hạo hắn nhất định phải xác định, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn đến cùng phải hay không đến từ trong miệng hắn nói tới cái kia cách Trần hạ giới. Mà từ Phong Vân Hạo trong lời nói này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là nhanh chóng bắt được hai cái tin tức. Đầu tiên, chính là bọn hắn Cửu Nguyên tu tiên giới phi thăng đài tại bị chữa trị tốt trong nháy mắt, Thiên Hồng giới bên này cũng đã là có người đã nhận ra điểm này. Nghĩ đến, đây cũng là giới ngoại vị kia, sở dĩ nhanh như vậy liền rời đi nguyên nhân chủ yếu một trong. Tiếp theo, chính là Thiên Hồng giới tốc độ thời gian trôi qua, có vẻ như cùng bọn hắn chỗ Cửu Nguyên tu tiên giới không sai biệt lắm. Cho dù có chỗ khác biệt, hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Đây cũng là nhường trong lòng hai người đều là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao bọn hắn cũng không muốn chính mình tại ngày này hồng giới bên trong, mới không có nghỉ ngơi bao lâu, kết quả Cửu Nguyên tu tiên giới bên kia cũng đã là đi qua ngàn năm thời gian bao năm. Nói như vậy, bọn hắn cùng Cửu Nguyên tu tiên giới bên trong những cô nhất kia, coi như thật chính là rốt cuộc rất khó gặp được. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là nhẹ gật đầu. Chúng ta chỗ phi thăng cách Trần hạ giới, hoàn toàn chính xác chính là phong đạo hữu như lời người nói cái kia cách Trần hạ giới. Nghĩ đến cho dù có cùng cách Trần hạ giới cùng tên giới diện khác tại, nhưng khi bên trong Cửu Nguyên tu tiên giới, Tinh Nguyên tu tiên giới, luôn không khả năng cũng có cùng tên a. Cuối cùng câu nói này, Giang Thành Huyền là dùng mang theo một tia trêu ghẹo ngữ khí nói ra. Phong Vân Hạo biểu lộ chính là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra nụ cười, gật đầu nói, Giang đạo hữu các ngươi nói phải, hai thế giới dù cho danh tự giống nhau, nhưng trong đó tu tiên thế giới lại tuyệt không có khả năng giống nhau. Các ngươi hơi hơi chờ ta một chút, ta cần xác định một chút các ngươi vừa mới nói tới kia hai cái tu tiên thế giới có tồn tại hay không tại chúng ta nói tới cái kia cách Trần hạ giới bên trong. Cũng không trách Phong Vân Hạo sẽ thận trọng như thế. Thứ nhất, bọn hắn những này đóng giữ phi thăng đại tu sĩ vốn là có xác định phi thăng người thân phận cùng lai lịch chức trách. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất, chính là cái kia cách Trần hạ giới cùng bọn hắn Thiên Hồng giới ở giữa, đoạn tuyệt liên hệ thời gian thật sự là quá lâu. Bây giờ khó được một lần nữa bị phát hiện, người ở phía trên tự nhiên sẽ quan tâm kỹ càng mấy phần. Đồng thời bọn hắn cũng đều muốn biết, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, cách Trần hạ giới đến tột cùng đều đã xảy ra những chuyện gì, lại khiến cho bọn hắn cùng trời Hồng giới cắt đứt liên lạc. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chính là ở đằng kia dạng một cái đã đoạn tuyệt phi thăng thông đạo thế giới, bây giờ lại có hai người thành công phi thăng. Có thể suy ra, dạng này hai người trên thân tuyệt đối có phi phàm chỗ. Nói không chừng chính là có đại khí vận chiếu cấu người. Mà đối với dạng này người, thiên hồng giới bên trong các thế lực lớn, đối với nó tất nhiên đều sẽ vô cùng coi trọng. Tin tưởng không dùng đến quá lâu, chỉ cần thân phận của hai người cùng lai lịch bị xác định, liền tuyệt đối sẽ có thật nhiều siêu cấp tông môn cùng gia tộc sẽ hướng bọn hắn phát ra cảnh ô lưu, mời bọn hắn nhập môn. Chương 471, thiên hồng giới tình trạng. Chương 471, thiên hồng giới tình trạng tại thiên hồng giới, hoặc là nói là toàn bộ linh giới. Bất luận là phản hư cấp tông môn khác, gia tộc, vẫn là có hợp đạo thánh quân chấn giữ siêu cấp đại tông môn, gia tộc siêu lớn. Bọn hắn đối với những cái kia có thể từ hạ giới, độc lập phi thăng lên tới tu sĩ, đều sẽ vô cùng coi trọng. Đến mức nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một cái có thể ở hạ giới loại kia hoàn cảnh bên dưới, một mình tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, cũng phi thăng tới linh giới người, tuyệt đối có hắn chỗ độc đáo. Lại khí vận của người này, tuyệt sẽ không chênh lệch. Bởi vì phàm là khí vận kém người, trên cơ bản đều khó có khả năng đi đến phi thăng một bước này. Liên lại càng không cần phải nói như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dạng này. Thân ở loại kia càng thêm ác liệt hoàn cảnh dưới tu sĩ, có thể phi thăng tới bọn hắn thiên hồng giới, tuyệt đối chính là một cái thiên đại kỳ tích. Mà loại người này, các đại tông môn, gia tộc, lại có lý do gì, không đúng bọn hắn coi trọng, không đúng bọn hắn để ý, không đúng bọn hắn coi trọng đâu. Bao quát Phong Vân Hạo hắn chỗ Hoàng Cực Tông, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dạng này tu sĩ, cũng đồng dạng là vô cùng lưu ý cùng coi trọng. Chỉ bất quá hắn có tự mình hiểu lấy bọn hắn Hoàng Cực Tông thực lực, mong muốn mời được như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dạng này tu sĩ, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể nào. Cho nên hiện tại Phong Vân Hạo nghĩ, chính là trước lúc này, tận khả năng cùng bọn hắn kết xuống một phần thiện duyên. Rất nhanh, Phong Vân Hạo bên kia liền có tin tức xác thực. Hắn cười nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, gật đầu nói, không sai, các ngươi nói tới cách Trần Hạ Giới, hoàn toàn chính xác chính là chúng ta vừa mới nói tới cái kia cách Trần Hạ Giới. Ở trong đúng là có cựu nguyên tu tiên giới cùng tinh nguyên tu tiên giới. Như các ngươi dạng này tu sĩ, ta cũng không gạt các ngươi, đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều tông môn cùng gia tộc tìm tới các ngươi, cũng hướng các ngươi phát ra mời. Không biết các ngươi đối với cái này, phải chăng có ý nghĩ gì cùng dự định? Nghe vậy Phong Vân Hạo lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc nhau một cái. Liền nghe Thẩm Như Yên nói, Phong đạo hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta đối với thiên hồng giới tình huống cũng không có cái gì hiểu rõ. Càng không rõ ràng như chúng ta dạng này, tại sao lại có rất nhiều tông môn gia tộc muốn mời chúng ta, có thể làm phiền Phong đạo hữu ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc một hai. Ha ha, cái này đơn giản. Phong Vân Hạo chờ chính là bọn hắn lời nói này, nghe vậy khẽ mỉm cười nói, chúng ta thiên hồng giới có vô số tông môn cùng gia tộc. Những tông môn này cùng gia tộc, riêng phần mình đều có thuộc về địa bàn của bọn hắn cùng lãnh địa. Dựa theo những tông môn kia gia tộc quy mô, còn có thực lực, đại khái có thể không khí bốn cái cấp bậc. Phân biệt là hóa thần tông môn, gia tộc, phản hư tông môn gia tộc, siêu cấp tông môn, gia tộc, cùng bá chủ cấp tông môn, gia tộc. Phía trước hai cái không cần nhiều lời. Mặc dù ta rất muốn thay thế biểu ta Hoàng Cực Tông, mời các người, nhưng ta cũng biết, các ngươi sẽ gia nhập ta Hoàng Cực Tông xác suất cơ hồ tại không, cho nên ta cũng liền không lẫn nhau làm khó. Ha ha. Hiển nhiên, nghe Phong Vân Hạo lời nói này ý tứ, hắn chỗ Hoàng Cực Tông chính là một cái phản hư cấp tông môn khác. Bởi vì nếu như hắn chỗ Hoàng Cực Tông vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ nhất hóa thần tông môn lời nói, thân làm hóa thần đỉnh phong tu vi hắn, căn bản cũng không có thể sẽ đi vào phi thăng đài loại địa phương này. Cho nên, kia Hoàng Cực Tông chỉ có thể là phản hư cấp tông môn khác. Tiếp theo, chính là siêu cấp tông môn. Liền nghe Phong Vân Hạo tiếp tục nói, đây cũng là cá nhân ta, nhất đề nghị các ngươi gia nhập tông môn. Bởi vì phàm là siêu cấp tông môn, trong môn tất nhiên sẽ có hợp đạo thánh quân tọa trấn. Lại trở lại hư thần quân số lượng, đều tại ngoài 10 vị. Hơn nữa đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói, rất nhiều siêu cấp tông môn đã từng đều là đi ra đại thành đạo quân, thậm chí là có phi thăng tiên nhân. Mà loại này siêu cấp tông môn nội tình, nghiêm ngặt nói đến, cho dù là những bá chủ kia cấp tông môn, gia tộc, nếu không có phi thăng tiên giới tiên nhân lời nói, chỉ sợ đều sẽ có vẻ không bằng. Đây cũng là những bá chủ kia cấp tông môn, gia tộc không muốn nhất tới hoàn toàn bạch mặt tồn tại. Nếu như các ngươi đến lúc đó, thật muốn lựa chọn một cái siêu cấp tông môn gia nhập, ta đề nghị tốt nhất là như vậy siêu cấp tông môn. Đối với các ngươi ngày sau phát triển cùng tu luyện, nhất có chỗ tốt. Nói được cái này, Phong Vân Hạo không khỏi là thoáng qua dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, đến mức những ba chủ kia cấp tông môn, trong môn tất cả đều có đại thành kỳ đạo quân tọa trấn. Hợp đạo thánh quân cùng trở lại hư thần quân số lượng, càng là viễn siêu siêu cấp tông môn. Mặc dù dạng này tông môn, đối với các ngươi loại này có thể độc lập phi thăng tu sĩ, cũng biết phát tới mời. Nhưng bởi vì trong môn thiên tài cùng đệ tử kiệt xuất thực sự quá nhiều. Nói thật, như các ngươi dạng này tu sĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất thiếu. Các ngươi nếu là gia nhập bá chủ cấp tông môn khác, được coi trọng trình độ, tuyệt đối sẽ không bằng siêu cấp tông môn. Hơn nữa từ nội tình bên trên giảng, trừ phi là những cái kia có phi thăng tiên nhân bá chủ cấp tông môn, nếu không một chút vừa mới thăng cấp bá chủ cấp tông môn, chỉ sợ còn không bằng những cái kia thời gian tồn tại lâu dài siêu cấp tông môn. Đương nhiên, ta nói những này đều chỉ là cho các ngươi tham khảo. Cụ thể lựa chọn như thế nào, đến lúc đó còn phải nhìn các ngươi chính mình ý tứ. Nghe nói Phong Vân Hạo lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đại khái đều hiểu hắn ý tứ. Nói trắng ra là, chính là lấy tình huống của bọn hắn, những bá chủ kia cấp thế lực khác, bọn hắn mặc dù cũng có thể gia nhập. Nhưng bởi vì bá chủ cấp trong thế lực thiên tài quá nhiều, cường giả càng nhiều, bọn hắn cho dù là đi, chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu sự coi trọng lớn. Nhưng siêu cấp thế lực lời nói thì không giống. Bất luận là tân tấn siêu cấp thế lực, vẫn là uy tín lâu năm siêu cấp thế lực, đối với bọn hắn dạng này tu sĩ, cũng đều là sẽ phi thường coi trọng. Cứ việc vừa mới Phong Vân Hạo hắn không có nói rõ, nhưng hắn trong lời nói chỗ lộ ra, đều là ám chỉ một chút, đó chính là bọn họ nếu muốn lựa chọn một cái siêu cấp thế lực gia nhập, kia tốt nhất chính là lựa chọn những cái kia từ thế lực cấp độ bá chủ ngã xuống siêu cấp thế lực. Thứ nhất, như thế thế lực bọn hắn lựa chọn gia nhập sẽ không nhận vắng vẻ. Tiếp theo, như thế siêu cấp thế lực trong môn cũng có đầy đủ nội tình, cũng chính là hậu trường có thể dựa vào được. Không giống những cái kia tân tấn siêu cấp thế lực, mặc dù cũng biết vô cùng coi trọng Giang Thành Huyền bọn hắn, nhưng đối phương nội tình rõ ràng không đủ, đối bọn hắn ngày sau phát triển lâu dài cũng cung cấp không là cái gì quá lớn trợ lực. Hiện tại hai vị vừa phi thăng ta thiên hồng giới, có nhiều thứ có lẽ còn cảm giác không thấy, nhưng theo thời gian càng lâu, các ngươi liền sẽ dần dần phát hiện một cái cường đại lại thích hợp chỗ rửa của các ngươi, vậy rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào. Phong Vân Hạo trên mặt đống nhiên nổi lên một nụ cười khổ. À đúng rồi, đây là Quảng Vận Tiên Thành vào ở lệnh bài, các ngươi vừa tới chúng ta thiên hồng giới hẳn là cũng không có thể chỗ đặt chân. Khối này Quảng Vận Tiên Thành vào ở lệnh bài liền tặng cho các ngươi, a bằng vào khối này lệnh bài, các ngươi có thể ở đằng kia Quảng Vận Tiên Thành tùy ý lựa chọn một chỗ chỗ ở và ở kỳ hạn là 100 năm. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Hạo đã là đem một khối mặt ngoài có khắc rộng vận hai chữ lệnh bài đưa về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Chương 472, tiến về Quảng Vận Tiên Thành. Chương 472, tiến về Quảng Vận Tiên Thành. Nhìn thấy Phong Vân Hạo đưa tới lệnh bài, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là không có chối từ. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, đối phương rõ ràng chính là mong muốn giao hảo hai người mình. Đồng thời bọn hắn đối với Phong Vân Hạo vừa mới nói tới chỗ dựa sự tình, trong lòng cũng là có một cái đại khái suy đoán. Ngay lúc này, liền nghe Giang Thành Huyền cười nói, "Phong đạo hữu, không biết người bên kia phải chăng có quan hệ với các đại tông môn gia tộc đại khái giới thiệu? Nếu như có thể hay không cho chúng ta một phần tài liệu tương quan, hoặc là cùng chúng ta giới thiệu một hai?" Đối với Giang Thành Huyền yêu cầu này, Phong Vân Hạo tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ thấy hắn từ trên người mình lấy ra một cái ngọc giản, lập tức cười đưa cho Giang Thành Huyền nói, "Ê, cái này trong ngọc giản liền ghi chép ta thiên hồng giới rất nhiều tông môn gia tộc tình huống, các ngươi có thể cầm lấy đi xem thật kỹ một chút. Mặt khác, các ngươi hiện tại nếu không có cái gì chuyện khác lời nói, không ngại trước hết đi kia Quảng Vận Tiên Thành, ta này sẽ nhàn rỗi vừa vặn vô sự, vừa vặn có thể mang các ngươi đi qua." Đối với Phong Vân Hạo đề nghị này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bẹn bẹn hơi suy nghĩ một chút, chợt liền đáp ứng xuống. Dưới mắt bọn hắn vừa tới cái này thiên hồng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng đúng là cần như Phong Vân Hạo dạng này một cái lão nhân mang theo bọn hắn đi một chút. Dạng này, nhiều ít đều có thể giảm bớt bọn hắn không ít tinh lực cùng thời gian. Rất nhanh, một nhóm ba người, chính là tại Phong Vân Hạo dẫn đầu dưới, hướng kia Quảng Vận Tiên Thành bước đi. Trên đường đi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, linh giới cùng hạ giới so sánh, bất luận hoàn cảnh, vẫn là những bậc khác, trên lệch đều rất lớn. Liền lấy xung quanh một chút liên miên dãy núi tới nói, kia phạm vi, độ cao, quy mô, cùng ở trong sở sinh tồn lấy sinh linh, cũng không phải là hạ giới những cái kia dãy núi có khả năng so sánh. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là toàn bộ thiên hồng giới, đối lập xa xôi một chỗ khu vực. Thật sự là không thể tin được, những cái kia ở vào thiên hồng giới trung tâm, thậm chí hạch tâm dãy núi Quần Sơn, lại đều sẽ là bực nào rộng rãi cùng nguy nga. Hai vị đạo hữu, bây giờ chúng ta Đông Thiên Phi Thăng Đài vị trí phiến khu vực này, chính là thuộc về trái không vực linh tịch châu hạ hạt một nơi. Mà từ chúng ta Đông Thiên Phi Thăng Đài, tiến về kia Quảng Vận Tiên Thành, lấy tốc độ của chúng ta, tổng cộng đại khái cần chừng một tháng thời gian. Lúc này, Phong Vân Hạo không khỏi tiếp tục hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giới thiệu nói. Nghe được hắn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều có chút giật mình. Lấy tốc độ của bọn hắn, đến kia Quảng Vận Tiên Thành, vậy mà cần một tháng. Kia khoảng cách phải là bao xa? Liên riêng này khoảng cách, chỉ sợ sẽ là bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới từ Bắc Cương, một đường bay đến Trung Vực, sau đó lại từ Trung Vực, một đường bay đến Tây Mạc khoảng cách. Hơn nữa còn là qua lại cái chủng loại kia. Bởi vậy có thể suy đoán, bây giờ tại cái này thiên hùng giới, chỉ sợ bèn bèn chỉ là một châu chi địa, liền muốn so với bọn hắn toàn bộ cửu nguyên tu tiên giới phạm vi còn một lớn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Linh giới nếu là không có lớn như vậy phạm vi, rộng lớn như vậy tài nguyên, lại có thể nào cung ứng nhiều như vậy hóa thần phía trên tu sĩ tu hành. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hộ tống Phong Vân Hạo cùng một chỗ, tiến về kia Quảng Vận Tiên Thành thời điểm, có quan hệ với bọn hắn từ cách Trần Hạ giới cửu nguyên tu tiên giới phi thăng tin tức, cũng là tại một chút chuyên môn phụ trách việc này tu sĩ ở giữa truyền ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều được đến tin tức này người, cũng bắt đầu hướng phía Quảng Vận Tiên Thành phương hướng mà đi. Hiển nhiên, những người này đều biết, phàm là từ hạ giới phi thăng tới Đông Thiên Phi Thăng Đài tu sĩ, trên cơ bản đều sẽ lúc trước hướng kia Quảng Vận Tiên Thành. Nhất là như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn loại này, tại Thiên Hồng giới không có chủ tông cùng gia tộc tu sĩ, liền càng không khả năng dẫn đầu tiến về những địa phương khác. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, mới có bọn hắn những này chuyên môn thay tông môn phụ trách tuyển nhận môn nhân người, tiến đến những địa phương kia. Về phần nói vừa phi thăng lên tới tu sĩ, không định gia nhập bất kỳ một nhà tông môn hoặc là thế lực, bọn hắn thì cơ bản không có nghĩ như vậy qua. Đây cũng không phải nói tại linh giới bên trong không có tán tu, mà là tại linh giới bên trong, cho dù là tán tu, phía sau tất nhiên cũng sẽ có một vị nào đó đại lao cấp bậc sư tôn, hoặc là trưởng bối tại. Chân chính không có bất kỳ cái gì dựa vào tu sĩ, thật đúng là không nhiều. Bởi vì như vậy người, trừ phi thật là khí vận người tiên. Nếu không liền quang truyền thừa công pháp cái này một hạng, liền đủ để ngăn lại ngươi về sau đường. Dù sao linh giới nhưng không so hạ giới. Ở chỗ này tàn khốc cùng gian nan trình độ, muốn xa là hạ giới gấp trăm lần thậm chí vạn lần. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại về sau cùng Phong Vân Hạo trong lúc nói chuyện với nhau, cũng là dần dần minh bạch điểm này. Cho nên, lần này bọn hắn cũng không tính tại linh giới lấy tán tu thân phận hành động, mà là chuẩn bị tiếp nhận Phong Vân Hạo đề nghị, trước tìm một nhà tông môn đầu nhập vào đi vào lại nói. Đến mức lựa chọn cái nào một nhà tông môn tiến hành đầu nhập vào, bọn hắn đại khái cũng có mấy cái mục đích. Bất quá cuối cùng cụ thể như thế nào, vẫn là phải căn cứ đến lúc đó tình huống thực tế lại đi cân nhắc. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này, Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm ba người, hướng phía trước lại lần nữa bay qua một mảnh bình nguyên về sau, phía trước rõ ràng là xuất hiện một tòa cao vút trong mây cự thành. Tường thành liền chỉ độ cao độ, nhìn ra liền ít ra đạt đến mấy ngàn trượng. Như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân đứng sừng sững ở kia, cho người ta một loại vô cùng uy nga mênh mông cảm giác. Toàn bộ tường thành mặt ngoài đều là cấn lấy từng mai cực kỳ huyền ảo phù văn, lóe ra lộng lẫy mà hơi thở nguy hiểm. Tin tưởng nếu có cái gì mắt không mở dám can đảm công kích tường thành, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên liền nên đón những cái kia phù văn lôi đỉnh công kích. Xoát, xoát, xoát, nương theo lấy tiếng xé gió, Giang Thành Huyền thân ảnh của bọn hắn lúc này cũng rốt cục tới gần tòa kia nguy nga cự thành. Liền thấy Phong Vân Hạo tiện tay từ hắn trên người mình lấy ra một khối có khắc chữ vàng lệnh bài. Mấy tên ở đây phụ trách trông coi cửa thành nguyên anh tu sĩ thấy thế, lập tức liền ôm quyền không người. Theo sau chính là cùng nhau tránh ra thân hình. Đợi đến bọn hắn tiến vào thành nội, trong đó một tên nguyên anh trung kỳ nam tử không khỏi mở miệng nói, nếu như ta không nhìn lầm, vừa mới đi bảo, hẳn là Hoàng Cực Tông Phong tiền bối a. Nghe nói hắn phụ trách đóng giữ Đông Thiên Phi Thăng Đài, có vẻ như có hai cái tương đối đặc biệt tiền bối phi thăng. Tin tức này đã là kinh động đến rất nhiều ở vào thành nội tiền bối. Xem ra, hai vị kia phi thăng tiền bối, lần này hẳn là sẽ có rất nhiều đại tông môn hướng bọn hắn phát ra mời a. Một vị trên mặt còn lại dâu quay nón nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói, kia là khẳng định, không gặp từ trước phàm là có thể phi thăng tới chúng ta thiên hồng giới tiền bối, đều sẽ nhận rất nhiều đại tông môn cùng gia tộc mời chào sao. Liên lại càng không cần phải nói hai vị kia, có vẻ như còn giống như có chút không giống nhau lắm địa phương. Ta đoán chừng, lần này liền xem như bá chủ cấp tông môn, chỉ sợ đều sẽ ra mặt mời bọn hắn gia nhập. Này làm sao sẽ? Nghe được dâu quay nón nam tử, ở đây mấy vị phụ trách trông coi nguyên anh tu sĩ đều có chút giật mình. Liền nghe vừa mới kia mở miệng nguyên anh trung kỳ nam tử nói, Triệu ca, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi biết không? Vì cái gì những cái kia từ hạ giới phi thăng lên tới tiền bối đều sẽ như vậy chịu những cái kia đại tông cửa, thậm chí là siêu cấp tông môn coi trọng, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chương 473, lựa chọn động phủ. Chương 473, lựa chọn động phủ. Nghe được người này tra hỏi, ở đây mấy người khác cũng đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía kia được xưng Triệu ca dâu quai nón nam tử. Dâu quai nón nam tử thật cũng không bán cái gì cái nút, chỉ nghe hắn nói quá mức cụ thể đồ vật, vậy khẳng định không phải chúng ta những người này có khả năng biết được. Nhưng liền ta nghe được, nghe nói những cái kia phàm là có thể dựa vào chính mình phi thăng tới chúng ta linh giới tiền bối, trên thân đều có một phương thế giới khí vận chiếu cố. Hơn nữa, bọn hắn những người kia, sau này thành tựu phản hư, thậm chí là hợp đạo sát xuất, còn lớn hơn qua chúng ta những này bản giới tu sĩ. Mặc dù cái kia số lượng cũng không tính lớn. Dù sao thành tựu phản hư, nhất là hợp đạo, căn bản cũng không phải là ai cũng có thể thành tựu. Nhưng tổng thể tôi nói, bọn hắn những người kia tỷ lệ, là muốn lôi nặng tại chúng ta những này bản giới tu sĩ. Hóa ra là dạng này. Xem ra, những cái kia có thể dựa vào chính mình phi thăng tới chúng ta linh giới tiền bối, đích thật là có chính bọn hắn chỗ độc đáo, một đám người đều là thoảng qua giật mình. Mà cũng liền cùng lúc đó, Phong Vân Hạo tại mang theo Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tiến vào cái này Quảng Vận Tiên Thành về sau, liền trực tiếp là mang theo bọn hắn đi nơi đây thuê động phủ địa phương. Theo Phong Vân Hạo nói tới, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần là muốn tại cái này Quảng Vận Tiên Thành đặt chân, bất luận là tạm thời ở lại vẫn là trường kỳ ở lại, đều cần lúc trước hướng kia thuê động phủ địa phương. Rất nhanh, ba người chính là cùng nhau đi tới một tòa trang trí xinh đẹp tinh xảo kiến trúc trước. Chỉ thấy một vị trung niên mỹ phụ lập tức ra đón. Nàng nhìn thấy đến đây Phong Vân Hạo, một cặp mắt đào hoa lập tức có hơi hơi sáng, cười nói, ta nói là ai tới đâu, hóa ra là Hoàng Cực Tông Phong đạo hữu. Thế nào? Phong đạo hữu đến ta nơi này, là muốn thay các ngươi trong môn trưởng lão hoặc là đệ tử thuê động phủ sao? Đang khi nói chuyện, tên này mỹ phụ ánh mắt đã là nhìn phía Phong Vân Hạo bên người Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Nhưng mà Phong Vân Hạo lại là cũng không có dẫn đầu trả lời trung niên mỹ phụ lời nói, mà là quay đầu, đối bên cạnh Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói, Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, vị này chính là ta cùng các ngươi nói qua Tiết Hân Tiết quản sự. Về sau các ngươi nếu như lại đến cái này Quảng Vận Tiên Thành, mong muốn thuê động phủ lời nói, đều có thể tìm nàng. Nói đến đây, Phong Vân Hạo lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Hân, cười nói, Tiết quản sự, hai vị này là ta mới vừa từ Đông Tiên Phi Thăng Đài mang tới, ngươi nếu như thuận tiện, không ngại liền cho bọn họ chọn lựa một chút trước mắt đang bỏ trống lấy động phủ a. Tiếp theo, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ tạm thời tại Quảng Vận Tiên Thành ở một đoạn thời gian. Ừm, là ngươi từ Đông Tiên Phi Thăng Đài bên kia mang tới. Vừa nghe đến Phong Vân Hạo lời này, Tiết Hân đôi mắt đẹp lập tức lần nữa sáng lên. Hiển nhiên, nàng cũng là một tin tức linh thông. Vẹn vẹn một mấy mắt, nàng liền biết được hai người trước mắt lai lịch, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức liền sán lạn mấy phần. Hóa ra là Song Thẩm hai vị đạo hữu. Đã là các ngươi mong muốn lựa chọn độc phủ, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Tới đi, ta tự mình cho các ngươi đề cử mấy cái trước mắt đang bỏ trống lấy độc phủ. Nói, Tiết Hân chính là mang theo Giang Thành Huyền ba người, đi tới một cái tựa như sa bàn giống như màn sáng trước. Chỉ thấy nàng đưa tay vung lên. Lập tức, kia tựa như sa bàn giống như màn sáng bên trên, liền lập tức hiện ra mấy tòa lập thể độc phủ đồ án. Sinh động như thật. Ngoại trừ thể tích nhìn hơi nhỏ hơn bên ngoài, quả thực cùng chân thực động phủ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Hai vị, ta với các ngươi nói rằng, cái này vài tòa động phủ tình huống cụ thể a. Tiết Hân cười nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, ngữ khí nhiệt tình nói. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức khách khí đáp lại. Vậy thì làm phiền Tiết quản sự. Ha ha, không làm phiền, không làm phiền. Tiết Hân cười thoáng qua khoát tay áo. Lập tức, nàng chính là kiên nhẫn, cùng hai người nói đến kia vài tòa động phủ tình huống cụ thể. Tòa này Huyền Tự Hào số 8 động phủ, ở vào ta Quảng Vận Tiên Thành trung tâm. Nếu như phải thường xuyên xuất hành lời nói, lựa chọn nó không nghi ngờ gì sẽ rất thuận tiện. Tòa này Huyền Tự Hào số 11 động phủ, thì là trước mắt vị trí đối lập nhất yên lặng một chỗ động phủ. Lại nó nguyên linh chi khí phân bộ, cũng là nhất đều đều. Đến mức tòa này Huyền Tự Hào số 4 động phủ, đại khái tình trạng đều cùng nó động phủ của hắn không kém nhiều. Nó duy nhất khác biệt chính là, tại động phủ này bên trong có thiết trí chuyên môn phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan, sắp đặt lục giai đỉnh cấp địa tâm đan viêm, là đối với luyện đan nhất có trợ giúp địa hỏa một trong. Nếu như hai vị đạo hữu đến lúc đó có phương diện luyện đan cần, liền có thể cân nhắc lựa chọn tòa này Huyền Tự Hào số 4 động phủ. Tiếp theo, Thiết Hân lại lục tục cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giới thiệu cái khác vài tòa động phủ. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nghe được cũng là có chút chăm chú. Mặc dù bọn hắn cảm thấy hai người mình tại cái này Quảng Vận Tiên Thành chỉ sợ cũng chờ không được thời gian quá dài, nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương như thế kiên nhận thay bọn hắn giảng giải, vậy cũng là một phần ân tình. Bọn hắn đến nhận, đợi đến Tiết Hân đem tất cả trước mắt chỗ bỏ trống động phủ đều cho Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giới thiệu một lần, nàng lúc này mới lần nữa mỉm cười nhìn về phía hai người, hỏi: hai vị đạo hữu, không biết các ngươi phải chăng có lòng gì, hay là coi trọng động phủ? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái, lập tức liền thấy Giang Thành Huyền cười nói: Tiết quản sự, nếu như có thể mà nói, chúng ta mong muốn lựa chọn kia Huyền Tự Hào số 8 động phủ. Lần này bọn hắn sở dĩ tới này Quảng Vận Tiên Thành, vì cái gì? Chính là nghĩ thật tốt lựa chọn một nhà tông môn đầu nhập vào đi vào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn động phủ vị trí, tự nhiên là không thể lựa chọn quá mức vắng vẻ cái chủng loại kia. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không tu luyện cần. Cho nên có quan hệ với nguyên linh chi khí phân bộ nhiều ít, bọn hắn cũng không phải đặc biệt để ý tương phản, vừa tới Thiên Hồng giới bọn hắn, đối với nơi này tất cả, cũng còn rất là hiếu kỳ. Nếu có thể, bọn hắn càng muốn tại cái này Quảng Vận Tiên Thành bên trong đi một chút, chính mình hiểu rõ một chút tình huống. Huyền Tự Hào số 8 động phủ sao? Thiết Hân thoáng qua khẽ giật mình, chợt liền gật đầu cười. Cái này đương nhiên có thể, ta cái này liền có thể cho các ngươi an bài. Đang khi nói chuyện, Thiết Hân đã là đưa tay, ở đằng kia Huyền Tự Hào số 8 động phủ hình ảnh bên trên lướt qua. Trong nháy mắt, một cái có khác Huyền Tự Hào số 8 động phủ ngọc bài đã là tới trong tay nàng, lập tức cười đưa về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói: hai vị đạo hữu, đây chính là kia Huyền Tự Hào số 8 động phủ mở ra ngọc bài. Các ngươi cầm lấy nó, có thể trực tiếp vào ở. Thấy thế, Giang Thành Huyền lúc này là từ hắn trên người mình lấy ra trước sớm Phong Vân Hạo cho hắn khối kia Quảng Vận Tiên Thành vào ở lệnh bài, ngược lại đưa về phía Tiết Hân nói: Tiết quản sự, cái này vào ở lệnh bài cho ngươi. Ừm. Nhìn thấy Giang Thành Huyền đưa tới vào ở lệnh bài, Tiết Hân có chút kinh ngạc hạ, chợt nàng quay đầu nhìn bên cạnh Phong Vân Hạo một cái, liền lập tức minh bạch cái gì. Nghĩ, lập tức liền đem Giang Thành Huyền đưa tới vào ở lệnh bài thu vào, ngược lại gật đầu cười nói: đi, vậy ta liền không cùng các ngươi khách khí. Về sau các ngươi tại cái này Quảng Vận Tiên Thành, nếu có chuyện gì hoặc là có cái gì muốn hiểu, đều có thể tới tìm ta. Chương 474, lần lượt bái phòng. Chương 474, lần lượt bái phòng. Đợi đến Giang Thành Huyền bọn hắn cáo biệt Tiết Hân, từ tòa kia trang trí xinh đẹp tinh xảo kiến trúc bên trong đi ra, Phong Vân Hạo chính là trực tiếp mang theo bọn hắn đi Huyền Tự Hào số 8 động phủ. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, đây chính là các ngươi lựa chọn Huyền Tự Hào số 8 động phủ. Phong Vân Hạo cười nhìn về phía hai người. Tiếp theo, nếu như không có gì khác chuyện, ta hiện tại liền cáo tử. Dù sao, phi thăng đài bên kia, ta không thể rời đi thời gian quá dài. Ừm, Phong đạo hữu, ngươi cái này muốn đi sao? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều sửng sốt một chút. Phong Vân Hạo nhẹ gật đầu. Nếu như tại cái này về sau, các ngươi còn có vấn đề gì, có thể tìm vừa mới vị kia Tiết quản sự, cũng có thể thông qua cái này mai đưa tin ngọc phù liên hệ ta. Chỉ cần chúng ta cách nhau phạm vi không cao hơn linh tịch châu cảnh nội, đưa tin liền không có vấn đề gì quá lớn. Nói, Phong Vân Hạo liền đem hắn một cái đưa tin ngọc phù giao cho Giang Thành Huyền. Nhìn qua Phong Vân Hạo rời đi thân ảnh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng liền không có tiếp tục tại ngoài động phủ đợi, rất nhanh liền lấy ra kia động phủ ngọc bài, đem động phủ đại môn mở ra sau, liền đồng loạt đi vào. Không thể không nói, linh giới động phủ so với bọn hắn hạ giới động phủ tới nói, bất luận diện tích hay là hoàn cảnh, hiển nhiên đều muốn tốt hơn. Bao quát trong động phủ nắm giữ nguyên linh chi khí, hai người lúc này mới thoáng một vận chuyển công pháp, liền có thể rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ tu vi cũng là có một tia tăng lên. Bất quá lúc này, bọn hắn trọng yếu nhất hiển nhiên không phải tu luyện, mà là cần xác định tại về sau thời gian bên trong, bọn hắn đến tột cùng nên lựa chọn cái nào một nhà tông môn thế lực gia nhập vào. Phu quân, ngươi cảm thấy chúng ta đến lúc đó hẳn là lựa chọn cái nào một nhà tông môn? Thẩm Như Yên lúc này nhìn về phía Giang Thành Huyền, mở miệng hỏi. Giang Thành Huyền nghĩ lập tức nhóm ra mấy cái tương đối thích hợp tên của bọn hắn đơn. Theo thứ tự là Càn Khôn Điện, Hạo Nhiên Tông, Vũ Hành Thiên Tông, Thần Ảnh Cửa, còn có Kinh Lôi Cốc. Trong đó Hạo Nhiên Tông, Vũ Hành Thiên Tông, Kinh Lôi Cốc đều là siêu cấp tông môn. Càn Khôn Điện cùng Thần Ảnh Cửa thì là bá chủ cấp tông môn. Phía trước ba nhà đều là lịch sử vô cùng lâu đời siêu cấp tông môn, lại nội tình cực kỳ thâm hậu. Trong môn tại xa so với trước kia, đều đi ra đại thành kỳ đạo quân, thậm chí là có phi thăng tiên giới tiên nhân. Mà Càn Khôn Điện cùng Thần Ảnh Cửa, mặc dù là bá chủ cấp tông môn, nhưng đều là tân bá chủ cấp tông môn. Trong môn chỉ có một vị đại thành kỳ đạo quân tọa chấn, nội tình đối lập kia ba nhà siêu cấp tông môn tới nói, thậm chí càng muốn hơi kém một chút. Duy nhất chỗ tốt chính là nếu như lựa chọn kia hai nhà bá chủ cấp tông môn lời nói, bọn hắn đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên coi trọng trình độ, chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn kia ba nhà siêu cấp tông môn. Ở trong đó, khả năng sẽ còn càng thêm có chỗ thành tựu. Đương nhiên, đây chỉ là từ tông môn ưu khuyết góc độ cân nhắc. Nếu là từ công pháp, truyền thừa, tu luyện góc độ, Ngũ Hành Tiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Nhưng mà hết thảy đều không có tuyệt đối. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là phải căn cứ tình huống thực tế, cùng những tông môn kia thái độ đối với bọn họ đến quyết định, đến tột cùng muốn lựa chọn gia nhập cái nào tông môn. Tiếp theo thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính là tại cái này Quảng Vận Tiên Thành ở tạm. Cũng chính là tại cái này về sau mấy tháng, một chút đến từ các đại tông môn đại biểu, lần lượt bắt đầu bái phòng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn chỗ Huyền Tự Hào số 8 đạo phủ. Đầu tiên đi vào bọn hắn đạo phủ, cũng không phải là bọn hắn trước đó nói tới kia năm nhà tông môn, mà là cái này Tiên Hồng giới bên trong, một cái tên là Tiền Gia siêu cấp gia tộc. Đối phương mời Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ý nguyện rất mãnh liệt, đồng thời cũng hướng bọn hắn mở ra tương đối không tầm thường điều kiện. Từ trên thái độ nhìn, đối phương đến đây mời bọn hắn gia nhập, đích thật là ôm không nhỏ thành ý chỉ tiếp, đối với gia nhập gia tộc, hai người rõ ràng là càng muốn gia nhập tông môn. Nhưng ở ngoài mặt, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Thẩm Như Yên, tự nhiên cũng sẽ không bác đối phương mặt mũi. Chỉ là nói hai người mình còn cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, như thật xác định muốn gia nhập bọn hắn Tiền Gia, đến lúc đó tất nhiên sẽ liên hệ hắn loại hình vân vân. Mà cái thứ hai tới bái phòng thế lực của bọn hắn, đồng dạng cũng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn chỗ chưa từng ngờ tới. Lại chính là đương kim cái này Thiên Hồng giới thế lực cấp độ bá chủ một trong, Càn Khôn Điện. Người tới thái độ, đồng dạng là biểu hiện được 10 phần khiêm tốn. Cái này tại rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ bên trong, loại người này kỳ thật cũng không nhiều. Mà hắn, cũng đồng dạng là hướng hai người, biểu đạt ra đầy đủ thành ý công bố chỉ cần bọn hắn bằng lòng lựa chọn gia nhập bọn hắn Càn Khôn Điện, liền sẽ có hợp đạo cấp bậc thánh quân, tự mình thu bọn hắn làm đồ đệ. Đồng thời tại tài nguyên tu luyện cùng phương diện khác an bài lên, cũng đều là thuộc về đỉnh cấp. Trình độ, vẻn vẹn chỉ là tại thánh tử cùng dưới thần nữ. Đương nhiên, xem như bị Càn Khôn Điện xem trọng người, đợi đến bọn hắn gia nhập Càn Khôn Điện sau, cũng tương tự có cạnh tranh thánh tử cùng thần nữ cơ hội. Mà một khi chờ bọn hắn trở thành Càn Khôn Điện, loại này bá chủ cấp thánh tử cùng thần nữ, kia địa vị cùng thân phận, cơ hồ gần với hợp đạo cấp bậc thánh quân trưởng lão, lại sẽ bị toàn bộ Càn Khôn Điện trọng điểm bồi dưỡng. Bất luận kẻ nào, nếu như dám can đảm đối phó bọn hắn, đều đem lọt vào toàn bộ Càn Khôn Điện truy sát. Không thể không thừa nhận, Càn Khôn Điện đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đúng là tương đối coi trọng. Từ lời nói của đối phương cùng thái độ bên trong, hai người cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bất quá, vẫn là câu nói kia, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền xuống quyết định. Vẫn là đến lại nhìn kỹ hắn nói. Về sau, lần lượt lại tới một chút những tông môn khác đại biểu. Trong đó liền bao gồm Giang Thành Huyền bọn hắn coi trọng nhất Ngũ Hành Thiên Tông. Theo Giang Thành Huyền hiểu rõ, hắn bây giờ tu hành Ngũ Hành Linh Quyết, ở đẳng kia Ngũ Hành Thiên trong tông, liền có hoàn chỉnh truyền thừa. Thậm chí ngay cả phi thăng tiên giới về sau Ngũ Hành Tiên Quyết, tại tiên giới Ngũ Hành Tiên Tông bên trong, cũng tương tự có hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ có điều, người tới thái độ lại cũng không như trước đó Càn Khôn Điện, còn có Tiền Gia nhóm thế lực đại biểu nhiệt tình như vậy. Loại kia kiệt lực chỗ che giấu cao cao tại thượng, cùng loại kia ta tới mọi người, nhưng thật ra là để mắt tư thái của ngươi, lập tức liền để Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng đều âm thầm nhíu mày. Cứ việc ở trong quá trình này, Ngũ Hành Thiên Tông đại biểu cũng hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn, hứa hẹn có chút không sai đãi ngộ. Cái này muốn đổi làm các tu sĩ khác, tuyệt đối là cầu còn không được. Nhưng ở Giang Thành Huyền bọn hắn cái này, nhất là có Càn Khôn Điện cùng Tiền Gia bọn hắn làm so sánh dưới tình huống, Ngũ Hành Thiên Tông sợ cho ra đãi ngộ, không nghi ngờ gì liền phải kém một cái cấp bậc. Chính là tại dạng này một loại dưới tình huống, Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc đại biểu cùng nhau đi tới Giang Thành Huyền bọn hắn bên này. Hạo Nhiên Tông bên này chính là một vị khí độ có chút nho nhã trung nhân nhân, tên là Chu Bình Xuyên. Mà Kinh Lôi Cốc bên kia thì là một vị thân mang thải y mỹ mạo nữ tu, tên là Lưu Tử Nguyệt. Hai người vừa mới cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn gặp mặt, liền riêng phần mình mở ra 10 phần có thành ý mời điều kiện. Chương 475, Ngũ Hành Thiên Tông tác phong. Chương 475, Ngũ Hành Thiên Tông tác phong. Chỉ có điều, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều hơi cảm thấy kinh ngạc, chính là Hạo Nhiên Tông Chu Bình Xuyên mời là Giang Thành Huyền, nhưng cũng không có Thẩm Như Yên. Mà Kinh Lôi Cốc muốn mời thì vừa vặn là Thẩm Như Yên, không có Giang Thành Huyền. Điều này không khỏi làm hai người hoài nghi, hai cái này tông môn, bọn hắn đây có phải hay không là trước đó liền đã thương lượng xong. Biết rõ hai người bọn họ là vợ chồng, là đạo lữ, kết quả lại riêng phần mình tách ra mời. Cái này thao tác, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thật sự chính là có chút im lặng. Phản phất là nhìn ra tâm tư của hai người, liền nghe Chu Bình Xuyên cười nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy hai nhà chúng ta cách làm là cố ý. Không đợi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn trả lời, Chu Bình Xuyên chính là tiếp tục cười nói, thứ không dám giấu giếm, chúng ta Hạo Nhiên Tông sở dĩ mời Giang đạo hữu ngươi, là bởi vì chúng ta cảm thấy, ngươi gia nhập chúng ta Hạo Nhiên Tông, đối ngươi, còn có đối với chúng ta Hạo Nhiên Tông càng có lợi hơn, càng thích hợp. Đồng lý, Kinh Lôi Cốc mời đạo lữ của ngươi Thẩm đạo hữu, mà không có mời ngươi, đó là bởi vì ngươi cũng không thích hợp Kinh Lôi Cốc bọn hắn cái này tông môn. Tương phản, đạo lữ của ngươi Thẩm Như Yên nàng, vừa vặn là phi thường thích hợp Kinh Lôi Cốc bọn hắn cái này tông môn. Gia nhập Kinh Lôi Cốc, đối nàng ngày sau tu hành, bao quát đối Kinh Lôi Cốc, đều là càng thêm có lợi, cũng là càng thêm thích hợp. Ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch đi. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo bọn hắn trước đó đối những tông môn kia hiểu rõ, Kinh Lôi Cốc cái này tông môn, đúng là thích hợp nhất Thẩm Như Yên một cái tông môn. không có cái thứ hai. Nghe nói cái này tông môn, xuống đến đệ tử, lên tới hợp đạo thánh quân, bọn hắn chỗ chủ tu, tất cả đều là cùng lôi pháp tương quan đồ vật. Hơn nữa bọn hắn trong môn mỗi một cái đệ tử, thể chất tất cả đều cùng lôi linh thể loại này thể chất tương tự. Như Thẩm Như Yên dạng này ngũ lôi đạo thể, kia thật nhưng nói là vạn năm có gặp. Nếu nàng thật gia nhập kinh lôi cốc, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị xem như thần nữ đến bồi dưỡng. Đối với nàng ngày sau tu hành, đúng là có những tông môn khác không cách nào thay thế tác dụng. Nhưng mà Hạo Nhiên tông kia, làm sao lại cho là mình sẽ thích hợp bọn hắn nhất? Gia nhập bọn hắn, đối lẫn nhau song phương, đều là có lợi nhất, cũng là thích hợp nhất đâu. Chính mình thích hợp nhất tông môn, không phải là Ngũ Hành Thiên Tông mới là sao? Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền nghi ngờ trong lòng, ở vào Chu Bình Xuyên một bên Lưu Tử Nguyệt, không khỏi là mở miệng cười nói, Giang đạo hữu, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, lấy tình huống của ngươi, như Ngũ Hành Thiên Tông như thế tông môn, mới thích hợp nhất ngươi. Lần này, Lưu Tử Nguyệt đồng dạng không có chờ Giang Thành Huyền trả lời, chính là tiếp tục cười nói, nếu như chúng ta không có tính sai, Ngũ Hành Thiên Tông người, cũng đã là tới qua các ngươi cái này à. Vậy ngươi cảm thấy, Ngũ Hành Thiên Tông người, bọn hắn như thế nào đây? Giang Thành Huyền không nghĩ tới, Lưu Tử Nguyệt lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cái này khiến hắn không khỏi chính là có chút nhíu mày. Thật sự là kia Ngũ Hành Thiên Tông đại biểu, lưu cho hắn cùng Thẩm Như Yên ấn tượng, đều không phải là quá tốt. Nhưng Lưu Tử Nguyệt bọn hắn như coi là, chỉ bằng vào điểm này, bọn hắn liền sẽ từ bỏ lựa chọn gia nhập Ngũ Hành Thiên Tông, kia không khỏi cũng quá nghĩ đương nhiên một chút. Dù sao quyết định phải chăng muốn gia nhập cái nào tông môn, muốn cân nhắc nhân tố, là nhiều phương diện. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn cũng không phải vừa bước vào tu hành đường thái điểu, suy nghĩ vấn đề, đương nhiên sẽ không tùy tiện như vậy. Nhưng mà, lúc này lại nghe Lưu Tử Nguyệt lần nữa nói, có nhiều thứ, các ngươi vừa tới chúng ta Thiên Hùng giới, có lẽ còn không rõ lắm. Nhưng chỉ cần các ngươi đợi thời gian hơi hơi lâu một chút, tin tưởng liền có thể hiểu rõ tới rất nhiều thứ. Liên tỷ như kia Ngũ Hành Thiên Tông. Quả thật, bọn hắn tông môn nội tình, đích thật là vô cùng mạnh, rất nhiều vừa tấn thăng bá chủ cấp tông môn, ở phương diện này cũng không bằng bọn hắn, cùng tiên giới liên hệ cũng coi như chặt chẽ. Nhưng bọn hắn bây giờ tác phong, ta muốn lấy Giang đạo hữu cách làm người của ngươi, chỉ sợ là không quá có thể tiếp nhận. Nói được cái này, Lưu Tử Nguyệt ngữ khí thoáng ngừng tạm, lúc này mới nói tiếp, chỉ chúng ta biết, 320 năm trước, Ngũ Hành Thiên Tông phản hư trưởng lão Lương Thiên Tiểu, bởi vì nhìn bên trong một vị hóa thần nữ tu, vô cùng thích hợp xem như hắn tu luyện đỉnh lò. Thế là, hắn liền đem vị kia hóa thần nữ tu cưỡng ép bắt đi. Sau đó, cũng bởi vì cái kia nữ tu không có toàn lực phối hợp hắn tu luyện, Lương Thiên Kiều tức giận phía dưới, đúng là đem kia nữ tu, tính cả nàng ở bên trong gia tộc tất cả mọi người, toàn bộ đánh giết. 247 năm trước, Ngũ Hành Thiên Tông phản hư trưởng lão Dịch Đạo làm được tàng tôn Dịch Phi Dương, tại một lần đấu giá hội bên trên, bởi vì có người cướp đi hắn mong muốn cạnh tranh đồ vật, cho nên phái người đối với nó tiến hành phục sát. Cuối cùng đem người kia tính cả hắn ở bên trong tất cả thân thuộc bằng hữu, toàn bộ đánh giết. Sau đó, đối phương chỗ tông môn tu sĩ tìm tới Ngũ Hành Thiên Tông, mong muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp, lại bị kia Dịch Phi Dương vị kia tàng tổ ra, cho dẫn người toàn bộ đánh ra. Mà tại cái này về sau 2 tháng, nhà kia tông môn liền từ trên đời này không hiểu biến mất. Đối ngoại lời giải thích là nhà kia tông môn gặp phải ngoại tộc tu sĩ tập sát, nhưng biết được trong đó nội tình người đều tin tưởng, kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói được cái này, Lưu Tử Nguyệt mắt nhìn Giang Thành Huyền kia có chút khẽ biến sắc mặt, không khỏi tiếp tục nói, 114 năm trước, Ngũ Hành Thiên Tông hợp đạo cảnh thái thượng trưởng lão, thần tiêu đạo người, tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong, bởi vì cùng chư vị ta nhân tộc thánh quân tranh đoạt cơ duyên, đúng là cùng về sau yêu tộc thần tộc hợp đạo cảnh liên thủ, cùng nhau đối phó ta nhân tộc hợp đạo thánh quân, dẫn đến tôn ra một vị hợp đạo thánh quân tiền bối kém chút vẫn lạc. Sau đó đám người tìm tới Ngũ Hành Thiên Tông đòi hỏi thuyết pháp, kết quả vị kia thần tiêu đạo người quả thực là không thừa nhận, thậm chí còn trực tiếp mời ra bọn hắn trong môn bảo vật chân phái, Ngũ Hành ổ quay kính. Nếu không phải những cái kia hợp đạo tiền bối phản ứng nhanh, làm không cẩn thận, thật là có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa, những chuyện tương tự cũng không chỉ những thứ này, còn có rất rất nhiều. Lại, những chuyện kia đều là chúng ta công khai biết, không biết do đâu, ở trong lại có bao nhiêu. Ngũ Hành Thiên Tông làm như thế, chẳng lẽ liền không có vị tiền bối nào, hoặc là nhà ai thế lực cấp độ bá chủ đến chế tài bọn hắn sao? Thẩm Như Yên lúc này nhịn không được mở miệng. Nghe được nàng, Lưu Tử Nguyệt cùng Chu Bình Xuyên không khỏi đều là lắc đầu. Liền nghe Chu Bình Xuyên nói, vô dụng. Nơi này là linh giới, giữa các tu sĩ cạnh tranh, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa cạnh tranh, khác biệt giới vực cùng khác biệt giới vực ở giữa cạnh tranh, đều muốn viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Không có người sẽ vì kẻ yếu, chuyên môn đi tìm Ngũ Hành Thiên Tông phiền toái. Cho dù là chúng ta Hạo Nhiên Tông, còn có kinh lôi cốc dạng này siêu cấp cổ lao tông môn, cũng là bất lực. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là thủ vững chúng ta điểm mấu chốt của mình, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, làm một chút chúng ta có thể làm, đồng thời chuyện nên làm. Nói được cái này, Chu Bình Xuyên đỗng nhiên là ánh mắt sáng ngời nhìn qua Giang Thành Huyền, ngựa khí phi thường khẳng định địa đạo, Giang đạo hữu, ta nhìn ra được, người cùng chúng ta kỳ thật đều là cùng một loại người. Mặc dù chúng ta đối ngươi hiểu rõ, còn không phải rất sâu, nhưng chúng ta lại tin tưởng, chúng ta Hạo Nhiên Tông bảo vật chân phái, nó sẽ không ra sai lầm, càng không khả năng sẽ nhìn lầm người. Hơn nữa chúng ta cũng tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta Hạo Nhiên Tông, tất nhiên có thể cấp cho ngươi tốt hơn bồi dưỡng. Trình độ tuyệt đối sẽ vượt xa kia Ngũ Hành Thiên Tông. Cái này cũng là ta Hạo Nhiên Tông, tại sao lại coi trọng như thế ngươi, cũng hướng ngươi phát ra thành tín mời nguyên do. Chương 476, đã động, quyết định gia nhập chương 476, đã động, quyết định gia nhập giờ phút này, Giang Thành Huyền đối với lúc đầu mong muốn gia nhập Ngũ Hành Thiên Tông, đúng là không có hứng thú quá lớn. Nếu như đối phương thật là như Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt bọn hắn nói như vậy chính mình không những không có khả năng gia nhập bọn hắn, tương lai có lẽ còn sẽ có rất lớn khả năng cùng đối đầu. Nhưng tương tự, trước mắt Chu Bình Xuyên, cứ việc nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, Giang Thành Huyền đều không có nghe được chân chính có thể làm cho hắn động tâm địa phương. Thế là, hắn cũng không cùng Chu Bình Xuyên bọn hắn rẽ ngoặt, nói thẳng, "Chu đạo hữu, vừa mới ngươi nói, nếu như ta có thể gia nhập các ngươi Hạo Nhiên Tông, các ngươi Hạo Nhiên Tông liền có thể cấp cho ta tốt hơn bồi dưỡng. Ta muốn biết, như lời ngươi nói cái này tốt hơn bồi dưỡng, chỉ đến tuột cùng là cái gì?" Nghe vậy Giang Thành Huyền vấn đề, Chu Bình Xuyên trên mặt lập tức hiện ra một vẻ tràn ngập nụ cười tự tin. Liền gặp hắn cười nói, "Giang đạo hữu, ngươi có thể từng nghe nói qua Ngũ Hành Luân Hồi Thần Sơn?" "Ngũ Hành Luân Hồi Thần Sơn?" Giang Thành Huyền con ngươi bỗng nhiên có hơi hơi co lại. Thân làm lớn âm dương ngũ hành linh căn, Giang Thành Huyền tại Cửu Nguyên tu tiên giới thời điểm, liền từng đọc qua vô số tương quan điển tịch. Trong đó, liền có quan hệ với kia Ngũ Hành Luân Hồi Thần Sơn giới thiệu. Nghe nói đây là tu luyện ngũ hành một đạo tuyệt thế bảo sơn, không có cái thứ hai. Phàm là chỉ cần là tu luyện ngũ hành một đạo tu sĩ, nếu có thể ở đẳng kia ngũ hành luân hồi trên ngọn thần sơn tu luyện, không chỉ tu luyện hiệu suất, tốc độ sẽ là bình thường gấp 10. Hơn nữa, ở đẳng kia ngũ hành luân hồi trên ngọn thần sơn tu luyện, còn có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc. Thậm chí, mượn nhờ kia ngũ hành luân chuyển biến hóa, có khả năng chân chính lĩnh ngộ ra luân hồi phương diện áo nghĩa. Nói tóm lại, chỉ cần có thể ở đằng kia ngũ hành luân hồi trên ngọn thần sơn tu luyện, như vậy đối với hắn Giang Thành Huyền chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, ở đằng kia Hạo Nhiên Tông bên trong, có ngũ hành luân hồi thần sơn tòa này bảo sơn? Nghĩ đến đây, cho dù là lấy Giang Thành Huyền tâm tính, không khỏi đều có chút mong đợi. Có lẽ là đã nhận ra Giang Thành Huyền tâm tình bên trên biến hóa, liền thấy Chu Bình Xuyên không khỏi là gật đầu cười. "Giang đạo hữu, ngươi nghĩ không sai, tại chúng ta Hạo Nhiên Tông bên trong, đích thật là có một tòa ngũ hành luân hồi thần sơn. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập ta Hạo Nhiên Tông, như vậy ngươi không chỉ có mỗi 10 năm tiến vào một lần kia ngũ hành luân hồi thần sơn tu luyện cơ hội. Hơn nữa, ta Hạo Nhiên Tông Tần Thần Võ Thái Thượng trưởng lão càng sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, dạy bảo ngươi tu luyện." "A, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Chúng ta Hạo Nhiên Tông Tần Thần Võ Thái Thượng trưởng lão chính là một vị chuyên tu ngũ hành một đạo hợp đạo thánh quân. Bây giờ chúng ta Hạo Nhiên Tông bên trong kia một tòa ngũ hành luân hồi thần sơn, chính là Tần Thần Võ Thái Thượng trưởng lão hắn tự tay từ Ngũ Hành Thiên Tông trong tay cho mạnh mẽ đoạt lại." "Cái gì?" Giang Thành Huyền vẫn thật không nghĩ tới, tại Hạo Nhiên Tông bên trong thật sẽ có kia ngũ hành luân hồi thần sơn, hơn nữa còn có một vị chuyên tu ngũ hành một đạo hợp đạo thánh quân tại. Đồng thời, vị này hợp đạo thánh quân lại còn từ kia Ngũ Hành Thiên Tông trong tay mạnh mẽ cướp đoạt đến đây kia ngũ hành luân hồi thần sơn. Cái này chẳng phải là muốn bọn hắn Ngũ Hành Thiên Tông mạng già? Ngũ Hành Thiên Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Ha ha, tựa hồ là đoán được Giang Thành Huyền ý nghĩ, Chu Bình Xuyên không khỏi lần nữa cười cười nói, có phải hay không cảm thấy Ngũ Hành Thiên Tông bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ? Thứ không dám dâu dếm, nếu là có cái kia khả năng, Ngũ Hành Thiên Tông tự nhiên là sẽ không bỏ rơi mong muốn từ ta Hạo Nhiên Tông bên trong đem tòa kia Ngũ Hành Luân Hồi Thần Sơn cho đoạt lại đi. Nhưng cũng tiếc, có Tần Thần Võ Thái Thượng trưởng lão tại, bọn hắn không khả năng sẽ có cơ hội kia. Đương nhiên, nếu như lần này ngươi thật lựa chọn gia nhập ta Hạo Nhiên Tông, đồng thời bằng lòng bái Tần Thần Võ vi sư, như vậy ngươi cùng kia Ngũ Hành Thiên Tông ở giữa, tự nhiên cũng liền kết một phần nhân quả. Nếu như có cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm ngươi gây chuyện, thậm chí là sẽ ra tay với ngươi. Điểm này, ta cũng cần trước đó nói rõ với ngươi. Nếu như ngươi thật kiêng kỵ kia Ngũ Hành Thiên Tông, không muốn vừa phi thăng ta thiên hùng giới, liền có như thế một cái địch nhân, ngươi cũng đều có thể không tuyển chọn gia nhập ta Hạo Nhiên Tông. Tất cả toàn từ chính ngươi quyết định. Nghe xong Chu Bình Xuyên lời nói này, Giang Thành Huyền cũng rốt cuộc minh bạch, vừa mới Chu Bình Xuyên hắn tại sao lại biểu hiện ra như vậy tự tin. Không thể không nói, kia Ngũ Hành Luân Hồi Thần Sơn đối với hắn lực hấp dẫn thật là vô cùng lớn. Cái này đã liên quan đến hắn tại ngũ hành một đạo trên việc tu luyện, có thể hay không càng nhanh tiến lên, có thể hay không tại hợp đạo trước đó, là tự thân đánh xuống càng thêm vững chắc cùng kiên cố căn cơ. Đồng thời, Ngũ Hành Luân Hồi Thần Sơn ngoại trừ có thiên nhiên ngũ hành quy tắc bên ngoài, vẫn tồn tại thiên nhiên luân hồi quy tắc. Đây đối với hắn sau này tu luyện vô cực luân chuyển thân, đồng dạng có tương đối tác dụng cực lớn. Nếu như Hạo Nhiên Tông thật bằng lòng nhường hắn, cách mỗi 10 năm tiến vào một lần kia ngũ hành luân hồi thần sơn tu luyện, hắn thậm chí có lòng tin, tại trong vòng 100 năm, liền nhường tu vi của hắn cùng nhục thân tu vi song song đột phá tới hóa thần 9 tầng cảnh giới. Hơn nữa, vị yêu chuyên tu ngũ hành một đạo Hạo Nhiên Tông Thái Thượng trưởng lão Tần Thần Võ, như thật bằng lòng thu hắn làm đệ tử thân truyền lời nói, như vậy chính mình về sau công pháp vấn đề, nghĩ đến cũng hẳn là có thể giải quyết, ta tăng thêm hắn đối với Hạo Nhiên Tông cái này tôn môn, cũng quả thật có ấn tượng không tồi và hảo cảm. Như vậy chính mình tiếp theo, là có hay không muốn lựa chọn gia nhập cái này tông môn đâu? Nếu như mình thật lựa chọn gia nhập cái này tông môn, kia không nghi ngờ gì, chính mình cùng Thẩm Như Yên ở giữa, liền phải tạm thời tách ra. Có lẽ là 10 năm, cũng có lẽ là 100 năm, thậm chí khả năng càng lâu. Giờ phút này, ở vào hắn một bên Thẩm Như Yên, đông nhiên liền đưa tay cầm hắn. Hai người bốn mắt đối lập. Liền nghe Thẩm Như Yên nói, "Phu quân, ta nhìn ra được, cũng có cảm giác, Hạo Nhiên Tông hẳn là thích hợp ngươi nhất tông môn. Ngoại trừ cái này tông môn bên ngoài, ít ra tại cái này tiên hùng giới, khả năng không có cái khác một nhà tông môn có thể so sánh Hạo Nhiên Tông càng thêm thích hợp ngươi. Chúng ta xem như tu sĩ, đã gặp thích hợp cơ hội của mình, liền không nên tùy tiện bỏ qua, phải thật tốt nắm chặt. Ngươi như thế, ta cũng như thế. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy Thẩm Như Yên lời nói này, Giang Thành Huyền trên mặt lập tức liền cười. Hoàn toàn chính xác. Con đường tu luyện có thể gặp phải thích hợp tự thân cơ duyên, cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Mỗi một lần đều nên thật tốt nắm chắc. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn cùng Thẩm Như Yên ở giữa tạm thời tách ra, nhưng cái này lại chưa từng không phải là vì ngày sau có thể tốt hơn cùng một chỗ đâu. Nếu như bọn hắn không cách nào thành tiên, như vậy tuổi thọ của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ có một ngày đi đến điểm cuối cùng. Cho dù về sau đột phá thành tựu trở lại hư thần quân, trên lý luận giảng trở lại hư thần quân thọ nguyên vô hạn, sẽ không lại chịu đựng thọ nguyên hao hết nỗi khổ, nhưng lại có tam thai cửu nạn, cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ đến lần trước. Hợp đạo, đại thành đều là như thế. Như vượt qua được, như vậy liền có thể tiếp tục tiêu giao thời gian nhất định. Nhưng nếu như không độ qua được, như vậy mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm tu hành, đem thất bại trong gang tấc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, mong muốn lâu dài, thậm chí thành tiên, nhất định phải tóm chặt lấy trên đường này, tất cả xuất hiện ở trước mặt mình cơ duyên, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, liền thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lập tức nhao nhao nhìn về phía Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt, mở miệng nói, hai vị đạo hữu, chúng ta bằng lòng gia nhập các ngươi chỗ tông môn. Chương 477, Phản Hư Sư Thúc. Chương 477, Phản Hư Sư Thúc. Nghe được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lời nói, Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt trên mặt không khỏi đều lộ ra nét mừng. Cứ việc trước khi tới, bọn hắn đối với mời Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền có lòng tin nhất định. Nhưng trong lúc khác, bọn hắn chính thai nghe được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên xác thực trả lời chắc chắn, vẫn là để trong lòng của bọn hắn cảm thấy phá lệ ngạc nhiên mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, ta tin tưởng về sau các ngươi nhất định không sẽ vì các ngươi hôm nay lựa chọn hối hận. Chu Bình Xuyên không khỏi làm mở miệng cười. Một bên Lưu Tử Nguyệt cũng là cười gật đầu nói, không sai. Hơn nữa, ta Kinh Lôi Cốc cùng Hạo Nhiên Tông ở giữa chính là đồng sinh cộng tử quan hệ. Chúng ta mặc dù là phân thuộc khác biệt hai cái truyền thừa, nhưng chúng ta lẫn nhau quan hệ giữa lại có thể nói lên được là sinh tử chi giao. Giang đạo hữu, ngươi ngày sau nếu là nghĩ đến ta Kinh Lôi Cốc nhìn đạo lữ của ngươi, tùy thời đều có thể đến. Không sai. Lúc này Chu Bình Xuyên cũng là gật đầu cười. Nếu như Thẩm đạo hữu ngươi nghĩ đến ta Hạo Nhiên Tông nhìn đạo lữ của ngươi, cũng tương tự có thể tùy thời tới. Nói được cái này, Chu Bình Xuyên dường như là nghĩ đến cái gì, không khỏi đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói, đúng rồi, hai vị sư đệ sư muội, các ngươi là dự định hôm nay liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc, vẫn là chờ qua một thời gian ngắn lại đi? Nghe vậy Chu Bình Xuyên tra hỏi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi nhìn nhau một cái. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, Chu sư minh, có thể hay không để cho ta cùng phu nhân ta lại trải qua thêm một đêm, sáng mai ta cùng phu nhân ta lại tùy ngươi còn có Lưu sư tỷ cùng một chỗ tiến về Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc. Cái này đương nhiên có thể. Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt lập tức đều cười gật đầu. Một buổi tối thời gian, xác thực không tính là gì. Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt hiển nhiên cũng chờ đợi. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể vừa vặn thừa dịp thời gian này, đem cái tin tức tốt này chuyển về mỗi người bọn họ tông môn. Chắc chắn chờ tới sáng mai, mỗi người bọn họ trong tông môn liền sẽ có trưởng lão cấp bậc người tới, tự mình dẫn bọn hắn tiến về Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên này, cũng là cần dùng một buổi tối thời gian, đến thật tốt hoạch định một chút tương lai bọn hắn lẫn nhau đường. Dù sao cái này từ biệt, chỉ sợ cũng sẽ là thời gian rất dài. Mà cái này cũng là bọn hắn cùng một chỗ đến nay lần thứ nhất chính thức tách ra. Trong lúc đó, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, muốn căn dặn. Sở Hạnh, hai người đều không phải là loại kia giả mồm nhăn nhó người. Tại xác định tâm ý của nhau sau, cũng liền chậm chậm bình thường trở lại. Một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lần nữa nhìn thấy Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt thời điểm, phát hiện tại bọn hắn bên cạnh rõ ràng là nhiều hai người. Một vị làm trưởng phát nam tử, khí độ thong dong, mà một vị khác thì là lão giả tóc trắng bộ dáng, nhìn có mấy phần tiên khí. Lúc này, liền nghe Chu Bình Xuyên mở miệng cười nói, "Giang sư đệ, Thẩm sư muội, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này, theo thứ tự là chúng ta Hạo Nhiên Tông Trần Xuyên Trần sư thúc, cùng Kinh Lôi Cốc Vân Lôi đạo nhân, Vân Lôi sư thúc." Nói, Chu Bình Xuyên lại chuyển hướng Trần Xuyên cùng Vân Lôi đạo nhân, thái độ tôn kính nói, "Trần sư thúc, Vân Lôi sư thúc, hai vị này chính là ta cùng Lưu sư muội trước đó nói tới Giang Thành Huyền sư đệ, cùng Thẩm Như Yên sư muội." "Ừm." "Trần sư thúc, Vân Lôi sư thúc." Nghe được Chu Bình Xuyên đối Trần Xuyên cùng Vân Lôi đạo nhân xưng hô, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều là run lên. Có thể làm cho Chu Bình Xuyên vị này hóa thần đỉnh phong tu sĩ xưng là sư thúc, Trần Xuyên cùng Vân Lôi đạo nhân thân phận đã là không cần nói cũng biết. Cái này thình lình chính là hai vị trở lại hư thần quân. Thật sự là không nghĩ tới, Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc vậy mà lại nhường trở lại hư thần quân, tự mình dẫn đầu bọn hắn tiến về Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc. Liên riêng này phần coi trọng, liên tuyệt không phải trước đó Ngũ Hành Thiên Tông cùng với các hợp đạo tông môn có thể so sánh. Có lẽ cũng duy có Càn Khôn Điện mới có thể so ra mà vượt hai tông phần đãi ngộ này. Đáng tiếc, Càn Khôn Điện cũng không phải là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, cũng chỉ có thể là tới vô duyên. Giang sư điệt cùng Thẩm sư điệt, quả nhiên là không giống thường nhân, các ngươi có gia nhập, tin tưởng ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc, rất nhanh liền lại có thể thêm ra hai vị trở lại hư thần quân. Trần Xuyên một mặt mỉm cười, nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tràn đầy tán thưởng địa đạo. Một bên Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyệt, lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra một vẻ giận mình. Thậm chí ngay cả Vân Lôi đạo nhân, cũng hướng Trần Xuyên ném hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết tất cả, Trần Xuyên người này tu có một môn cực kỳ đặc thù nhìn nhân chi thuật. Bây giờ hắn bỗng nhiên nói ra kia lời nói, tuyệt không phải là đang cố ý tán dương, nghĩ đến chính là từ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân nhìn ra chút ít cái gì. Điều này cũng làm cho ở đây Chu Bình Xuyên, Lưu Tử Nguyệt cùng Vân Lôi đạo nhân không khỏi đều lộ ra nụ cười. Như đúng như này, kia hai nhà bọn họ lần này thu hoạch thế nhưng là không ít. Phải biết, tại cái này mênh mông linh giới, tu sĩ số lượng có thể nói là đến vạn ước. Nhưng mà cuối cùng có thể xông phá phi thăng quan hải, đạt tới cảnh giới hóa thần, lại là ước vạn người không được một. Đến mức có thể ngưng kết chân thực pháp tướng, thành tựu phản hư, thì là càng thêm thưa thớt. Dù sao đạt tới phản hư chi cảnh sau, tu sĩ thọ nguyên, từ trên lý luận giảng, liền đã không có hạn chế. Duy nhất hạn chế bọn hắn, cũng chính là định kỳ thiên kiếp. Ngoài ra, tại cái này linh giới, tu sĩ chỉ có đạt tới phản hư cảnh giới, khả năng chân chính coi là tu sĩ cấp cao. Xem như cái này mênh mông linh giới bên trong lực lượng cao cấp, sẽ bị tất cả siêu cấp, thậm chí thế lực cấp độ bá chủ coi trọng. Trần sư thúc thật sự là quá khen, ta cùng phu nhân ta quả thực không dám làm. Giang Thành Huyền lúc này đội vàng khiêm tốn trả lời. Mặc dù hắn cùng Thẩm Như Yên đều rất tự tin, tin tưởng bọn họ tương lai đều có thể song song đột phá tới phản hư cảnh giới. Nhưng nói thế nào, hai người mình đều vừa mới tới cái này linh giới không lâu, có chút phương diện vẫn là cần thiết phải chú ý một chút, điệu thấp một chút. Ha ha, Giang sư điệt không cần quá khiêm tốn. Liền nghe một bên Vân Lôi đạo nhân mở miệng cười nói, ngươi có chỗ không biết, ngươi vị này Trần sư thúc chính là tu có một môn cực kỳ đặc thù nhìn nhân chi thuật. Đã hắn nói như vậy, liền nhất định là có đạo lý của hắn. Đúng rồi, không biết hai vị tiếp theo phải chăng còn có cái gì sự tình khác? Nếu như không có, chúng ta cái này liền trực tiếp xuất phát, tiến về riêng phần mình tông môn a. Nghe vậy Vân Lôi đạo nhân lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn nhau. Lập tức liền nghe Thẩm Như Yên cười nói, hồi bẩm Vân Lôi sư thúc, ta cùng phu quân ta đã không có chuyện gì, tùy thời đều có thể tiến về tông môn. Tốt tốt tốt. Vân Lôi đạo nhân lập tức cười liên tục gật đầu. Như thế, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta cái này liền lên đường đi. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Trần Xuyên, cười nói, Trần sư đệ, đã Giang sư điệt cùng Thẩm sư điệt đều đã không có gì khác sự tình, vậy chúng ta cái này liền cùng nhau lên đường đi. Tốt. Trần Xuyên cũng là mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, Trần Xuyên cùng Vân Lôi đạo nhân chính là cùng một chỗ mang theo Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, còn có Chu Bình Xuyên cùng Lưu Tử Nguyện, cùng nhau hướng về Quảng Vận Tiên Thành bước ra ngoài. Chương 478, đến Hạo Nhiên Tông. Chương 478, đến Hạo Nhiên Tông. Trần sư đệ, chúng ta cái này liền tạm thời chào từ biệt ta. Rời đi Quảng Vận Tiên Thành sau, một đám người bay về phía trước ước chừng mấy canh giờ sau, Vân Lôi đạo nhân liền quay đầu nhìn về phía Trần Xuyên mấy người mở miệng nói. Nghe được hắn, Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Ừm, vậy chúng ta liền tại cái này phân biệt ta. Nói, hắn nhìn về phía bên cạnh Giang Thành Huyền, nói, Giang sư điệt, tiếp theo đường, chúng ta cùng Vân Lôi sư minh bọn hắn cũng không tiện đường. Cho nên, tiếp theo chúng ta cần tách ra đi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên, vừa vặn cùng nàng trông lại ánh mắt đối đầu. Hai người lúc này là nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều không nói bên trong. Xoát, xoát, lúc này, Trần Xuyên cùng Vân Lôi đạo nhân riêng phần mình từ trên thân lấy ra một chiếc cỡ nhỏ linh chu. Đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn riêng phần mình đi lên về sau, lẫn nhau liền cũng không dừng lại, phi tốc hướng về riêng phần mình tông môn bay đi. Tại linh giới, hư không hàng rào dân huyện không phải hạ giới có thể so. Lúc ở hạ giới, chỉ bằng vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn, liền có thể tùy tiện xé rách hư không, từ đó tiến hành xuyên thẳng qua. Nhưng ở linh giới, bất luận là phương nào giao diện, hư không đều là vô cùng kiên cố. Đừng nói hóa thần tu sĩ không thể nào làm được xé rách hư không, cho dù là trở lại hư thần quân, cũng căn bản không thể nào làm được xé rách hư không. Có lẽ cũng duy có tới hợp đạo thánh quân cảnh giới mới có năng lực xé rách bộ phận hư không. Từ Quảng Vận Tiên Thành tới Hạo Nhiên Tông sân môn, rõ ràng là có một đoạn không ngắn lộ trình. Giang Thành Huyền cưỡi Trần Xuyên linh chu, trên đường cũng là trọn vẹn phi hành hơn nửa năm, lúc này mới đã tới Hạo Nhiên Tông sơn môn chỗ. Đầu tiên vào mắt chính là một mảnh có vô hạn nguy nga khí thế thần sơn. Một mực liên miên không biết nhiều ít và dặm, không trung dáng mây vần quanh, tử khí bốc hơi. Càng có kia đông đảo tiên hạc phi cầm ở trong đó bay lượn, tốt một bộ tiên gia đại tông cảnh tượng. Giang Thành Huyền thấy là rung động không thôi. Hắn là thật không tưởng tượng nổi, một nhà tông môn sơn môn lại có thể nguy nga mênh mông tới loại trình độ này. So với hắn tại hạ giới biết được những cái kia đại tông sơn môn, quả thực có thể dùng nhỏ sườn đất để hình dung. Dù cho là kia Quảng Vận Tiên Thành, cùng trước mắt cái này Hạo Nhiên Tông sơn môn so sánh, đều là tiểu vu gặp đại vu. Trần Xuyên chỗ thúc đẩy chiếc này linh chu một đường hướng về phía trước. Thẳng đến nó nhanh tới gần Hạo Nhiên Tông sơn môn trận pháp thời điểm, Trần Xuyên lúc này mới từ hắn trên người mình, lấy đã xuất thân là Hạo Nhiên Tông trưởng lão thân phận lệnh bài. Ông nương theo lấy một hồi ánh sáng nhạt lướt qua, Trần Xuyên chỗ thúc đẩy chiếc này linh chu, thuận lợi thông qua được Hạo Nhiên Tông trận pháp. Lúc này liền nghe Trần Xuyên đối Giang Thành Huyền nói, Giang sư điệt, Tần Thần Võ trưởng lão bây giờ hẳn là còn ở bế quan ở trong, ngươi quay đầu nếu là muốn bái hắn làm thầy lời nói, chỉ sợ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Ta trước dẫn ngươi đi sự vật điện, đi vào một chút thân phận, thuận tiện lại an bài cho ngươi một chỗ độc phủ. Đợi đến Tần Thần Võ trưởng lão hắn sau khi xuất quan, lại từ hắn tự mình làm cho ngươi cụ thể an bài, ngươi xem coi thế nào. Ta không có vấn đề gì. Giang Thành Huyền cười gật đầu. Trước khi tới, hắn liền đã quyết định chờ đến cái này Hạo Nhiên Tông sau, hắn sẽ bái vị kia Tần Thần Võ vi sư. Dưới loại tình huống này, có nhiều thứ Trần Xuyên tự nhiên là không thể làm được quá nhiều, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Như bây giờ chính là vừa vặn. Rất nhanh, Trần Xuyên chính là mang theo Giang Thành Huyền đi tới bọn hắn Hạo Nhiên Tông sự vụ trong điện. Một vị tu vi tại hóa thần hậu kỳ trung niên tu sĩ vội vàng tiến lên, một mặt khách khí nói, Trần sư thúc, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì trực tiếp cho tiểu hà ta phát cái tin tức là được, chỉ cần là có thể làm, tiểu hà ta đều có thể trước cấp cho người thỏa. Ha ha, hôm nay ta đến có thể không phải là vì chuyện của chính ta. Trần Xuyên cười lắc đầu, lập tức một chỉ bên cạnh hắn Giang Thành Huyền, nói, hôm nay ta tới, là vì giúp Giang sư điệt hắn ghi vào thân phận tin tức, thuận tiện tìm người, an bài cho hắn một tòa thích hợp độc phủ, xem như hắn tạm thời điểm dừng chân. Đúng rồi, Giang sư điệt hắn, thế nhưng là từ hạ giới phi thăng lên tới, về sau càng là muốn bái nhập tần thần võ sư bá môn hạ đệ tử, một hồi ngươi nhưng phải thật tốt để tâm chút. Nghe xong Giang Thành Huyền là từ hạ giới phi thăng lên tới, Hà Phi Thành, cũng chính là tự xưng tiểu hạ trung niên tu sĩ, cảm thấy lập tức liền lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, khi hắn nghe nói Giang Thành Huyền về sau sẽ bái nhập tần thần võ vị này thái thượng trưởng lão môn hạ, trong lòng của hắn giật mình, lập tức liền biến thành chấn kinh. Nhưng rất nhanh, Hà Phi Thành liền lấy lại tinh thần, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ nhiệt tình mỉm cười. Hóa ra là Giang sư huynh, dễ nói dễ nói. Đến, Giang sư huynh, đây là ta Hạo Nhiên Tông đệ tử thân phận ngọc lệnh, ngươi chỉ cần xông chính ngươi cơ bản tin tức, ghi vào trong này liền có thể. Đến mức về sau hồn đăng, có thể chờ ngươi chính thức bái sư về sau lại làm. Đang khi nói chuyện, Hà Phi Thành đã là xông một cái xanh ngọc lệnh bài, đưa cho Giang Thành Huyền. Giang Thành Huyền lập tức cười cảm tạ một tiếng. Đa tạ Hà sư huynh, Hà sư huynh xưng hô ta là sư đệ liền có thể. Nói, Giang Thành Huyền liền dựa theo Hà Phi Thành nói tới, xông hắn cơ sở của mình tin tức, ghi vào tới kia một khối ngọc sắc lệnh bài ở trong. Đợi đến đây hết thảy chuẩn bị xong về sau, Hà Phi Thành lại lấy ra một mặt địa đồ màn sáng, chỉ vào trên đó mấy cái khu vực nói, Giang sư huynh, ngươi nhìn, mấy cái này khu vực đều là tạm thời không người ở lại khu vực. Ngươi có thể từ đó tùy ý chọn một cái, xem như ngươi tạm thời điểm dừng chân. Nói, Hà Phi Thành liền vì Giang Thành Huyền cẩn thận giới thiệu những cái kia độc phủ. Giang Thành Huyền cũng là lắng nghe. Khoảnh khắc, hắn liền chỉ vào trong đó một chỗ hoàn cảnh đối lập vũ tĩnh độc phủ nói, Hà sư huynh, nếu như có thể mà nói, ta liền trước lựa chọn chỗ này độc phủ a. Hà Phi Thành theo Giang Thành Huyền ngón tay mắt nhìn, lập tức cười gật đầu nói, có thể. Nói, hắn liền xông một khối động phủ lệnh bài, giao cho Giang Thành Huyền trên tay. Giang sư huynh, động phủ này lệnh bài ngươi cầm lấy. Về sau ngươi tiến vào kia động phủ, hoặc là muốn mở ra kia động phủ trận pháp, đều cần dùng đến nó. Đúng rồi, Giang sư huynh, ngươi là hiện tại liền muốn đi trước động phủ sao? Vẫn là phải tại chúng ta Hạo Nhiên Tông bốn phía dạo chơi. Ta hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, có thể cùng ngươi cùng đi đi. Nghe vậy Hà Phi Thành lời này, Giang Thành Huyền liền biết, đối phương đây là tại tận lực giao hảo chính mình. Hắn thật cũng không ra vẻ giả mồm, nghe vậy lúc này là cười gật đầu một cái nói, như thế, vậy liền phiền toái Hà sư minh. Ta dự định này sẽ đi trước độc phủ, chờ về đầu có rảnh rỗi, lại bốn phía bái phòng một chút chư vị sư minh sư tỷ không mượn. Ừm, như vậy, Hà sư điệt, vậy ta trước hết xông Giang sư điệt giao cho ngươi. Lúc này, một bên Trần Xuyên không khỏi là cười đối Hà Phi Thành nói một câu. Xem như trong môn phản hư trưởng lão, hắn xác thực cũng không tốt mang theo Giang Thành Huyền bốn phía đi dạo. Đây cũng không phải nói hắn không nguyện ý, hoặc là cái gì khác, đơn thuần chính là không quá thích hợp mà thôi. Hà Phi Thành hiển nhiên cũng là rất rõ ràng điểm này, nghe vậy lúc này là cười nói, yên tâm đi Trần Sư Thúc, ta nhất định sẽ xong chuyện này làm tốt. Chương 479, Vân Vũ Phong Độc Phủ, thoáng qua 10 năm chương 479, Vân Vũ Phong Độc Phủ, thoáng qua 10 năm một chút thời gian sau. Hà Phi Thành chỉ về đằng trước một tòa hoàn cảnh thanh lưu, mây mù bốc hơi sân phòng, quay đầu đối bên cạnh Giang Thành Huyền cười nói, Giang Sư Minh, nơi này chính là ngươi vừa mới chọn lựa Vân Vũ Phong. Ngươi chỉ cần đem ta đưa cho ngươi động phủ lệnh bài, lấy pháp lực kích phát, lệnh bài kia liền có thể giúp ngươi mở ra cái này Vân Vũ Phong bên trên cấm chế. Nghe được Hà Phi Thành lời nói, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Rất nhanh hắn liền lấy ra động phủ lệnh bài. Dựa theo Hà Phi Thành nói tới, đem tự thân pháp lực rót vào trong đó, sau đó đối với kia Vân Vũ Phong phương hướng vừa chiếu. Ông. Trong chốc lát, chỉ thấy ở đằng kia động phủ trên lệnh bài, đột nhiên có một đạo mông mông ánh sáng nhạt kích bắn mà ra, đạo mắt liền rơi vào tới kia một đám mây sương mù bốc hơi sơn phong bên trong. Hoa, một mấy mắt, nguyên bản còn lượn lờ bốn phía mây mù, dù cho lấy Giang Thành Huyền thần niệm, đều không thể xuyên thấu mây mù, đúng là đạo mắt tản ra, lộ ra ở giữa kia xanh um tươi tốt hoàn cảnh đến. Chỉ thấy trong đó dáng mây đầy trời, suối chảy thác tuôn, đông đảo chim thu ở trong đó chơi đùa, vui mừng. Một bộ như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Trọng yếu nhất là, nơi đây tán phát nguyên linh chi khí, đúng là tương đối nồng đậm. Là Giang Thành Huyền cho đến trước mắt, chỗ cảm thụ qua, nguyên linh chi khí nồng nặc nhất một chỗ. Giang sư minh, nếu như không có gì chuyện khác lời nói, vậy ta liền đi trước. Hà Phi Thành cười nhìn về phía Giang Thành Huyền. Giang Thành Huyền hơi khẽ giật mình, toàn tức nói, Hà sư minh không đi vào chung ngồi một chút sao? Không được. Hà Phi Thành cười lắc đầu. Sự vật điện bên kia, về sau ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên trước hết không tại Giang sư minh ngươi cái này ở lâu, chờ lần sau à, lần sau có thời gian, ta nhất định tới cửa quấy rầy. Đúng rồi, nói được cái này, Hà Phi Thành giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi tiếp tục đối Giang Thành Huyền nói, tại Giang sư minh ngươi Vân Vũ Phong bên trên, sinh hoạt rất nhiều linh cầm cùng linh thú. Giang sư minh ngươi quay đầu nếu là có nhàn hạ lời nói, có thể thử tìm một chút đến thuần dưỡng. Nếu như thuần dưỡng thật tốt lời nói, có thể giúp ngươi làm không ít việc bất đánh. Đương nhiên, nếu như không hứng thú lời nói, kia liền không tất yếu. Ừm, linh cầm cùng linh thú sao? Tốt, ta đã biết. Giang Thành Huyền nghe vậy không khỏi là gật đầu cười. Sớm lúc ở hạ giới, là hắn biết có một ít tông môn, trong môn sẽ nuôi dưỡng một chút linh cầm cùng linh thú, dùng để xử lý một chút tu luyện bên ngoài việc bất đánh. Nghĩ không ra tại cái này Hạo Nhiên Tông bên trong, thế mà cũng có phương diện này truyền thống. Đợi đến Hà Phi Thành cáo từ rời đi, Giang Thành Huyền cũng liền không có ở cái này Vân Vũ Phong ngoại chạm lấy. Một bước, lúc này liền tiến vào kia Vân Vũ Phong bên trong. Mà theo hắn động phủ lệnh bài lăng lư, cả tòa Vân Vũ Phong bên trên cấm chế lại bị một lần nữa mở ra, biến mây mù mông lung, khiến người bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ ở trong tình hình. Đi vào Vân Vũ Phong sau, Giang Thành Huyền lúc này mới cụ thể hơn xem thanh cả tòa Vân Vũ Phong toàn bộ diện mạo. Đầu tiên, chính là nơi đây phạm vi có thể nói là tương đối lớn. Cứ như vậy một tòa động phủ sơn phong, phạm vi cũng đã là Giang gia Thái Huyền Sơn thật nhiều lần. Như đổi hóa thần trở xuống tu sĩ tới, dù cho muốn đem cả tòa động phủ sơn phong đều chuyển lên một lần, chỉ sợ cũng phải tốn hao không ít thời gian. Tiếp theo, chính là cái này Vân Vũ Phong hoàn cảnh, kia thật là tương đối ưu việt. Nguyên linh chi khí hàm lượng cùng nồng độ liền không nói. Liên quang tại phía trên ngọn núi này, Giang Thành Huyền một cái liền gặp được rất nhiều gốc lục giai cấp bậc linh dược, cứ như vậy lẻ tẻ tản mát tại bốn phía. Mà về phần tại cái này phía dưới linh thảo linh dược, số lượng thì là càng nhiều. Bao quát nơi đây những cái kia linh cầm cùng linh thú, đẳng cấp cũng đều không thấp. Phần lớn đều là tại 3 đến 4 giai ở giữa, cũng có số ít mấy cái đẳng cấp đạt đến ngũ giai. Lục giai cũng là không có. Nhưng dù cho như thế, đó cũng là khá là ghê gớm. Phải biết, những này linh cầm cùng linh thú, kia tính tình nhưng không so yêu thú hung thú những cái kia, đều là cực kỳ ôn hòa thuận theo. Đồng thời, bọn hắn đối với mình vị này tạm thời tân chủ nhân, đều không có chút nào sợ người lạ. Giang Thành Huyền cái này cùng nhau đi tới, đỉnh đầu liền có thật nhiều lông vũ tiên diễm linh cầm, đều to bay qua. Ở xung quanh hắn, cùng cách đó không xa, cũng có thật nhiều linh thú, tò mò nhìn hắn. Trong đó càng có một đầu toàn thân trắng như tuyết, tựa như con mai đồng dạng tứ giai linh thú, trong miệng ngậm một quả màu tuyết trắng quả, đi tới Giang Thành Huyền phụ cận. Giang Thành Huyền thuận tay tiếp nhận, đầu kia tuyết trắng con mai lập tức hướng hắn vui sướng kêu hai tiếng, lập tức vừa nghiêng đầu, liền chạy vào kia nồng đậm cỏ xanh bên trong. Thật đúng là có chút ý tứ. Giang Thành Huyền nhìn xem một màn này, không khỏi là cười hai tiếng. Túi đầu mắt nhìn trong tay trái cây này, lập tức đặt vào bên miệng. Răng rắc mấy lần, liền đem ăn sạch sẽ. Lập tức, một cỗ lạnh buốt bên trong mang theo mấy phần nhu hòa khí lưu, từ trong cơ thể của hắn dâng lên. Giang Thành Huyền thoáng có chút kinh ngạc. Trái cây này, đối tu vi của hắn, mặc dù cũng không cái gì trợ giúp, nhưng này loại lạnh buốt bên trong lộ ra mấy phần nhu hòa chi ý cảm giác, lại là để cho người ta vô cùng dễ chịu. Nếu như dùng nó, còn có cái khác có cùng loại công hiệu quả, đến chiêu đại đến đây bái phòng đồng môn sư minh đệ, hoàn toàn chính xác xem như đồ tốt. Lần này, hắn cũng hiểu ít nhiều, Hà Phi Thành vì sao muốn đề nghị hắn, có thể thử thuần dưỡng một chút linh cầm cùng linh thú. Nếu có bọn hắn, giúp đỡ chính mình ngắt lấy một chút linh quả cùng linh trà, thuận tiện lại phụ trách trồng trọt một chút linh quả cùng linh trà, đích thật là khả năng giúp đỡ chính mình, giảm bớt không ít phương diện này tâm tư. Hơn nữa còn là cơ hội miễn phí sức lao động. Mặc dù tại một số phương diện, những cái kia linh cầm cùng linh thú trí tuệ không so được bọn hắn những tu sĩ này, nhưng chúng nó tồn tại, bản thân liền cho động phủ này sơn phong mang đến rất nhiều sinh khí cùng sức sống. Có thời gian, mình quả thật là có thể thử thuần dưỡng một nhóm trên núi này linh cầm cùng linh thú. Nghĩ đến, Giang Thành Huyền người đã là đi tới tòa này Vân Vũ Phong hoạch tâm động phủ ở trong. Đem động phủ này, đại khái đều quen thuộc một lần sau, Giang Thành Huyền dứt khoát cũng liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu nơi đây những cái kia nguyên linh chi khí, thử đem thể nội từ linh khí mà chuyển biến tới pháp lực, chuyển hóa làm từ nguyên linh chi khí ngưng tụ pháp lực. Cứ như vậy, 10 năm thoáng qua mà qua. Tại 10 năm này bên trong, Giang Thành Huyền đã là thành công đem trong cơ thể hắn pháp lực toàn bộ đều tiến hành thăng hoa. Có thể tinh tường cảm giác được, lúc này thực lực của hắn so với vừa phi thăng lúc đó, rõ ràng là mạnh mấy cái bậc thang. Ngoài ra, hắn cũng sẽ chính mình từ hạ giới mang đến một chút linh thực, trồng trọt tại tòa này Vân Vũ Phong bên trên. Đồng thời thử cùng một chút tương đối dễ dàng khai thông linh cầm cùng linh thú, để bọn chúng hỗ trợ chiếu khán một chút những cái kia linh thực. Cuối cùng, chính là hắn cùng ở xa Kinh Lôi Cốc Thẩm Như Yên, tiến hành mấy lần thư tín lui tới. Lẫn nhau đều nói lên lẫn nhau tại riêng phần mình trong tông môn tình hình gần đây. Theo Thẩm Như Yên nói tới, bây giờ nàng đã là bị Kinh Lôi Cốc cấp định vị đời tiếp theo thần nữ người ứng cử. Đồng thời nàng tại đãi nộ cùng tài nguyên phối trộn bên trên cơ bản đều là đối tiêu thần nữ cấp bậc. Chương 480, Tần Thần Võ chương 480, Tần Thần Võ đồng thời, nàng còn bị đương đại Kinh Lôi Cốc cấp chủ mây một thật, cho thu làm thân truyền đệ tử. Theo Thẩm Như Yên nói tới, bọn hắn thế hệ này Kinh Lôi Cốc cấp chủ, là Kinh Lôi Cốc lịch đại đến nay, tu vi cùng thực lực mạnh nhất một vị. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới, liền không có một người là đối thủ của hắn. Trọng yếu nhất là, vị này Kinh Lôi Cốc cấp chủ, thể chất của hắn, đồng dạng cũng là ngũ lôi đạo thể. Nhìn ra được, bởi vậy người làm Thẩm Như Yên sư phụ, đối với Thẩm Như Yên trợ giúp, đích thật là lớn vô cùng. Điều này cũng làm cho Giang Thành Huyền từ đáy lòng đất là nàng cảm thấy cao hứng. Cũng là hắn bên này, vị kia lớn tiếng nói muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền Tần Thần Võ, đến nay cũng còn không có xuất quan, cũng không biết hắn bên này còn cần chờ đợi bao lâu. Ngay tại Giang Thành Huyền bên này đang liếc nhìn Thẩm Như Yên gửi thứ lúc, Hạo Nhiên Tông chủ phong một trong Thần Võ trên đỉnh, một vị khí độ thong dong, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần nho nhã chi khí nam tử, đột nhiên là từ một tòa trong động phủ đi ra. Lập tức liền có một vị người mặc hắc bạch áo bào thanh niên tiến lên, không người bái kiến nói: đệ tử Thiên Bường gặp qua sư tôn. Ừm. Nho nhã nam tử mỉm cười gật đầu. Thế nào? Ta bế quan những năm này, hết thảy đều vẫn tốt chứ? Triệu Thiên Phàm, cũng chính là xuyên hắc bạch áo bào thanh niên nghe vậy, không khỏi là nhẹ gật đầu. Hồi bẩm sư tôn, ngài bế quan những năm này, ta Hạo Nhiên Tông tạm thời cũng không cái đại sự gì xảy ra. Ngoại trừ Tạ sư tỷ, tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong, cùng Ngũ Hành Thiên Tông, còn có Trường Sinh Kiếm phái người, đã xảy ra một chút xung đột bên ngoài, cũng không có cái gì chuyện khác. Tạ Hương Giao nàng có hay không ăn thiệt thòi? Nho nhã nam tử bỗng nhiên hỏi một câu. Triệu Thiên Phàm lập tức cười lắc đầu. Như thế không có. tương phản, ở đằng kia lần trong xung đột, Tạ sư tỷ nàng nhiều ít còn chiếm một chút lợi lộc. Phải không? Nho nhã nam tử khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Vậy thì không sao. Đúng rồi, ta bị kia đệ tử, hắn tình huống hiện tại thế nào? Gác lại hắn 10 năm, có cái gì không vui hoặc là bất mãn phản ứng? Thấy Từ gia sư tôn bỗng nhiên nhấc lên Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phàm tinh thần lập tức hơi chấn động một chút, lập tức liền gặp hắn trên mặt nổi lên mỉm cười, nói: "Hồi bẩm sư tôn, theo đệ tử quan sát cùng hiểu, tiểu sư đệ hắn cũng không có cái gì không vui hoặc là tâm tình bất mãn. Tương phản, ta cảm thấy hắn ở đằng kia Vân Vũ Phong bên trên, trôi qua còn giống như rất nhàn nhã. Phải không?" Nghe xong Triệu Thiên Phàm lời nói, nho nhã nam tử, cũng chính là Tần Thần Võ, không khỏi cũng là tới mấy phần hứng thú. "Đi, vì sư ta như là đã xuất quan, kia tự nhiên là nên tự mình đi gặp một lần hắn. Người ta cái này liền cùng một chỗ, đi hắn chỗ Vân Vũ Phong xem một chút đi." "Ừm." Triệu Thiên Phàm thoáng qua hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. "Từ gia sư tôn, đây cũng là cái gì ác thú vị phát tác sao?" Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi đều là vì hắn vị tiểu sư đệ kia có chút đồng tình lên. Cùng lúc đó, Vân Vũ Phong bên trên, Giang Thành Huyền đang đem một cái cung cấp linh thú ăn đan dược đút cho trước người một đầu con nai. Không sai, đầu này con nai chính là Giang Thành Huyền vừa tới nơi này lúc cái thứ nhất chủ động đi lên cho hắn đưa quả đầu kia tuyết trắng con nai. Giang Thành Huyền gọi nó Tiểu Bạch, mà hắn bây giờ chỗ cho ăn đan dược cũng là hắn tại quá khứ một chút năm bên trong thuận tay luyện chế đan dược. Lúc này liền thấy đầu này con nai tại ăn vào Giang Thành Huyền đút cho nó đan dược sau, trên thân lập tức bốc lên một vòng mông mông linh quang, toàn bộ trên thân đều tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Liền thấy nó tới gần Giang Thành Huyền, dùng đầu của mình nhẹ nhàng cọ sát Giang Thành Huyền cánh tay, trong miệng phát ra vài tiếng vui sướng tiếng kêu. Về sau, nó liền chui vào tới xa xa một chỗ trong rừng. Không có một lát sau, trên người của nó chính là cong đến một đống lớn các loại nhan sắc linh quả. Chỉ là, không đợi nó đi đến Giang Thành Huyền phụ cận, nó liền kinh ngạc phát hiện, trên lưng mình những cái kia linh quả, vậy mà tất cả đều tự chủ trôi lơ lửng, sau đó liền hướng phía cách đó không xa hai thân ảnh bay đi. Thấy cảnh này, đang chú ý đầu kia con mai Giang Thành Huyền, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đã là đứng hai người. Trong đó một cái khí độ nhìn qua có chút nho nhã nam tử, đang đem những cái kia linh quả từng quả hướng hắn trong miệng của mình nhét. Ô, mà một màn này cũng là lập tức nhường đầu kia con mai gấp, liền thấy nó trong miệng càng không ngừng kêu to, thân thể cũng là liều mạng hướng phía nho nhã nam tử hai người bên kia sông. Chỉ là bất luận nó thế nào động tác, tại tiền phương của nó dường như đều có một tầng bình chướng vô hình, để nó căn bản là không có cách tiến lên nửa phần. Thấy tình cảnh này, Giang Thành Huyền vẻ mặt không khỏi cũng là biến nghiêm trọng. Vừa mới hắn căn bản cũng không có cảm giác được có người đi tới hắn chỗ ngọn núi này. Ngay cả Vân Vũ Phong bên trên trận pháp, đối với hai người trước mắt xuất hiện, cũng là không có phản ứng chút nào. Phải biết, bây giờ hắn Vân Vũ Phong bên trên trận pháp, kia cũng không phải cái gì bình thường trận pháp. Dù cho là đồng dạng trở lại hư thần quân, cũng đừng hòng tại không kinh động trận pháp dưới tình huống, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy, thân phận của người đến, cơ hồ đã là có thể đoán ra. Không phải hợp đạo cấp bậc thánh quân, chính là đạt đến ả mạ tệ giặt cảnh trở lại hư thần quân. Phúc. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, vị kia đang lúc ăn linh quả nho nhã nam tử, đột nhiên liền đem một khỏa hột nôn hướng về phía hắn bên này. Xoẹt. Hột trên không trung phát ra một tiếng âm thanh phá không. Tia cường hãn lực đạo, đúng là khiến cho quanh mình hư không đều nộn nhạo lên một tia gợn sóng. Giang Thành Huyền sắc mặt lập tức biến đổi. Ngũ hành hoa cái trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe con một tiếng, ngũ hành hoa cái phía trên lập tức liền xuất hiện một lỗ hổng. Cái gì? Cái này khiến con ngươi của hắn lập tức co rụt lại. Nhưng còn không đợi hắn lần nữa phản ứng, phốc phốc phốc, không trung cuối cùng lại lần nữa liên tiếp bay tới mấy viên hột. Giang Thành Huyền, mẹ nó đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Đường đường cấp độ đại năng cường giả, thế mà dạng này. Ông, một máy mắt, mông lung thanh quang đống nhiên bay lên. Chính là Giang Thành Huyền bản mệnh thuần dương chất bảo, Đông Phương Thanh Long Kỳ. Như thế hắn vẫn chưa yên tâm. Liên ở trong nháy mắt này, xoát xoát xoát, liên tiếp mấy chục đạo lục giai phòng ngự pháp thuật, bị hắn trong nháy mắt thi triển mà ra. Liên nghe đến phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang. Chỉ thấy những cái kia hột, giống như là bị phú cho cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Chính mình chỗ thi triển ra lục giai phòng ngự pháp thuật, tại gặp phải bọn chúng thời điểm, tựa như cùng đạn đụng phải vỏ trứng gà. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, những cái kia lục giai phòng ngự pháp thuật liền toàn bộ cao phá. Chỉ có Đông Phương Thanh Long Kỳ biến thành phòng ngự màn sáng, mới khó khăn lắm ngăn lại chặn lại. Nhưng cũng chính là ngăn lại chặn lại mà thôi. Rất nhanh, Đông Phương Thanh Long Kỳ biến thành phòng ngự màn sáng liền phù một tiếng tiêu tán. Mà còn lại những cái kia hột, lực lượng vẫn như cũ không giảm. Trực tiếp là xoẹt xoẹt vài tiếng, từ Giang Thành Huyền trên thân thể toàn bộ xuyên qua. Chương 481, Ác thú vị sư Tôn. Chương 481, Ác thú vị sư Tôn soạn. Trong chốc ngắn này, Giang Thành Huyền thân thể lập tức hóa thành 5 loại khác biệt nguyên tố. Thức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây cũng là hắn đi qua những trong năm kia mới lĩnh ngộ ra một môn thần thông, tên là Ngũ Hành Hóa Mây Thuật, tức là đem tự thân biến thành là ngũ hành nguyên tố, dùng cái này để ngăn cản vật chất hóa công kích. Có chút ý tứ. Tần Thần Võ cũng chính là nho nhã nam tử trong mắt lóe lên mỉm cười. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tay trái khẽ nâng, nguyên bản thân hình đã hóa thành 5 loại khác biệt ngũ hành nguyên tố Giang Thành Huyền, bốn phía bỗng nhiên liền dâng lên 5 đạo màu sắc khác nhau có sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt, thân hình vừa mới một lần nữa ngưng tụ mà ra Giang Thành Huyền, lập tức liền bị vây ở kia 5 đạo trong cổ sáng. Pháp lực, thần thông, cùng đối xung quanh nguyên linh chi khí cảm ứng, tại cái này một cái chớp mắt tất cả đều hoàn toàn không có. Cái gì? Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Nhưng tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, kia năm cái vây cuốn hắn của sáng chính là xoạt một chút biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng là cho đến lúc này, trong mắt của hắn vị kia nho nhã nam tử trên mặt lúc này mới hiện ra mỉm cười, nhìn xem Giang Thành Huyền không khỏi là hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu nói, không sai, không hổ là có thể từ hạ giới phi thăng lên tới lớn âm dương ngũ hành rừng căn tư chất, đúng là đủ tư cách làm đệ tử của ta. Ách, chợt nghe Tần Thần Võ lời nói, Giang Thành Huyền biểu lộ lập tức kinh ngạc. Hắn đoán được người tới thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới người tới lại sẽ là cái kia vị còn chưa che mặt sư phụ. Đây có phải hay không là cũng quá cái kia một chút, nhất là khi hắn nghĩ đến vừa mới Tần Thần Võ miệng phun hột bộ dáng, vị này trong lòng hắn nguyên bản còn thần bí cường đại sư tôn hình tượng, lập tức liền có loại muốn sụp đổ cảm giác. Một bên khác Triệu Thiên Phàm trong lòng nhịn không được một hồi buồn cười, là hắn biết từ gia sư tôn thân tự ra mặt khẳng định sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Ngay lúc này hắn không khỏi là ra vẻ hò khan hai tiếng. Đợi đến Giang Thành Huyền chú ý chuyển rời đến trên người hắn, lúc này mới cười xông Giang Thành Huyền ôm quyền nói, tiểu sư đệ không cần hoài nghi, vị này chính là ngươi sẽ phải mới nhận sư tôn ta Hạo Nhiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Đúng rồi, ta gọi Triệu Thiên Phàm, giống như ngươi cùng vi sư tôn môn hạ. Hóa ra là Triệu sư minh. Giang Thành Huyền này sẽ cũng là rất mau lấy lại tinh thần. Hắn đầu tiên là khách khí xông Triệu Thiên Phàm chắp tay, sau đó liền biểu lộ trịnh trọng, không người hướng về Tần Thần Võ thật sâu cúi đầu. Đệ tử Giang Thành Huyền, bái kiến sư tôn. Ừm. Tần Thần Võ cười tủm tỉm gật gật đầu, đột nhiên hỏi một câu. Nói thật, vừa mới ngươi có hay không ở trong lòng oán thầm ta? Ách. Giang Thành Huyền lần nữa sững sờ. Chính mình vị sư tôn này, cái này hỏi đến cùng đều là thứ gì địa ngục cấp vấn đề. Trong lòng mặc dù nhịn không được nhả rẫnh, nhưng ở ngoài mặt, hắn vẫn là một mặt nghiêm nghị lắc đầu nói, không có, đệ tử tuyệt không oán thầm sư tôn ý niệm nhiều lắm là chính là nhả rẫnh một chút mà thôi. Trong lòng cuối cùng yên lặng tăng thêm một câu, phải không? Nhưng mà, Tần Thần Võ giống như là có thể xem thấu trong lòng của người ta như thế, lần nữa cười híp mắt nói, thế nhưng là ngươi có nghe nói hay không, chúng ta Hạo Nhân Tông, giảng cứu chính là một ngụm Hạo Nhân khí. Tại lực lượng cỡ này trước mặt, tất cả mưu mẹo nham hiểm, tất cả bất thiện tà niệm đều đem không chỗ che thân. Ta hỏi ngươi một lần nữa, vừa mới có hay không ở trong lòng oán thầm vi sư? Ách, đây rốt cuộc là thật hay giả? Giang Thành Huyền không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đối với Hạo Nhiên Tông hoạch tâm truyền thừa, Hạo Nhiên một mạch quyết, hắn chỉ biết là đối với tất cả âm tà quỷ vật có cực kỳ cường hãn tác dụng khắc chế. Đến mức nó sở tu ra một ngụm Hạo Nhiên khí, có thể hay không xem thấu lòng người, sáng bất thiện tà niệm, cái này hắn thật đúng là không phải quá rõ ràng. Bất quá nói đi thì nói lại, chính mình vị sư tôn này, đường đường hợp đạo cảnh đại năng, đối với mình vị này đệ tử mới nhập môn, có cần phải lao năm lấy loại kia vấn đề không thả sao? Phản phất là đã nhận ra Giang Thành Huyền lúc này tâm lý hoạt động, ở vào một bên khác Triệu Thiên Phàm lập tức trên mặt liền nổi lên một vẻ có chút đồng tình thân sắc. Tiểu sư đệ hắn có lẽ còn không biết ta, từ gia sư tôn có đôi khi chính là có dạng này ác thú vị, mà lại là đặc biệt nhắm vào đệ tử của mình. Chính mình đã từng tao ngộ qua, tạ sư tỷ cũng gặp cảnh như nhau qua, hiện tại cuối cùng là đến phiên tiểu sư đệ. Trong lòng của hắn đang nghĩ như vậy, kết quả vừa nhấc mắt chỉ thấy Tần Thần Võ ánh mắt đang cười như không cười nhìn xem hắn. Khu khu cụ. Triệu Thiên Phàm lập tức một cái giật mình, vội vàng kiềm chế tâm thần, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. Có đôi khi chính mình vị sư tôn này thật rất tà môn, tu rõ ràng là Hạo Nhiên chính khí, nhưng làm chuyện thật là cái kia, để cho người ta có chút một lời khó nói hết. Ba, một bàn tay lập tức tại Triệu Thiên Phàm cái hót xuất hiện, đánh cho cả người hắn trên không trung lập tức một cái lảo đảo. Thấy ở vào phía dưới Giang Thành Huyền, mỹ mắt lập tức chính là nhảy một cái. Dựa vào, ta vị sư tôn này sẽ không phải thật có cái gì đặc biệt ác thú vị a? Cái này êm đẹp, làm sao lại? Ba, không khỏi, Giang Thành Huyền lập tức cảm giác sau gáy của mình, đồng dạng là chịu một cái bàn tay. Nhưng mà cùng Triệu Thiên Phàm một cái tát kia khác biệt chính là, một cái tát kia, vẹn vẹn chỉ là thanh âm lớn, nhưng cũng không có bất kỳ lực đạo. Thấy một bên khác Triệu Thiên Phàm, trong lòng lập tức cũng có chút thở dài. Rơi trên người mình bàn tay, rõ ràng chính là mang theo không ít lực đạo. Kết quả tới tiểu sư đệ kia, lại cũng chỉ là thanh âm vang mà thôi. Sư tôn hắn cái này thật đúng là. Ừm. Chỉ thấy Tần Thần Võ kia mang theo mỉm cười ánh mắt, lần nữa hướng phía Triệu Thiên Phàm xem ra, cả kinh hắn vội vàng là cười lắc đầu liên tục. "Tốt, không đùa các ngươi." Cũng là cho đến lúc này, Tần Thần Võ lúc này mới mở miệng lần nữa. Hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền, gật đầu mỉm cười nói, "Giang Thành Huyền đúng không? Tình huống của ngươi, ta đều đã nghe nói. Tiếp theo, nếu như không có gì chuyện khác lời nói, liền theo vi sư ta, cùng nhau đi một chuyến vi sư thần võ phòng a." "Vâng." Giang Thành Huyền lập tức cung kính đáp ứng một tiếng. Nay sẽ hắn đã là không dám tiếp tục ở trong lòng suy nghĩ cái gì, sợ mình vị sư tôn này thật có thể xuyên thấu qua phương pháp gì, phát giác được nội tâm của mình. Ô, cũng chính là vào lúc này, ở vào con mai tiểu bạch trước người tầng kia vô hình bình chướng, dường như rốt cục biến mất. Nó cũng là vội vàng chạy đến Giang Thành Huyền trước mặt, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem hắn, cũng đem ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Thần Võ bên kia. Tần Thần Võ lập tức có chút buồn cười đưa tay điểm một cái tiểu bạch. Ngươi đầu này con mai, cũng là có mấy phần không tầm thường linh tính. Cũng được, vừa mới ta đã ăn ngươi đồ vật, cái này liền trả lại ngươi một vài thứ a. Dứt lời, liền thấy Tần Thần Võ khoát tay. Trong chốc lát, một đạo ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt liền rơi vào tiểu bạch trên thân. Trong chốc nhóm này, tiểu bạch khí tức trên thân đúng là đột nhiên bắt đầu tăng gọn. Trong nháy mắt, nó chính là vừa xài bước qua tứ giai khóa cửa, đạt đến ngũ giai linh thú cấp bậc. Chương 482, tạm pháp chương 482, tạm pháp phát giác được đẳng cấp của mình tăng lên, con mai tiểu bạch phản ứng hiển nhiên cũng là rất nhanh. Chỉ thấy nó tứ chi đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về Tần Thần Võ chính là phanh phanh phanh liền dập đầu mấy cái vang tiếng. Sau đó lúc này mới đứng dậy, đi vào Giang Thành Huyền bên người, dùng đầu của nó thân mật cọ sát Giang Thành Huyền góc áo. Giang Thành Huyền cũng là có chút kinh ngạc nhìn nó một cái, không nghĩ tới chính mình sư tôn vừa mới cái kia một tay, lại liền để tiểu bạch nó trực tiếp tấn thăng làm ngũ giai linh thú. Phần này thủ đoạn quả thực lợi hại. Ngay lúc này, hắn không khỏi là đưa tay vỗ vỗ tiểu bạch đầu, sau đó liền chuẩn bị cùng Tần Thần Võ cùng một chỗ tiến về hắn chỗ Thần Võ Phong. Trong chốc lát sau, sư đồ ba người đã là rơi xuống Thần Võ Phong bên trên. Có thể tinh tường cảm giác được Thần Võ Phong bên trên nguyên linh chi khí so với hắn Giang Thành Huyền hắn chỗ Vân Vũ Phong cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Lại phía trên ngọn núi này dường như còn có một loại nào đó năng lượng kỳ dị, đúng là nhường trong cơ thể hắn ngũ hành pháp lực đều biến sinh động hẳn lên. Lúc này liền nghe một bên Triệu Thiên Phàm cười đối Giang Thành Huyền nói: Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không cảm giác đi vào sư tôn nơi này, trong cơ thể ngươi ngũ hành pháp lực muốn so bình thường sinh động được nhiều? Không đợi Giang Thành Huyền đáp lời, Triệu Thiên Phàm chính là nói tiếp: Sư tôn tòa này Thần Võ Phong bên trên sắp đặt ngũ hành nguyên linh đại trận, tu luyện ngũ hành một đạo người ở đây tu luyện đều sẽ có làm ít công to hiệu quả. Cụ thể như thế nào, một hồi ngươi tự nhiên là biết. Lúc này liền thấy Tần Thần Võ từ hắn trên người mình lấy ra ba viên ngọc giản, lập tức đưa về phía Giang Thành Huyền. Đừng nghe ngươi Triệu sư minh ở đằng kia nói vớ vẩn, hắn người này chính là điểm này không tốt, luôn yêu thích ở ngay trước mặt ta thổi phồng ta. Ta rất không thích, đi qua nói qua hắn thật nhiều lần. Đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối đều không thể từ bỏ tật xấu này, vi sư ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi sau này có thể tuyệt đối không nên học hắn. Ách, là cảm giác gì từ gia sư tôn ngoài miệng nói chính mình không muốn học hắn, nhưng mà cho hắn tiết lộ qua tới cảm giác, lại là sau này phải thật tốt học hắn. Tốt nhất là có thể thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Nhà mình vị sư tôn này, còn có vị kia Triệu sư minh, có vẻ như thật đúng là đều là cái rượu nhân a, về sau cùng người như bọn họ ở chung, nghĩ đến bởi vì nên sẽ. Ừm. Không đợi Giang Thành Huyền tiếp tục nghĩ sâu, liền nghe phía trên Tần Thần Võ đột nhiên là cười híp mắt nói: Đúng rồi, bây giờ ta đưa cho ngươi cái này ba viên ngọc giản. Một môn là Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, đây cũng là ta Hạo Nhiên Tông căn bản pháp môn, tất cả ta Hạo Nhiên Tông hoạch tâm đệ tử đều cần tu luyện phương pháp này. Tiếp theo chính là Hoàn Chỉnh Ngũ Hành Linh Quyết, từ hóa thần kỳ đến đại thành kỳ nội dung đều có. Cuối cùng chính là ta đối với kia Hạo Nhiên Chính Khí Quyết cùng Ngũ Hành Linh Quyết tu luyện một chút tâm đắc trải nghiệm, ngươi lấy về có thể đem xem như một loại tham khảo. Bao quát đối với kia một ngụm Hạo Nhiên khí vận dụng, cùng đối với ngũ hành một đạo đủ loại thần thông phép thuật biến hóa ứng dụng, bên trong đều có đọc lướt qua. Từ Tần Thần Võ kia tiếp nhận cái này ba môn ngọc giản, Giang Thành Huyền trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đối phương hẳn phải biết chính mình tu luyện căn bản pháp môn cũng chính là công pháp, hẳn là kia ngũ hành linh quyết mới đúng. Dưới loại tình huống này, hắn còn muốn tự mình tu luyện kia Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, đây có phải hay không sẽ cùng chính mình tu luyện ngũ hành linh quyết sinh ra nhất định xung đột? Dù sao tu sĩ tu luyện căn bản công pháp trên cơ bản chỉ có thể tu luyện một môn, nếu như kiêm tu công pháp xuất hiện hai môn trở lên, khó tránh khỏi liền sẽ phân tán tu sĩ tâm lực, cũng biết nhiều người tu luyện đối với tự thân chỗ đi phương hướng sinh ra sai lầm, nhất là loại kia phương hướng hoàn toàn tương phản công pháp, vậy đối với tu sĩ ngày sau con đường ảnh hưởng càng là chí mạng. Mà dưới mắt hắn chỗ cầm tới Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, mặc dù không sẽ cùng hắn ngũ hành linh quyết có bản chất phương hướng rời bỏ, nhưng khi bên trong rất nhiều phương diện, cả hai tại lộ tuyến bên trên nhiều ít vẫn có một ít sai lầm. Dù cho nó sẽ không đối với mình ngày sau tu luyện sinh ra căn bản tính ảnh hưởng, nhưng đối với mình tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ có một ít trở ngại. Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền tâm tư, Tần Thần Võ đông nhiên là cười ha ha nói: Thành Huyền, vi sư ta đã đem cái này hai môn công pháp đều giao cho ngươi, cũng để ngươi tu luyện, tự nhiên là có vi sư đạo lý của ta. Bản môn hạch tâm công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, như ngươi biết, tu chính là một ngụm Hạo Nhiên khí, nhưng rất nhiều người không biết là cái này miệng Hạo Nhiên khí lại là có thể cùng rất nhiều công pháp sở tu ra pháp lực dung hợp, không chỉ có sẽ không cắt giảm pháp lực uy lực đối ngươi ngày sau tu luyện sinh ra cái gọi là trở ngại, tương phản nó sẽ còn tăng tiến ngươi pháp lực uy năng, cũng nương theo có đủ loại huyền ảo, không chỉ có thể ngăn cản tất cả âm tà quỷ mị, tiêu diệt ngoại ma cùng tâm ma quấy nhiễu, hơn nữa nó còn có thể thay ngươi ngăn cản thiên địa thái kiếp. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, tu sĩ tại bước vào phản hư về sau, cách ngôi đặc biệt thời gian liền sẽ kinh nghiệm một lần thiên kiếp chuyện a. Không sai, cái này một ngụm Hạo Nhiên khí liền có thể thay ngươi ngăn cản một trận thiên kiếp, là chân chính thế kiếp chi pháp. Đến mức nó cùng chúng ta sở tu ngũ hành linh quyết tại một ít địa phương hơi khác biệt chỗ, vi sư đều đã thay ngươi, hoặc là nói là thay chúng ta mạch này giải quyết. Chỉ cần ngươi là một cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt người, như vậy cái môn này Hạo Nhiên Chính Khí Quyết liền không chỉ có sẽ không đối ngươi ngày sau có chỗ ảnh hưởng, ngược lại sẽ còn đối ngươi sinh ra đủ loại rất nhiều trợ giúp. Nội dung cụ thể vi sư ta đều đã đưa chúng nó viết tại kia một cái có khắc tâm ta vừa vặn biết trong chiếc thẻ ngọc, quay đầu ngươi chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, tự nhiên là có thể rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Nghe xong từ gia sư tôn phen này giảng thuật, Giang Thành Huyền trong lòng cuối cùng là có chút hiểu được. Hắn biết rõ, bất luận là kia Hạo Nhiên Chính Khí Quyết vẫn là ngũ hành linh quyết, tại cái này linh giới tuyệt đối đều là nhất đẳng tu luyện công pháp, rất nhiều người đừng nói nắm giữ, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe nói qua. Cũng chỉ có giống hắn loại này bái nhập Hạo Nhiên Tông, cũng trở thành Tần Thần Võ thân truyền đệ tử người, mới có tư cách đồng thời thu hoạch được cái này hai môn hạch tâm truyền thừa. Hắn vô cùng vững tin, từ gia sư tôn Tần Thần Võ tuyệt không có khả năng cầm loại chuyện này cùng mình nói bừa. Ừm, mặc dù trước mắt xem ra, hắn là một cái tương đối thích nói dỡn người. Nhưng đối với chuyện này, Tần Thần Võ thật đúng là không có lắc lư hắn. Bởi vì tại thời khắc này, trong đầu của hắn, hồi lâu cũng không từng lại xuất hiện qua hệ thống, đột nhiên liền chuyển đến nhắc nhở. Đinh tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mời tốc chủ hoàn thành một ngụm hạo nhiên khí ngưng tụ cái này đột nhiên thanh âm, lập tức liền đem Giang Thành Huyền cho giật nảy mình. Hắn thật đúng là không xác định, ở trước mắt nhà mình bị này hợp đạo cấp bậc sư tôn trước mặt, hệ thống bí mật sẽ hay không bị phát giác. Còn tốt, hệ thống tựa hồ là địa vị càng cao hơn ô tồn tại, từ ra sư tôn, có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhưng mà, lúc này Giang Thành Huyền lại là nhạy cảm thấy được, chính mình vị sư tôn này dường như đang dùng mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Cảm giác kia, giống như là ngay tại mong mọi cái gì, nhường Giang Thành Huyền không khỏi chính là một cái giật mình, đột nhiên phản ứng lại. Chương 483, nhóm lửa hồn đăng, xác định động phủ chương 483. Nhóm lửa hồng đăng, xác định động phủ ngay lúc này hắn không nói hai lời, lập tức không người nói cảm tạ, đệ tử đa tạ sư tôn ban thưởng pháp, sư tôn không hổ là hợp đạo thánh quân, đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ cùng ánh mắt, mãi mãi cũng nhường đệ tử theo không kịp. Đệ tử về sau cho dù có lòng đuổi theo, chỉ sợ cũng rất khó so nhọn sư tôn chỉ bằng nhất. Lại, sư tôn lần này dụng tâm lương cổ, quả thực là nhường đệ tử ghi nhớ trong lòng, đệ tử duy có đem sư tôn ngài thời thời khắc khắc để ở trong lòng cảm niệm, mới có thể biểu đạt đệ tử đối với sư tôn ngài cảm tạ một phần ngàn vạn. Giang Thành Huyền những lời này, thằng nghe được một bên Triệu Thiên Phàm có chút sững sờ. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Giang Thành Huyền, trong đầu tới tới lui lui liền một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Bét, tiểu sư đệ ngươi dạng này, chẳng phải là tại làm sâu thêm ta cùng sư tỷ vỗ mông ngựa độ khó? A, không đúng, là cởi trần thật lòng độ khó. Sư tôn ngày sau, nhất định sẽ đối ta còn có sư tỷ yêu cầu cao hơn. Cái này thật đúng là. Hắn bên này trong lòng đang nghĩ như vậy, bên kia Tần Thần Võ hiện ra nụ cười trên mặt, dĩ nhiên đã là một chút xíu cấp tốc nở rộ. Đến cuối cùng, đã là ha ha nhịn không được bật cười. Thanh Huyền, nhìn ngươi cái này nói, vi sư đối với các ngươi dụng tâm lương khổ, cái kia vốn là vi sư bổn phận, tuyệt đối không nên cảm thấy vi sư cho các ngươi bỏ ra nhiều ít, kia đều là vi sư ta hẳn là. Mà khác ngươi cũng muốn chú ý, phàm là hợp đạo thánh quân, đều có thuộc về bọn hắn tự thân phi phàm chỗ, ngươi không cần như vậy thổi phồng tại ta. Vừa mới ta cũng đã nói qua, tuyệt đối không nên học ngươi Triệu sư minh. Nhìn một cái, ngươi vẫn là bị hắn cho ảnh hưởng tới. Đúng đúng đúng. Giang Thành Huyền vội vàng là khiêm tốn thừa nhận. Đệ tử thật sự là biểu lộ cảm xúc, không nhả ra không thoải mái, thậm chí khả năng dẫn đến ta chân tâm bị long đong, nếu có chỗ không ổn, mong rằng sư tôn rộng lòng tha thứ. Phải không? Như thế, kia đúng là đại sự. Tu sĩ chúng ta, trọng yếu nhất chính là tâm niệm thông suốt. Ta đã vì ngươi sư tôn, tự nhiên không thể để cho ngươi ở phương diện này chịu ảnh hưởng. Nhưng ngươi sau này vẫn là phải tận lực chú ý, có đôi khi có hạn độ khắc chế chính mình nội tâm, nhiều ít cũng coi là một loại tôi luyện, chỉ cần đem kia nặng nhẹ nắm chắc tốt liền có thể. Đa tạ sư tôn đề điểm. Nghe sư tôn một lời, đệ tử quả thực là thắng đọc ngàn vạn kinh điển, dường như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Triệu Thiên Phàm cứ như vậy lăng lăng nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ hai người. Ngươi một lời ta một câu. Thôi, a, không đúng, là giao lưu đến rất là đầu nhập. Quả thực là thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Thật nhưng nói là tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Khu khu. Triệu Thiên Phàm thật sự là nhịn không được, không khỏi dùng sức ho khan hai tiếng. Tần Thần Võ lập tức có chút khó chịu trông lại. Tiểu tử, ngươi làm gì? Cố ý quấy rầy ta và ngươi tiểu sư đệ giao lưu có phải hay không? Lời kia mặc dù không nói, nhưng ánh mắt kia ý tứ cũng đã lộ ra đến rõ ràng. Triệu Thiên Phàm lập tức trên mặt lộ ra một tia cười ngượng ngùng. Cái kia, sư tôn, tiểu sư đệ hắn đến nay còn không có đi tổ sư điện nhóm lửa hồn đăng. Ngài nhìn a, phải không? Tần Thần Võ này sẽ dường như mới phản ứng được. Ngay lúc này hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền, suy nghĩ một chút nói, xác thực, bây giờ ngươi mới vừa vào môn hạ ta, rất nhiều chuyện, đích thật là cần trước xử lý bên trên một xử lý. Nói, hắn liền nhìn về phía Triệu Thiên Phàm. Thiên Bồn, ngươi trước mang Thành Huyền hắn đi tổ sư điện nhóm lửa hồn đăng. Chờ làm xong những chuyện kia sau, lại dẫn hắn về đến ta bên này. Tiếp theo trăm năm thời gian, liền để hắn tại ta chỗ này tu luyện a. Nghe vậy Tần Thần Võ lời nói, Triệu Thiên Phàm trong lòng nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có thể tạm thời kết thúc. Trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ở ngoài mặt lại là mảy may cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là trịnh trọng gật gật đầu nói, "Mời sư tôn yên tâm, tiểu sư đệ chuyện của hắn, ta nhất định sẽ cùng hắn cùng một chỗ làm thỏa đáng." Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền, nói, "Tiểu sư đệ, nếu như không có gì chuyện khác lời nói, chúng ta cái này liền đi trước một chuyến tổ sư điện a." "Ừm, vậy làm phiền sư minh." Giang Thành Huyền cười gật đầu. Thế là hai người liền trước tạm thời cáo biệt Tần Thần Võ, cùng nhau rời đi Thần Võ Phong. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Tần Thần Võ không khỏi là cười một tiếng. Cái này hai tiểu tử. Lắc đầu, Tần Thần Võ liền ngồi ở kia, trực tiếp bắt đầu ngẩn người ra. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền cùng Triệu Thiên Phàm cùng nhau từ tổ sư điện bên trong đi ra. Phụ trách đóng giữ trưởng lão lập tức là tự mình đem bọn hắn cho đưa đi ra. Triệu Thiên Phàm đội vàng khách khí ngăn cản. "Hoàng sư minh, liền đưa đến cái này a, hôm nào có thời gian, ta lại đến quấy rầy." Đợi đến hai người cùng nhau cáo biệt vị kia Hoàng sư minh, Triệu Thiên Phàm lập tức liền nhìn về phía Giang Thành Huyền, cười nói, "Đi thôi tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi lại đi địa phương khác." "Đúng rồi, có quan hệ với ngươi động phủ của mình, ngươi có không có gì đặc biệt yêu cầu?" Giang Thành Huyền đã sớm biết, như Tần Thần Võ như vậy hợp đạo thánh quân thân truyền đệ tử, tại Hạo Nhân Tông, đều có tư cách thu hoạch được một cái độc lập thất giai động phủ. Dạng này động phủ, dù cho là cung cấp trở lại hư thần quân tu hành, kia đều dư xài. Giang Thành Huyền đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nghe vậy liền nói ngay, Triệu sư minh, không biết ta trước đó ở tòa kia Vân Vũ phòng, có thể hay không đưa nó ban cho ta? Ừm. Ngươi muốn lựa chọn tòa kia Vân Vũ phòng sao? Triệu Thiên Phàm thoáng qua hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ, tòa kia Vân Vũ phòng phẩm cấp cũng tương tự thuộc về thất giai. Chỉ có điều bởi vì tòa kia động phủ sân phòng lâu dài không người ở lại, cho nên liền dẫn đến phía trên kiến trúc đối lập thưa thớt, bố trí cũng là có chút bình thường. Nhưng không thể phủ nhận là tòa kia động phủ sân phòng xác thực không tính chênh lệch. Tại bọn hắn Hạo Nhiên Tông rất nhiều thất giai động phủ sơn phong bên trong đều có thể xem như trung thượng tiêu chuẩn. Ngay lúc này liền thấy Triệu Tiên Phàm nhẹ gật đầu. Tiểu sư đệ ngươi đang muốn lựa chọn kia Vân Vũ phòng, cái này tự nhiên là có thể. Chỉ có điều tòa kia động phủ trên ngọn núi trận pháp phẩm cấp còn hơi hơi có chỗ khiếm khuyết, quay đầu ta giúp ngươi tự tay bố trí một chút, hẳn là liền không có vấn đề gì. Vậy thì làm phiền Triệu sư minh. Tại vừa mới giao lưu bên trong, Giang Thành Huyền liền đã biết được, chính mình vị này Triệu sư minh, bản thân không chỉ có là một vị trở lại hư thần quân, hơn nữa còn là một vị thất giai trận pháp sư. Lại hắn tại thất giai trận pháp sư cấp độ này, còn đi ra khoảng cách rất xa. Giúp hắn Giang Thành Huyền động phủ, thăng cấp một chút hộ sơn trận pháp, đương nhiên sẽ không là vấn đề gì. Chờ Triệu Thiên Phàm giúp đỡ Giang Thành Huyền, đem tất cả sự vật, toàn bộ đều làm thỏa đáng về sau, hai người rốt cục cùng nhau quay trở về tới Thần Võ Phong bên trên. Vừa mới trở lại Thần Võ Phong, Giang Thành Huyền cùng Triệu Thiên Phàm liền nhìn thấy, ngồi ở kia tựa như ngẩn người đồng dạng sư tôn Tần Thần Võ, đột nhiên đưa tay hướng Giang Thành Huyền quăng ra một cái nhận chữ vật. "Thành Huyền, đây là vi sư ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Bên trong có ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi hộ thân chi bảo, cùng có thể phụ trợ ngươi tu hành đan dược các loại tư nguyên. Trọng yếu nhất là, ở trong đó còn có thuộc về ngươi mỗi 10 năm tiến vào một lần kia ngũ hành luân hồi thần sơn thân phận lệnh bài. Chỉ có bằng vào cái lệnh bài kia, ngươi mới có thể tiến vào kia ngũ hành luân hồi thần sơn tu luyện." Chương 484, Tinh Thần Nguyên Châu, Công Đức Hạo Nhiên Khí. Chương 484, Tinh Thần Nguyên Châu, Công Đức Hạo Nhiên Khí. Từ Tần Thần Võ kia tiếp nhận chữ vật, Giang Thành Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn, liền dẫn đầu hướng Tần Thần Võ nói cảm tạ, đa tạ sư tôn ban thưởng bảo, đệ tử vô cùng cảm kích. Đệ tử đối với sư tôn ân tình, quả thực là tốt tốt. Tần Thần Võ lập tức buồn cười xông Giang Thành Huyền khoát tay áo. Tâm ý của ngươi vi sư ta đã biết được, việc cấp bách, ngươi vẫn là trước làm quen một chút tại cái này linh giới tu luyện a, mặt khác nhớ kỹ, đem vi sư đưa cho ngươi hộ thần chi bảo cho trước luyện hóa. Vâng. Giang Thành Huyền lập tức cung kính đáp ứng một tiếng. Rất nhanh hắn chính là tại Triệu Thiên Phàm dẫn đầu dưới, đi tới một tòa độc lập trong động phủ. Tiểu sư đệ, sau này đây chính là ngươi tại Thần Võ gió bên trên động phủ. Về sau nếu như sư tôn triệu kiến chúng ta lại cần ở trên núi ở lại lời nói, ngươi cũng có thể ở chỗ này. Trước khi đi, Triệu Thiên Phàm không quên cùng Giang Thành Huyền nhắc nhở một câu. Giang Thành Huyền lập tức gật đầu, biểu thị mình đã biết được. Đợi đến động phủ đại môn bị đóng lại, Giang Thành Huyền lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Tần Thần Võ cho hắn kia một cái chứa vật giới chỉ. Thân niệm một chút điều tra, Giang Thành Huyền trên mặt liền nhịn không được lộ ra một vẻ giật mình. Chỉ thấy tại Tần Thần Võ cho hắn cái này mai trong chứa vật giới chỉ, thế mà chứa đựng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Từ luyện khí tới luyện thể, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bằng vào những tư nguyên này, hắn thậm chí đều không cần ra ngoài, trực tiếp trong động phủ, liền có thể đem tu vi của hắn cho chậm chậm đẩy lên hóa thần 9 tầng, cùng nhục thân lục giai cảnh giới đỉnh cao. Nhà mình vị sư tôn này, thật đúng là đủ ý tứ. Nhất là tại cái này ở trong, Giang Thành Huyền còn lấy ra một cái toàn thân ngân bạch, tản ra rực rỡ quang huy hạt châu. Tinh Thần Nguyên Châu. Giang Thành Huyền dựa theo trong đó luyện hóa chi pháp, vừa mới thử đem luyện hóa, hắn liền biết được bảo vật này đại khái tình huống. Bảo vật này chính là Tần Thần Võ chuyên môn chuẩn bị cho hắn hộ thân chi bảo. Nắm giữ siêu cường năng lực phòng ngự, bình thường kích phát, liền có thể chống cự phần lớn hóa thần công kích. Trong đó còn bao gồm nguyên thần phương diện công kích. Nếu là đem toàn lực kích phát, dù cho là pháp tướng cảnh trở lại hư thần quân công kích, đều có thể đem ngăn cản. Hơn nữa cái này ngăn cản còn không chỉ một lần, mà là trọn vẹn 3 lần. Chỉ có điều dạng này sử dụng về sau, trong đó sao trời nguyên lực sẽ tiêu hao sạch sẽ, cần đem đặt ở tinh thần quang huy nồng đậm địa phương, lần nữa tiến hành một phen ôn dưỡng. Đợi đến trong đó sao trời nguyên lực hoàn toàn khôi phục về sau, vừa mới có thể lần nữa sử dụng. Có thể nói, đây là một cái tương đối ra sức hộ thân chi bảo. Dù cho là đối trở lại hư thần quân, đều có tương đối không tầm thường hiệu quả. Tiếp theo, chính là kia cách mỗi 10 năm tiến vào một lần kia ngũ hành luân hồi thần sơn cơ hội. Giang Thành Huyền trong tay, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một khối có khắc ngũ hành nguyên tố lệnh bài. Nay lệnh bài chính là tiến vào kia ngũ hành luân hồi thần sơn bằng chứng. Dựa theo ước định, dưới mắt hắn liền nắm giữ một lần tiến vào kia ngũ hành luân hồi thần sơn cơ hội. Nếu như 10 năm kỳ hạn đến, hắn lại không có tiến vào kia ngũ hành luân hồi thần sơn lời nói, cơ hội này thì có thể được gấp thêm. Đợi đến lần sau tiến vào lúc, hắn ở bên trong sở đại thời gian có thể gấp bội. Đúng vậy, khi tiến vào kia ngũ hành luân hồi thần sơn về sau, hắn ở bên trong có khả năng đợi thời gian là có hạn. Trên cơ bản chính là 1 tháng, có thể thu lấy được nhiều ít, toàn bằng chính mình. Cuối cùng, chính là liên quan tới kia ngũ hành linh quyết đến tiếp sau tu luyện, cùng kia Hạo Nhiên chính khí quyết tu luyện. Ngũ hành linh quyết, cho đến trước mắt, hắn tu luyện, tạm thời cũng không cái gì hoang mang. Trừ phi là sắp tới đột phá phản hư cảnh giới thời điểm, hắn có lẽ cần hướng sư tôn Tần Thần Võ thỉnh giáo một ít. Thời gian khác, hắn đều có thể hoàn toàn tự mình tu luyện. Cũng là có quan hệ với kia Hạo Nhiên chính khí quyết tu luyện, Giang Thành Huyền cũng là cần tốn hao một chút tâm tư. Dựa theo công pháp chỗ thuật, tu luyện Hạo Nhiên chính khí quyết, nhất định phải là tâm địa bằng phẳng, không có loại kia hắc ám âm tà tâm tư người, mới có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, nơi này cái gọi là tâm địa bằng phẳng, cũng không phải là nói là loại kia rất cứng nhắc đồ vật, mà là một loại đang hướng tâm tính, cũng có thể hiểu thành có điểm mấu chốt cùng có nguyên tắc. Cũng không phải là nói tu luyện môn công pháp này người, liền người người đều là chính nhân quân tử, hoàn toàn không hiểu được tính toán cùng nhu hoạn. Thật muốn như thế, Hạo Nhiên Tông tại cái này thiên hồng giới bên trong, căn bản cũng không khả năng tồn tại lâu như vậy. Chớ nói chi là tại tiên giới, cũng còn có tương đối không tầm thường căn cơ. Dưới mắt vấn đề duy nhất, chính là hắn muốn tu luyện môn này Hạo Nhiên chính khí quyết lời nói, chỉ sợ là phải hao phí thời gian dài, ít nhất là lấy trăm năm cất bước. Hắn mới có năm chắc nhất định, ngưng tụ ra hắn sư tôn Tần Thần Võ trong miệng nói tới Hạo Nhiên khí. Đương nhiên, chỉ chờ tới lúc hắn ngưng tụ ra kia một ngụm Hạo Nhiên khí, như vậy hắn đối với cái môn này công pháp tu luyện cũng liền có thể tạm thời hoãn một chút. Đến lúc đó, công pháp tự hành vận chuyển, trong cơ thể hắn kia một ngụm Hạo Nhiên khí cũng biết tự chủ gia tăng cùng mạnh lên. Nói cho cùng, sư tôn Tần Thần Võ cho Hạo Nhiên chính khí quyết định vị, kỳ thật chính là một cái phụ vị. Bọn hắn chân chính chủ tu vẫn là ngũ hành linh quyết, chỉ có điều có Hạo Nhiên chính khí quyết tại, bọn hắn tại tu luyện con đường này bên trên có thể đi được càng xa, đi được càng rộng. Ngay tại Giang Thành Huyền bắt đầu hắn tại Hạo Nhiên Tông bên trong lúc tu luyện, ở xa Kinh Lôi Cốc Thẩm Như Yên thì đã là hoàn thành nàng ở đây cái thứ nhất tiểu giai đoạn tu luyện. Mà vẹn vẹn cái này cái thứ nhất tiểu giai đoạn tu luyện liền khiến cho tu vi của nàng trực tiếp từ hóa thần 7 tầng một chút đột phá đến hóa thần 8 tầng. Ngoài ra nàng còn luyện thành một môn mới lôi hệ thần thông, tên là Hôn Nguyên Nhất Khí Thần Lôi, uy lực hoàn toàn không tại nàng bây giờ lớn âm dương ngũ hành thần lôi phía dưới. Cứ như vậy, thời gian một điểm trôi qua, đảo mắt chính là 80 năm sau. Trải qua cái này 80 năm khổ tu, ở vào thần võ phong bên trên Giang Thành Huyền, rốt cục tại hắn trong cơ thể của mình ngưng tụ ra một ngụm Hạo Nhiên khí. Nói là một ngụm Hạo Nhiên khí, kỳ thực cũng chính là một đoàn nhỏ vòng xoáy hình khí lưu mà thôi. Nhưng dựa theo Hạo Nhiên chính khí quyết bên trên miêu tả, cùng đối với Hạo Nhiên khí tiêu chuẩn định nghĩa, Giang Thành Huyền thể nội cái này một đoàn cỡ nhỏ khối không khí, quả thật chính là cái gọi là Hạo Nhiên khí. Đinh mà cũng liền tại Giang Thành Huyền ngưng tụ ra cái này một ngụm Hạo Nhiên khí trong nháy mắt, trong đầu của hắn bên trong hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là vang lên theo. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành ngưng tụ Hạo Nhiên khí thành tựu, thu hoạch được công đức gia trì cũng chính là ở trong nháy mắt này. Giang Thành Huyền lập tức phát hiện, ở trong cơ thể hắn kia một đoàn cỡ nhỏ khối không khí dần dần bị nhiễm lên một tầng kim sắc. Kia, rõ ràng là công đức nhan sắc. Chính mình cái này một ngụm Hạo Nhiên khí, cái này biến thành công đức Hạo Nhiên khí. Giang Thành Huyền có chút giật mình. Hiện tại hắn thật đúng là không rõ lắm, bị công đức gia trì qua sau cái này một ngụm Hạo Nhiên khí đều có cái gì đặc biệt tác dụng. Bất quá nghĩ đến, so với trước đó kia một ngụm Hạo Nhiên khí, khẳng định là muốn thêm ra rất nhiều phi phàm chỗ. Điểm này còn cần đợi ngày sau chính hắn lại đi chậm chậm nghiên cứu. Bởi vì cái này thời điểm, hắn đã cảm giác được, chính mình sợ tại động phủ cấm chế, đã là bị người cho nhẹ nhàng xúc động. Chương 485, gặp lại Thẩm Như Yên. Chương 485, gặp lại Thẩm Như Yên mở ra động phủ cấm chế. Xuất hiện tại hắn ngoài động phủ, chính là sư Minh Triệu Thiên Phàm. Thế nào? Tiểu sư đệ, Hạo Nhiên chính khí quyết tu luyện được như thế nào? Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Nhất là kia một ngụm Hạo Nhiên khí, coi như bây giờ còn chưa có thể ngưng tụ ra, chờ lại trải qua thêm cái mấy chục trên trăm năm, ta tin tưởng. Ách không đợi Triệu Thiên Phàm nói hết lời, hắn chính là đông nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nhìn xem Giang Thành Huyền. Chỉ bởi vì giờ khắc này Giang Thành Huyền ở trên người hắn đã là có một tầng mông mông bạch quang hiện hiện mà lên. Lại tại tầng bạch quang này bên trong còn có một loại ngang nhiên hướng lên chi ý, không phải hắn Triệu Thiên Phàm vừa mới trong miệng nói tới Hạo Nhiên khí, còn có thể là cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi đã đem Hạo Nhiên khí cho ngưng tụ ra. Triệu Thiên Phàm lần này là thật có chút giật mình. Phải biết, bọn hắn Hạo Nhiên Tông Hạo Nhiên chính khí quyết tu luyện nhập môn độ khó mặc dù không cao, nhưng muốn đem kia một ngụm Hạo Nhiên khí cho ngưng tụ ra lại không phải dễ dàng như vậy. Nhớ kỹ lúc trước hắn tu luyện Hạo Nhiên chính khí quyết lúc, liền hao tốn gần 200 năm thời gian mới ngưng tụ ra kia một ngụm Hạo Nhiên khí. Mà trước mắt Giang Thành Huyền, hắn tu luyện mới bao lâu thời gian? 100 năm cũng còn không tới đâu. Ha ha, ta cũng chính là may mắn mà thôi. Giang Thành Huyền cũng rất là khiêm tốn. Đúng rồi, Triệu sư minh, ngươi tới tìm ta là có cái gì đặc biệt chuyện sao? Hắn biết rõ, chính mình tại sư tôn Thần Võ Phong bên trên tu luyện. Dưới tình huống bình thường, sư minh Triệu Thiên Phàm là chắc chắn sẽ không tùy tiện đụng vào động phủ của hắn cấm chế, càng không khả năng sẽ cố ý quấy rầy hắn. À đúng đúng đúng. Nghe xong Giang Thành Huyền lời nói, Triệu Thiên Phàm cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần. Sư tôn để ta cho ngươi biết, Kinh Lôi Cốc cốc chủ mang theo đệ tử của hắn đến chúng ta Hạo Nhiên Tông bái phỏng. Hắn để cho ta tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không đi gặp một lần. Kinh Lôi Cốc cốc chủ. Nghe được Triệu Thiên Phàm lời nói, Giang Thành Huyền không khỏi chính là sức sở, theo sau chính là vui mừng. Kinh Lôi Cốc cốc chủ mang theo đệ tử của hắn tới bọn hắn Hạo Nhiên Tông. Như vậy như khói nàng phải chăng cũng cùng đi? Có thể trước lúc này, nàng tại sao không có sớm viết thư nói cho ta biết chứ? Là, bây giờ ta tại sư tôn Thần Võ Phong bên trên tu luyện, coi như nàng thật viết thư tới, chỉ sợ cũng sẽ không trước tiên tới trên tay của ta. Hơn nữa Giang Thành Huyền mơ hồ có loại dự cảm, Thẩm Như Yên nàng chẳng lẽ muốn cho chính mình một kinh hỉ. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức hướng Triệu Thiên Phàm hỏi, "Sư minh, có biết hay không Kinh Lôi Cốc cốc chủ hắn lần này mang tới đệ tử là ai?" "Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này." Triệu Thiên Phàm trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. "Ngươi đoán không sai, lần này cùng Kinh Lôi Cốc cốc chủ hắn mang tới chính là đạo lữ Thẩm Như Yên." "Thật là như khói." Giang Thành Huyền cơ hồ đều coi là bọn hắn cái này từ biệt, ít nhất cũng phải chờ thêm cái mấy trăm năm mới có cơ hội gặp lại. Nghĩ không ra vừa mới qua đi 100 năm không đến, bọn hắn liền có cơ hội gặp mặt. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức đối Triệu Thiên Phàm nói, vậy kính xin phiền phái sư minh mang ta tới một chuyến a. Đi, muốn đi lời nói, cái này liền cùng ta cùng đi a. Ai ngờ, Giang Thành Huyền bên này tiếng nói vừa mới rơi, bên kia chính là bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Ngay sau đó, Tần Thần Võ thân ảnh xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mặt. Đã là Vân Cốc chủ hắn tự mình tới, ngươi tự nhiên cũng là nên cùng vi sư ta cùng một chỗ. Sư tôn. Nhìn thấy Tần Thần Võ xuất hiện, bất luận Giang Thành Huyền vẫn là Triệu Thiên Phàm, đều là cùng kính hành lễ. Ừm. Tần Thần Võ nhìn về phía Giang Thành Huyền, biểu lộ ra khá là hài lòng gật gật đầu. Ngươi cái này tu luyện hiệu suất, hoàn toàn chính xác coi như không tệ, bất quá so với vi sư năm đó ta, còn muốn kém một chút. Nhớ lấy không muốn tự mãn. Chợt nghe Tần Thần Võ lời này, Giang Thành Huyền cùng Triệu Thiên Phàm không khỏi đều là sửng sở. Nhưng là rất nhanh, Giang Thành Huyền liền kịp phản ứng, lúc này là bận bịu gật đầu không ngừng nói, đệ tử cùng sư tôn so sánh, tự nhiên là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt, sư tôn bằng lòng cùng đệ tử lãnh đồng, đã là nâng cao đệ tử. Đệ tử sau này, ổn thỏa ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tuyệt không dám quên. Tần Thần Võ nụ cười trên mặt lúc này là hoàn toàn nở rộ mà mở. Liên gặp hắn lắc đầu nói, cái này cũng không có khoa trương như vậy, cho đến trước mắt, ngươi vẫn là vi sư nhìn thấy, có thiên phú nhất một cái. Chỉ là so với vi sư tới nói, hơi hơi kém hơn một chút như vậy mà thôi. Vi sư sở dĩ muốn nói với ngươi những này, cũng là vì ngươi không muốn kiêu ngạo. Nghe sư đồ hai người lại tại kia lẫn nhau thao thao bất tuyệt lẫn nhau phô trương lên. Triệu Thiên Phàm chỉ cảm thấy, chính mình thật sự là có chút nhanh gánh không được. Nhưng mà đối mặt sư tôn Tần Thần Võ quay đầu trông lại ánh mắt, Triệu Thiên Phàm còn không phải không phối hợp định nói, tiểu sư đệ nói đúng, sư tôn tiên phú của ngài, đích thật là càng cổ nhấp ngày nay, đệ tử quả thực là theo không kịp. Ừm, ngươi cuối cùng là khai khiếu một lần, nói một câu đại nhân lời nói. Triệu Thiên Phàm. Cùng lúc đó, tại Hạo Nhiên Tông đón khách trên đỉnh, đương đại Hạo Nhiên Tông tông chủ Thiết Bình, ngay tại tiếp đãi Kinh Lôi Cốc cốc chủ Vân Nhất Thật một đoàn người. Đúng lúc này, bầu trời có hai đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là từ Thần Võ Phong đi lên này Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ. Cơ hồ chỉ một cái liếc mắt, Giang Thành Huyền liền chú ý tới ở vào Vân Nhất chân thân sau Thẩm Như Yên. Cùng một thời gian, Thẩm Như Yên cũng chú ý tới đến đây nơi đây Giang Thành Huyền. Vợ chồng hai người trong mắt không khỏi đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này liền nghe Tần Thần Võ quay đầu đối Giang Thành Huyền nói, "Đi thôi, dẫn ngươi đạo lữ, đi chúng ta Hạo Nhiên Tông bốn phía đi dạo." Ách, Giang Thành Huyền trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Từ gia sư tôn trực tiếp như vậy sao? Nhưng mà lúc này liền thấy Vân Nhất Thật quay đầu nhìn về phía Tần Thần Võ, cười nói, "Tần huynh đã lâu không gặp, tính tình quả thật vẫn là như thế thẳng thắn." Nói, ánh mắt của hắn chính là chuyển hướng Giang Thành Huyền. "Đây chính là ngươi đệ tử mới thu, Đồ Nhi ta đạo lữ a." "Quả thật không sai." Nói, liền gặp hắn từ trên người chính mình lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình chất lỏng màu xanh biếc lắc lư. Tần Thần Võ nhìn thấy cái này đồ vật, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. "Vạn kiếp lôi dịch, Vân lão đệ ngươi thật đúng là bỏ được." "Ha ha, đã là Đồ Nhi ta đạo lữ, cho hắn, cùng cho ta nhà mình đệ tử, có cái gì khác nhau?" Đang khi nói chuyện, Vân Nhất Thật liền đem bình nhỏ kia đưa về phía Giang Thành Huyền. "Lần đầu gặp mặt, ta cũng không mang thứ đặc biệt gì, bình này vạn kiếp lôi dịch, liền làm là ta lễ gặp mặt ta." "Sư tôn." Giang Thành Huyền lập tức nhìn về phía Tần Thần Võ. Tần Thần Võ lại là cười ha ha. "Cầm lấy à, đây chính là tại bọn hắn Kinh Lôi Cốc, đều có chút thưa thất bảo vật, đối ngươi sau này luyện thể, có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn." "Ừm, so vi sư đưa cho ngươi, liền tốt một chút như vậy mà thôi." Nghe vậy Tần Thần Võ lời nói, một bên Vân Nhất Thật trên mặt chính là lộ ra cười nhạt. Giang Thành Huyền cũng không đốc. Nhìn hai người bộ dạng này, là hắn biết, cái này vạn kiếp lôi dịch, chỉ sợ là vô cùng có lượng. So với Tử gia sư tôn chuẩn bị cho mình luyện thể bảo vật, chỉ sợ còn phải mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chương 486, Thiên Hà Bí Cảnh. Chương 486, Thiên Hà Bí Cảnh. Vãn bối cảm ơn Vân sư thúc. Lúc này, Giang Thành Huyền không người hướng Vân Nhất Thật ngỏ ý cảm ơn. Vân Nhất Thật cười khoát tay áo. Cũng liền cùng lúc đó, Tần Thần Võ cũng là từ hắn trên người mình, lấy ra một cái hình lục giác, mặt ngoài lượn lờ lấy từng tia tia lôi dẫn tinh thạch. Nhìn thấy cái này mai tinh thạch, Vân Nhất Thật trên mặt lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Hư không lôi tinh." Tần Thần Võ nhếch miệng lên một tia cười nhạt. "Đừng cho là ta Tần mỗi người chỉ có thể chiếm ngươi Vân lão đệ tiện nghi. Ê, cái này mai hư không lôi tinh, liền xem như cho ta đệ tử hắn đạo lữ lễ gặp mặt ta nói." Hắn liền đem cái này mai hư không lôi tinh đưa về phía Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên đồng dạng là quay đầu nhìn về phía nàng sư tôn của mình. Liền thấy Vân Nhất Thật cười gật đầu một cái nói, "Thu cất đi, đây chính là đối với chúng ta lôi tu có lấy chỗ tốt cực lớn bảo vật. Có thể giúp ngươi tốt hơn lĩnh hội hư không phương diện quy tắc, từ đó ngộ ra hư không thần lôi. Ta đoán chừng, Tần huynh ngươi cái này, cũng chỉ còn lại có cái này một cái hư không lôi tinh đi." "A, cái này không làm phiền ngươi quan tâm. Coi như ta cái này không có hư không lôi tinh, nhưng tương tự bảo vật, ta còn nhiều phải là." "Ha ha." Vân Nhất Thật đồng dạng là cười nhạt một tiếng. Một bên khác Thẩm Như Yên, thì là cùng Giang Thành Huyền như thế, tại tiếp nhận Tần Thần Võ đưa tới hư không lôi tinh sau, liền lập tức hướng Tần Thần Võ biểu thị ra cảm tạ. "Ừm." Tần Thần Võ khẽ gật đầu. "Ngươi so với Vân lão đệ hắn cái khác mấy cái đệ tử, cần phải hiểu chuyện hơn nhiều. Cũng không biết hắn lời này, đến cùng là bởi vì chân tâm mà phát, còn là bởi vì Thẩm Như Yên là đệ tử của hắn Giang Thành Huyền đạo lữ duyên cớ." Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền, nói, "Thành Huyền, dẫn ngươi đạo lữ đi ta Hạo Nhiên Tông bốn phía đi dạo a, ta và ngươi Vân sư thúc, còn có ngươi trưởng môn sư thúc có một ít chuyện cần." "Vâng, sư tôn." Giang Thành Huyền lập tức đáp ứng một tiếng, chợt chính là mang theo Thẩm Như Yên cùng một chỗ, rời đi tòa này đón khách phong. Đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rời đi, Vân Nhất Thật lúc này mới nhìn về phía Tần Thần Võ cùng Hạo Nhiên Tông tông chủ Thiết Bình, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, mở miệng nói: "Hai vị đạo huynh, tiếp qua 100 năm, Thiên Hà bí cảnh liền phải mở ra. Các ngươi nghĩ kỹ nhường nào đệ tử tiến vào sao?" Nghe được Vân Nhất thực sự, Tần Thần Võ cùng Thiết Bình trên mặt cũng đều hiện ra một vẻ chăm chú. Chỉ nghe Thiết Bình nói: "Chuyện này, chúng ta còn không có hoàn toàn xác định, nhưng căn cứ ta Hạo Nhiên Tông bây giờ tình huống đến xem, lần này có thể đi vào kia Thiên Hà bí cảnh đệ tử, số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Dù sao kia Thiên Hà bí cảnh, mỗi người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Hơn nữa ngươi tiến vào lúc tuổi tác càng lớn, gặp được nguy hiểm cũng liền càng đáng sợ. Lúc trước chúng ta cũng là bởi vì không rõ ràng những này, mới đưa đến một nhóm kia tiến vào đệ tử, thương vong thảm trọng." Nói đến đây, Thiết Bình ngữ khí có chút ngừng tạm, lập tức nhìn xem Vân Nhất Chân Đạo: "Vân đạo huynh, hẳn là các ngươi kinh lôi cốc, lần này đã xác định tiến vào thí sinh." Hắn biết rõ, Thiên Hà bí cảnh đối với toàn bộ thiên hồng giới phản hư trở xuống tu sĩ tới nói, đều có thể gọi là một hồi cơ duyên lớn lao. Nhưng bởi vì cái gọi là cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Ở đằng kia Thiên Hà trong bí cảnh, tồn tại rất nhiều hung hiểm chỗ. Tu sĩ không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị vĩnh viễn ở lại nơi đó mặt. Tăng thêm nơi đây bí cảnh, lại bị thiên hồng giới tất cả siêu cấp cùng thế lực cấp độ bá chủ cộng đồng chấp trưởng. Một khi mở ra, đến lúc đó đi vào người, liền sẽ vô cùng nhiều. Mà lẫn nhau cùng lẫn nhau ở giữa, càng có thể biến thành lẫn nhau đi săn, chém giết lẫn nhau chiến trường. Cho nên, cơ hồ mỗi một lần Thiên Hà bí cảnh mở ra, đều sẽ dẫn đến các nhà tông môn đệ tử tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn lại không thể không phái môn người tiến vào chỗ kia bí cảnh. Thật sự là kia bí cảnh bên trong rất nhiều thứ, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tỷ như bọn hắn Hạo Nhiên Tông Thiên Huyền Động, một chỗ có thể mô phỏng giao chiến dị bảo, chính là có đệ tử từ kia Thiên Hà bí cảnh bên trong đoạt được. Lại tỷ như Kinh Lôi Cốc Lôi Kiếp Ao, một chỗ có thể mô phỏng lôi kiếp dị bảo, đồng dạng là Kinh Lôi Cốc đệ tử từ kia Thiên Hà bí cảnh bên trong đoạt được. Trừ cái đó ra, còn Cố Ý Ma Sơn, Tử Vong Phong, Lộ Đạo Sơn núi, tất cả đều là từ kia Thiên Hà bí cảnh bên trong sinh ra. Đương nhiên, cũng không phải nói mỗi lần Thiên Hà bí cảnh mở ra đều sẽ có thu hoạch. Nhưng ngươi nếu là không phải nhà mình môn nhân tiến vào Thiên Hà bí cảnh, vậy thì nhất định sẽ không có thu hoạch. Dân gia phía dưới, tông môn cùng tông môn ở giữa nội tình, chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy bị kéo ra. Đây cũng là bất kỳ một nhà siêu cấp tông môn, thậm chí bá chủ cấp tông môn đều không thể nào tiếp thu được chuyện. Các ngươi cảm thấy, để cho ta đồ đệ cùng nàng đạo lữ cũng tham dự lần này Thiên Hà bí cảnh chi hành, thế nào? Vân Nhất Thật đỗng nhiên đưa ra đề nghị này. Nghe vậy, Thiết Bình cùng Tần Thần Võ đôi mắt đều là ngưng tụ. Nhất là Tần Thần Võ, lông mày đã là thật sâu nhăn lại. Hắn giờ phút này, trên thân lại cũng không nhìn thấy mảy may ác thú vị khí tức, ngược lại là lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Tông chủ Thiết Bình, lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn thân làm Hạo Nhiên Tông tông chủ, nắm giữ hợp đạo cảnh tu vi, tại Hạo Nhiên Tông bên trong, rất nhiều chuyện đều có thể một lời mà quyết. Nhưng việc này dù sao quan hệ tới Tần Thần Võ hắn thân truyền đệ tử, đến tuột cùng như thế nào, vẫn là phải nhìn Tần Thần Võ hắn quyết định của mình. Nếu như ta nhớ không lầm, hai người bọn họ tuổi tác có vẻ như còn rất trẻ a. Khoảnh khắc, Tần Thần Võ mở miệng, Vân Nhất Thật nhẹ gật đầu. Đồ đệ của ta như khói nàng đúng là như thế. Đây cũng là ta vì sao đề nghị bọn hắn cũng tham dự lần này Thiên Hà bí cảnh chi hành nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi đều biết, tuổi càng trẻ người tiến vào Thiên Hà bí cảnh, như vậy đến lúc đó thu hoạch được tốt bảo vật tỷ lệ liền càng lớn. Tuy nói nhường thấp hơn tu vi, tuổi tác nhỏ hơn đệ tử tiến vào, thu hoạch được tốt bảo vật xác suất cao hơn. Nhưng thông qua đi qua mấy lần kinh nghiệm đều chứng minh, hóa thần trung kỳ trở xuống, ở đằng kia Thiên Hà trong bí cảnh, căn bản là sống sót không đến bí cảnh lúc kết thúc. Nói được cái này, Vân Nhất Thật, bao quát Thiết Bình ở bên trong, đều nhìn Tần Thần Võ, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Khuyến khắc, liền nghe Tần Thần Võ chậm rãi nói, để bọn hắn tiến về Thiên Hà bí cảnh cũng không phải không được. Nhưng ở tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh trước đó, bọn hắn nhất định phải thông qua Thiên Huyền Động 3 tầng mới được. Nếu như liền Thiên Huyền Động 3 tầng đều không thông qua, như vậy tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh gặp phải nguy hiểm chí mạng xác suất sẽ vô cùng lớn. Ta liền không đề nghị để bọn hắn tiến về kia Thiên Hà bí cảnh. Thông qua Thiên Huyền Động 3 tầng. Nghe được Tần Thần Võ trả lời, Vân Nhất Thật tinh thần lập tức chính là rung động. Hắn biết rõ, Hạo Nhiên Tông từ kia Thiên Hà bí cảnh bên trong lấy được Thiên Huyền Động, đến tột cùng là một cái tồn tại gì. Nếu như thật có thể để bọn hắn khi tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh trước đó, xông vào một lần kia Thiên Huyền Động. Nếu là có thể thông qua kia Thiên Huyền Động 3 tầng lời nói, như vậy bọn hắn tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh, nguy hiểm hệ số sẽ thẳng tắp ngã xuống. Lấy thực lực như vậy, đủ để ứng phó Thiên Huyền Động bên trong đại đa số nguy hiểm. Đến mức tiến vào kia Thiên Huyền Động cần thiết tông môn cống hiến, trước hết từ ta cái này ra a trưởng môn sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đang khi nói chuyện, Tần Thần Võ ánh mắt đã là nhìn phía một bên Thiết Bình. Chương 487, Sông Thiên Huyền Động chương 487, Sông Thiên Huyền Động ta không có ý kiến. Thiết Bình cười lắc đầu. Đã Tần sư minh bằng lòng, ta tự nhiên là đồng ý. Kia tốt, vậy thì chờ bọn hắn một hồi sau khi trở về, chúng ta lại cùng bọn hắn kể ra việc này a. Tần Thần Võ khẽ gật đầu. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền đã là mang theo Thẩm Như Yên đi động phủ của hắn Vân Vũ Phong. Tại Giang Thành Huyền bế quan tu luyện đoạn thời gian kia, sư minh của hắn Triệu Thiên Phàm đã là giúp hắn đem Vân Vũ Phong trận pháp cho hoàn toàn tăng lên tới thất giai cấp bậc. Giờ phút này Thẩm Như Yên nhìn xem Giang Thành Huyền động phủ sơn phong bên trong cảnh sắc, không khỏi là cười nói: "Phu quân, ngươi tòa động phủ này sơn phong, cảm giác còn rất ưu tính đi." Đang khi nói chuyện, nàng đã là từ trên thân lấy ra một cái linh quả, đốt cho đến đây con mai tiểu bạch. Lúc này, hai người cơ hồ đã là đem trọn tòa Vân Vũ Phong đều đi dạo một lượt. Cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân đưa tin ngọc phù đỗng nhiên là đồng thời sáng lên. Ừ, sư tôn gọi chúng ta cùng nhau đi qua. Ta bên này cũng là. Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, hai người đều không chần chờ, xông trước mắt con Mai Tiểu Bạch phất phất tay sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Vân Vũ Phong bước ra ngoài. Ước chừng một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người lại lần nữa về tới đón khách trên đỉnh. Đợi đến hai người cùng ở đây mấy người, tất cả đều gặp qua lễ sau, Tần Thần Võ liền mở miệng đối bọn hắn nói, "Thành Huyền, Như Khói, lần này sở dĩ gọi các ngươi tới, là có một cái tương đối chuyện quan trọng, muốn cùng các ngươi nói." Ừm. Nghe vậy Tần Thần Võ lời nói, vợ chồng hai người trong lòng đều hơi kinh ngạc. Liền nghe một bên Vân Nhất Chân Đạo, "Xác thực, các ngươi như biết, tại chúng ta Thiên Hồng giới bên trong Thiên Hà bí cảnh." Thiên Hà bí cảnh? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều là khẽ giật mình, chợt đều lắc đầu. Bây giờ bọn hắn phi thăng tới Thiên Hồng giới, thời gian trước sau tổng cộng cộng lại cũng còn không đến 100 năm. Hơn nữa những thời giờ này, bọn hắn phần lớn đều là dùng để tu luyện, cơ hồ cũng không có cái gì thời gian dư thừa đi tìm hiểu Thiên Hồng giới các phương diện tình huống cụ thể. Đối với Vân Nhất Thật trong miệng nói tới Thiên Hà bí cảnh, tự nhiên cũng không có cái gì nghe nói. Lúc này, liền nghe Tiết Bình cười xen vào nói, "Thiên Hà bí cảnh chính là một chỗ từ các đại siêu cấp tông môn cùng bá chủ cấp tông môn liên hợp chấp trưởng bí cảnh." Nói, Tiết Bình liền đem Thiên Hà bí cảnh tình huống cụ thể cùng vợ chồng hai người nói một lần. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nghe xong, trong lòng đều là có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này Thiên Hồng giới, thế mà còn có như thế một chỗ bí cảnh. Vậy mà có thể từ đó thu hoạch tới như vậy có chiến lược cùng bảo vật. Hơn nữa trọng yếu nhất là, loại này bí cảnh còn chỉ có thể là phản hư cảnh giới trở xuống tu sĩ mới có thể tiến vào. Lại tuổi tác càng nhỏ, có khả năng thu hoạch được bảo vật càng tốt. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều hiểu từ gia sư tôn gọi bọn họ tới này mục đích, hẳn là muốn cho bọn hắn tiến về kia Thiên Hà bí cảnh. Dường như đã là nhìn ra hai tâm tư người, chỉ thấy Vân Nhất Thật cười nói, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng đều đã đoán được. Không sai, lần này chúng ta gọi các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi đến lúc đó cũng tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh. Dù sao căn cứ chúng ta đối các ngươi hiểu, các ngươi tu luyện đến nay tuổi tác cũng không phải là rất lớn, cùng cái khác cùng cấp độ tu sĩ so sánh, ngược lại còn lộ ra phi thường trẻ tuổi. Đương nhiên, vì cam đoan an toàn của các ngươi, tại các ngươi tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh trước đó, chúng ta cũng cho các ngươi thiết trí một cái cửa khảm, cái kia chính là cần thông qua Thiên Huyền Động 3 tầng mới được. Như thế, mới có thể cam đoan các ngươi khi tiến vào kia Thiên Hà bí cảnh về sau, không đến mức sẽ có quá lớn nguy hiểm. Thiên Huyền Động 3 tầng. Nghe được cái tên này, Giang Thành Huyền cũng là còn tốt. Dù sao hắn tại Hạo Nhiên Tông chờ đợi cũng có gần trăm năm, đối với nhà mình trong tông môn một chút tình huống, nhiều ít đều có hiểu một chút. Cũng là Thẩm Như Yên, đối với Thiên Huyền Động cũng không có cái gì hiểu rõ. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía mình đạo lữ. Lúc này liền nghe Tần Thần Võ nói, "Thành Huyền, ngươi cùng ngươi đạo lữ giới thiệu một chút à, chúng ta Hạo Nhiên Tông Thiên Huyền Động đến tột cùng là một cái địa phương nào?" Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. "Cái gọi là Thiên Huyền Động, kỳ thực chính là một chỗ có thể mô phỏng đối chiến địa phương. Tại ngươi sau khi tiến vào, sẽ căn cứ tu vi của ngươi, mô phỏng ra tương ứng đối thủ. Bằng này, có thể kiểm chắc ngươi tại cùng cấp độ cảnh giới bên trong, thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Đương nhiên, quá mức tình huống cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Dù sao ta cho tới bây giờ, cũng không có từng tiến vào kia Thiên Huyền Động." "Thì ra là thế." Nghe nói nhà mình phu quân giới thiệu, Thẩm Như Yên không khỏi là giật mình gật gật đầu. "Thế nào? Các ngươi phải chăng muốn hiện tại, liền đi kia Thiên Huyền Động bên trong sông vào một lần nhìn xem?" Tiết Bình bỗng nhiên là mở miệng cười. Nghe được hắn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều riêng phần mình nhìn về phía riêng phần mình sư tôn. Liền thấy Tần Thần Võ cùng Vân Nhất Thật đều nhẹ gật đầu. "Không có vấn đề gì lời nói, vậy liền hiện tại đi xông vào một lần xem một chút đi." "Vâng." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức gật đầu. Nói thật, bọn hắn đối với kia Thiên Huyền Động, kỳ thực cũng là tràn ngập tò mò. Không biết rõ từ kia Thiên Huyền Động chỗ mô phỏng ra đối thủ, đến tuột cùng đều có thực lực như thế nào. Rất nhanh, Giang Thành Huyền một đoàn người, chính là tại Tiết Bình cùng Tần Thần Võ dẫn đầu dưới, đi tới một tòa tựa như sơn động giống như lối vào trước. Ở đây phụ trách trấn thủ tu sĩ thấy thế, đội vàng không mình hành lễ. Văn bối bái kiến trưởng môn sư bá, còn có Tần sư bá. Ừm. Tiết Bình cùng Tần Thần Võ đều nhẹ gật đầu. Lập tức liền nghe Tiết Bình nói, "Mở ra Thiên Huyền Động nhập khẩu a." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cười nói, "Hai người các ngươi, ai tới trước?" Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc mắt nhìn nhau. Giang Thành Huyền nói, "Trưởng môn sư thúc, vậy thì do đệ tử tới trước đi." "Ừm, cũng tốt. Nhớ kỹ, tại Thiên Huyền Động bên trong, ngươi có thể toàn lực ra tay, như thật gặp phải nguy hiểm chí mạng, Thiên Huyền Động sẽ tự hành đưa ngươi truyền tống đi ra." "Vâng." Giang Thành Huyền lập tức bằng lòng một tiếng. Sau một khắc, hắn cùng Thẩm Như Yên còn có Tần Thần Võ nhẹ gật đầu, lập tức liền vừa xài bước ra, thoáng qua liền đến kia Thiên Huyền Động bên trong. Quang ảnh biến hóa, xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mặt, là một chỗ vô cùng rộng lượng quảng trường. Bốn phía trống trải, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Đúng lúc này, từng đợt thanh thúy tiếng bước chân, đột nhiên là xuất hiện ở Giang Thành Huyền trong hai. Đập, đập, đập. Giang Thành Huyền lập tức quay đầu nhìn lại. Trước mắt xuất hiện một vị có độc giác, trên mặt bám vào lấy vảy màu bạc tu sĩ yêu tộc. Bởi vì nơi đây là sẽ căn cứ tiến vào người tu vi, từ đó mô phỏng ra tương ứng tu vi đối thủ. Ít ra ở phía trước một hai tầng đều là như thế. Cho nên, trước mắt xuất hiện tại cái này vị này tu sĩ yêu tộc, tu vi của nó cũng là cùng Giang Thành Huyền như thế, đều là hóa thần hậu kỳ. Giết. Độc giác nam tử tại nhìn thấy Giang Thành Huyền một cái mắt, trong mắt liền bộc phát ra vô cùng hừng hực sắc cơ. Ông. Một nháy mắt, một thanh vô cùng to lớn chiến phủ, đột nhiên là hướng về Giang Thành Huyền tập sát mà đến.